Chương 126 sư phụ, sao nó khóc vậy? Vân Tịch nghiêng cái đầu nhỏ, không rõ Lôi Lang sao lại rơi lệ. Ăn không phải là chuyện rất vui vẻ hay sao? Có thể là do ăn ngon đến khóc đi. Tần Giác nghiêm túc giải thích nói. Thì ra là vậy. Vân Tịch nhíu mày, sau đó cắn miếng thịt thú, lập tức càng thêm không hiểu, vì sao ta không khóc? Tần Giác, hắn trước kia sao lại không phát hiện, Vân Tịch thế mà có được năng lực hỏi người sắc bén như thế? Bởi vì, ngươi ăn đồ ngon nhiều rồi, cho nên cảm thấy bình thường. Tần Giác chỉ có thể tiếp tục tự bào chữa. À, ta hiểu rồi. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Tần Giác, ngươi hiểu con khỉ gì chớ? Ô ô ô, ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới ngươi. Lôi Lang vừa ăn thịt, vừa rơi lệ lã chã, nhìn qua buồn cười vô cùng. Không bao lâu, đám người Tần Giác ăn uống no đủ, nằm trên mặt đất cách đó không xa thích ý thư giãn. Lôi Lang thấy thế, vốn là muốn thừa cơ đánh lén, nhưng xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Trực giác nói cho nó biết, coi như đánh lén cũng vô dụng, mà lại rất có thể sẽ chôn theo tính mạng của mình nữa. Lôi Lang từ trước đến nay rất cẩn thận, cho nên nó cũng không muốn mạo hiểm. Lệ. Đúng lúc này, một con chim lớn từ trên không bay qua, nổi lên trận gió lốc, sợ người khác không nhìn thấy nó. Ừm, gia hỏa này sao lại ra rồi? Lôi Lang sắc mặt đại biến, thân thể run nhẹ nhẹ. Làm lôi thú, Lôi Lang có được lực phòng ngự cùng công kích cực kỳ cường hãn, trong đám yêu thú đồng cấp hiếm khi có địch thủ, nhưng lại trời sinh e ngại thương loan địa ngục, cũng chính là con đại điểu trên đỉnh đầu này. Bởi vì số lượng thương loan địa ngục không nhiều, là thần thú di chủng có thể không thèm để tâm bất cứ nhục thể phòng ngự gì, tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho mục tiêu. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thương loan địa ngục thậm chí còn có thể nuốt sống lôi thú. Cho dù là đồng cấp, Lôi Lang cũng còn lâu mới là đối thủ, chớ đừng nói chi đây là thương loan địa ngục cấp bậc truyền kỳ cảnh. Lệ, lúc Lôi Lang phát hiện địa ngục thương loan, thì địa ngục thương loan cũng phát hiện Lôi Lang, chỉ thấy con ngươi màu hổ phách của nó nhìn về phía Lôi Lang, giống như thợ săn khóa chặt con mồi, nháy mắt khiến Lôi Lang dừng lại tại chỗ. Không được, Lôi Lang vẻ mặt tuyệt vọng, mình thật vất vả mới sống sót từ trong tay hai nhân loại kia, chẳng lẽ phải chết không biết nguyên do như vậy sao? Lệ, thương loan địa ngục phát ra hét dài, âm thanh vang trăm dặm, chấn động núi non, sau đó bay về phía Lôi Lang. Thật ồn ào, Tần Giác đang ngủ nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn vung ra một quyền, thậm chí ngay cả con mắt cũng không mở ra. Phốc, kim sắc như dòng lũ như sóng biển ép qua, nháy mắt bao phủ địa ngục thương loan, thời khắc này thiên địa dần ảm đạm xuống. Đáng thương địa ngục thương loan thậm chí còn chưa kịp giãy giụa, liền triệt để biến mất khỏi thế giới này. Lôi Lang đầu đầy dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Giác vậy mà tiện tay một quyền đã xử lý thương loan địa ngục, cấp bậc truyền kỳ cảnh. Là ta đang nằm mơ sao? Nhìn thấy Lông Vũ từ không trung rơi xuống, Lôi Lang nâng lên móng vuốt rụi rụi mắt, rốt cục cũng tin mình không có nằm mơ. Quá mạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lôi Lang lần nữa nhịn không được dùng mình một cái, nội tâm không ngừng nói may mắn mình không có thừa dịp Tần Giác lúc ngủ đánh lén, nếu không chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Nhân loại này khẳng định là cường giả cấp bậc thánh cảnh. Lôi Lang run lẩy bẩy, nằm ở nơi hẻo lánh cũng không dám lại có thêm bất kỳ ý nghĩ gì. Đối với Lôi Lang loại yêu thú sống ở trung tâm dãy núi mà nói, thánh cảnh quả thực là tồn tại không thể địch nổi. Nhất là giữa yêu thú bọn chúng từ trước đến nay đều có áp chế huyết mạch, mà thánh cảnh đã có thể cải biến huyết mạch, căn bản không cần động thủ, chỉ cần thôi động huyết mạch áp chế, liền có thể miểu sát yêu thú thấp giai. Không biết qua bao lâu, Tần Giác yếu ớt tỉnh lại, giờ phút này đã là trạng vạng tối, ánh mặt trời lặn xuyên qua vạn lý rơi trên người Tần Giác, chiếu rọi vị sư thúc tuấn mỹ vô cùng này tựa như tiên nhân, trong lúc nhất thời, ngay cả Lôi Lang cũng ngây ngốc nhìn. Ha ha, cũng nên đi rồi. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, lười biếng nói. Tô Ngạn cũng đã kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng dậy. Ầm ầm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đều lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác khẽ nhíu mày, nhấc Vân Tịch ở bên cạnh đặt lên đầu, sau đó bay về hướng truyền ra tiếng vang, Tô Ngạn thì theo sát phía sau. Lôi Lang do dự nửa ngày, không biết có nên đi theo hay không, nhưng để cho an toàn, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau. Chỉ thấy trên mặt đất trống trải, thiếu niên thuần thục dùng sợi dây đằng trói yêu thú đã chết lại, sau đó gánh trên vai, từng bước một đi thẳng về phía trước. Thiếu niên tốc độ cũng không nhanh, lại trầm ổn vô cùng, lúc nào cũng phòng bị chung quanh có yêu thú đánh lén. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát, hiện, yêu thú bị thiếu niên gánh trên vai, đúng là một con yêu thú thiên giai. Nơi xa, Tần Giác lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nói, nơi này cũng có những nhân loại khác. Yêu thú sơn mạch cơ bản có thể nói là địa bàn của yêu thú. So với nam cảnh Tử Linh Cốc còn đáng sợ hơn vô số lần, thiếu niên này mới nhìn qua chỉ có thiên giai làm thế nào chạy đến nơi đây. Nghe vậy, Lôi Lăng biết mình có cơ hội, liền vội vàng tiến lên giải thích, hắn hẳn là võ giả của Thạch Thôn. Thạch Thôn? Tần Giác nghi hoặc. Ừm, Thạch Thôn là thôn trang của nhân loại duy nhất bên trong dãy núi yêu thú, thôn bọn họ bên ngoài có một tấm bia đá, có thể khiến cao giai yêu thú không cách nào tới gần, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Lôi Lăng ân cần nói, nhân loại kia ta trước đây đã gặp qua mấy lần, giảo hoạt vô cùng, trộm rất nhiều linh quả của ta, mỗi lần hắn đều may mắn đào thoát. Nghe Lôi Lăng miêu tả xong, Tần Giác lâm vào trầm tư, cái kịch bản này hình như rất quen thuộc. Vừa thoát khỏi một cái, lại tới một cái. Liên minh báo thù. Bất quá đối với Thạch Thôn này, Tần Giác vẫn rất tò mò. Được rồi, ngươi có thể trở về. Tần Giác phất phất tay, nói. Lôi Lăng sững sờ, không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể lặng lẽ thối lui, đồng thời trong nội tâm đã đưa ra quyết định kỹ càng, về sau mặc kệ xảy ra cái gì, đều tuyệt đối không thể đi đụng vào Thạch Thôn kia, lỡ như Tần Giác cũng ở đó, hoặc là bởi vậy mà trêu chọc đến Tần Giác, đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi đến khi Lôi Lăng đi xa, Tần Giác lúc này mới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, vừa vặn ngăn trở đường đi của thiếu niên. Ngươi là ai? Đối mặt Tần Giác đột nhiên xuất hiện, thiếu niên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bắp thịt toàn thân căng cứng, giống như lúc nào cũng có thể triển khai công kích với Tần Giác. Lời còn chưa dứt, Tô Ngạn cũng bay tới, thiếu niên lập tức càng thêm cảnh giác. Vị bằng hữu này, chúng ta không cẩn thận lạc đường, không biết có chỗ nào để dừng chân, có thể mượn nghỉ ngơi một đêm hay không? Tần Giác uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói. Thì ra là vậy. Thiếu niên nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức buông lỏng cảnh giác, mà là chần chờ nói, vậy các ngươi đi theo ta. Đa tạ. Tần Giác lời nói xoay chuyển, dò hỏi, đúng rồi, còn không biết bằng hữu tên gọi là gì? Thạch Thiên. Dưới sự dẫn dắt của thiếu niên tên là Thạch Thiên, Tần Giác cùng Tô Ngạn rất nhanh đã tới bên ngoài một thôn xóm. Trên đường đi, Thạch Thiên từ đầu đến cuối vẫn duy trì cảnh giác với Tần Giác và Tô Ngạn, với lại cách nhau rất xa, bộ dáng kia hoàn toàn không giống như là thiếu niên mười mấy tuổi. Trên thực tế, nếu như Tần Giác muốn gây bất lợi cho hắn, nơi nào còn cần phải phiền phức như vậy, trực tiếp một bàn tay liền chụp chết. Để Tần Giác nghi ngờ là, Thạch Thiên đã phòng bị bọn hắn như vậy, vì sao còn đồng ý dẫn bọn hắn đi Thạch Thôn. Nhưng mà một lát sau, Tần Giác liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy giữa sơn mạch cùng cây cối che trời, một cái thôn xóm nhỏ bé lộ ra, tựa như là cưỡng ép xuất hiện ở đó. Trong thôn đại khái chỉ có mấy chục gia đình, nhà cửa hơi có vẻ thô ráp, nhưng lại yên tĩnh hài hòa, giống như ngăn cách với ngoại giới. Theo lý thuyết thì chỗ như vậy, hẳn là đã bị yêu thú hủy đi từ lâu mới đúng, nhưng quỷ dị chính là, trong vòng 10 dặm xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh của yêu thú nào cả. Mau nhìn, Thạch Thiên ca ca trở về. Thạch Thiên ca ca lại săn giết một con yêu thú thiên giai, hôm nay có thịt ăn. Thạch Thiên ca ca. Lúc này, trong thôn làng chạy đến 10 đứa trẻ, có nam có nữ, nhưng phần lớn đều mặc đơn sơ, bọc lấy da thú, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Dừng lại, đều ở nơi đó đừng nhúc nhích. Thạch Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức dọa sợ mấy đứa trẻ, đứng tại chỗ không dám động đậy. Làm sao vậy, Thạch Thiên? Một lão nhân tóc trắng xóa chống quải trượng đi tới, nhíu mày hỏi. Tộc trưởng, có hai võ giả ngoại giới lạc đường, muốn tá túc một đêm trong làng của chúng ta. Thấy lão nhân, Thạch Thiên lập tức thái độ cung kính giải thích. Nghe vậy, lão nhân ngước lên con mắt vẩn đục, nhìn về phía Tần Giác cùng Tô Ngạn, lập tức nhịn không được tán thưởng, thật tuấn mỹ. Thạch Thiên, Tần Giác, được rồi, trở lại chuyện chính, hai vị làm sao lại chạy tới loại địa phương nguy hiểm này? Lão nhân ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi. Phải biết, nơi này chính là trung tâm yêu thú sơn mạch, cho dù là võ giả thiên giai hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc, Tần Giác cùng Tô Ngạn không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, không thể không khiến cho lão nhân nghi ngờ. Thạch Thiên sở dĩ từ đầu đến cuối vẫn bảo trì cảnh giác đối với hai người, cũng là bởi vì lão nhân từng nói với hắn, không nên tùy tiện tin tưởng người bên ngoài. Chúng ta vốn dĩ ở bên ngoài dãy núi yêu thú lịch luyện, kết quả không cẩn thận lạc đường, chạy đến nơi này. Tần Giác thuận miệng bịa chuyện nói. Thì ra là thế. Lão nhân như có điều suy nghĩ, Thạch Thiên, ngươi đi trước đi. Vâng. Thạch Thiên, lập tức vượt qua bia đá ngoài thôn, vứt yêu thú lên mặt đất, phun ra một ngụm chọc khí. Con yêu thú này không chỉ có hình thể khổng lồ, với lại chừng nặng mấy trăm cân, cho dù Thạch Thiên là võ giả thiên giai, một bên khiêng con yêu thú này, một bên đề phòng hai người Tần Giác, cũng tiêu hao sức lực không nhỏ. Hai vị, không phải ta không muốn giúp các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể bình yên vô sự đi qua bia đá nơi đó, ta liền đồng ý cho các ngươi nghỉ ngơi ở đây một đêm. Lão nhân chỉ vào bia đá cách đó không xa, trịnh trọng nói. Trong tầm mắt của Tần Giác, tấm bia đá này tản ra lực lượng kỳ dị, bao phủ toàn bộ Thạch Thôn, khiến hết thảy sinh linh tràn ngập ác ý đều không thể tới gần. Vậy mà không phải cây liễu. Tần Giác có chút kinh ngạc. Tiền bối, tấm bia đá này có gì đó quái lạ. Tô Ngạn cũng phát hiện bia đá dị thường, bất quá với tu vi của nàng, cũng không cách nào xem thấu bí mật của bia đá. Ừm, ta biết. Tần Giác không có nhiều lời, không chút do dự đi đến Thạch Thôn. Mặc kệ như thế nào, tấm bia đá này chỉ bài xích sinh linh có địch ý với Thạch Thôn, Tần Giác nhưng không có bất kỳ địch ý nào, huống chi, coi như thật sự có địch ý, tấm bia đá này cũng không ngăn hắn được. Ông, khi Tần Giác bước vào Thạch Thôn, một tầng ô quang đột nhiên bao phủ hắn lại, cùng vân tịch trên đầu hắn. Lão nhân híp mắt lại, chăm chú nhìn vầng sáng kia, chờ đợi biến hóa. Nhưng mà vầng sáng rất nhanh liền tiêu tán, Tần Giác bình yên vô sự tiến vào Thạch Thôn. Không có việc gì. Lão nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tấm bia đá này thủ hộ Thạch Thôn bọn hắn trên trăm năm, phàm là sinh linh có địch ý đối với bọn hắn, vô luận cường đại cỡ nào, đều sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, chưa bao giờ có sai lầm. Thậm chí lão nhân từng thấy tận mắt thấy một con yêu thú truyền kỳ cảnh bị bia đá bức lui, bởi vậy trong mắt lão nhân, bia đá giống như tồn tại của thần linh. Tần Giác có thể tiến đến, liền chứng minh bia đá đã tán thành hắn. Cùng lúc đó, Tô Ngạn cũng xuyên qua bia đá, tiến vào Thạch Thôn, vầng sáng cũng không có bài xích nàng. Xem ra hai vị đều là người tâm địa thuần phát, đã như vậy, các ngươi đêm nay có thể ở lại đây. Lão nhân lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ. Tần Giác ôm quyền cảm tạ. Thấy thế, bên cạnh Thạch Thiên cũng là cười nói, ta biết ngươi khẳng định là người tốt, bại hoại không có khả năng đẹp trai như vậy. Tần Giác, đây là cái lý do củ chuối gì? A, Thạch Thiên, ngươi săn giết một con quỷ lộc. Cho đến lúc này, lão nhân mới chú ý tới yêu thú mà Thạch Thiên săn giết. Quỷ lộc là yêu thú cấp cao thiên giai, song giác trên trán có thể phóng ra linh lực cường đại, ngay cả võ giả thiên giai đỉnh phong cũng rất khó chiến thắng, thiếu niên chỉ có thiên giai sơ kỳ mà thôi. Vậy mà săn giết một con quỷ lộc, thực tế không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là quỷ lộc toàn thân đều là bảo, đối với võ giả mà nói, so với đan dược tứ phẩm còn chân quý hơn. Con quỷ lộc này bị thương, ta từ bên cạnh đánh lén, phí hết khí lực lớn mới có thể giết chết nó. Thạch Thiên cười tủm tỉm nói. Cho dù thiếu niên nói rất nhẹ nhàng, nhưng lão nhân lại biết giết chết một con quỷ lộc có bao nhiêu khó khăn. Hắn nhìn Tần Giác, lại nói với Thạch Thiên, ngươi đi gọi những người khác đến. Đêm nay chúng ta tổ chức một bữa tiệc tối bên lửa, hoan nghênh hai vị khách từ ngoại giới đến. Vâng. Thạch Thiên lập tức lĩnh mệnh đi. Những đứa trẻ kia sau khi nghe tới tiệc tối bên lửa, lập tức vui mừng nhảy nhót tưng bừng, bởi vì cái kia đại biểu là có rất nhiều đồ ăn ngon để ăn. Tại Thạch Thôn, tiệc tối bên lửa không thua gì một ngày hội. Không bao lâu, tất cả thôn dân Thạch Thôn đều đi tới đất trống, mặc dù chỉ có mấy chục gia đình, nhưng lão nhân, thanh niên, mấy đứa nhỏ đều rất tương đồng. Mà lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân ở trong yêu thú sơn mạch, những người này trên thân đều có loại khí chất hung hãn khó mà nói rõ. Tần Giác nhìn một chút, trừ lão nhân cùng Thạch Thiên gia, còn có mấy võ giả địa giai cùng võ giả huyền giai, về phần những thiếu niên có tuổi tác không khác Thạch Thiên là bao kia, cơ bản đều là hoàng giai. Nếu như không có tấm bia đá này, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết. Lão nhân giải thích lai lịch của Tần Giác cùng Tô Ngạn, sau đó nói, để ăn mừng Thạch Thiên săn giết được một con quỷ lộc, thuận tiện chiêu đãi hai vị khách nhân đến từ ngoại giới này, ta quyết định đêm nay tổ chức một buổi tiệc tối bên lửa. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Khách nhân ngoại giới? Thật giả? Mau nhìn, thiếu niên kia thật đẹp trai. Ta còn chưa từng rời khỏi yêu thú sơn mạch, không biết ngoại giới thế nào, màn đêm buông xuống, mặt trăng cong như lưỡi liềm. So với những địa phương khác, yêu thú sơn mạch ban đêm lộ ra sự hàn lãnh khác với ban ngày. Thỉnh thoảng có tiếng yêu thú gầm gừ vang lên, từ đằng xa truyền đến, chấn nhiếp lòng người. Mà giờ khắc này, Thạch Thôn lại phi thường náo nhiệt, quỷ lộc khổng lồ đã bị phân giải thành vô số miếng từ lâu, trong đó một nửa được cất giữ, một nửa khác thì lấy ra nướng cùng nấu canh, tản ra mùi thơm mê người. Đừng nhìn thôn trang này ngăn cách với đời, nhưng ở phương diện xử lý đồ ăn, lại không thua kém những đầu bếp bên ngoài chút nào. Dù sao, sinh hoạt tại một chỗ như vậy, ngoại trừ đối với ăn có yêu cầu ra thì không có những vật gì khác. Đối mặt với khoản đãi nhiệt tình của Thạch Thôn, Tần Giác đương nhiên cũng không tiện ăn uống chùa, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra linh quả cùng linh tử, để mọi người cùng nhau ăn uống. Những này linh quả phần lớn chỉ có cấp 1, cấp 2, linh tử cũng chỉ là mấy chục năm, hoàn toàn không cần lo lắng tu vi quá thấp, không thể dùng. Thật là lợi hại, hắn thế mà có thể trống rỗng biến ra nhiều đồ như vậy. Đúng vậy, quá mạnh. Tộc trưởng không phải nói chỉ có cường giả thánh cảnh, trong truyền thuyết mới có thể mở ra không gian sao? Chẳng lẽ hắn là cường giả thánh cảnh? Các ngươi hiểu cái gì, không thấy được những vật kia đều là từ trong giới chỉ bay ra sao? Cái này gọi là nhẫn chữ vật, ở ngoại giới có rất nhiều, có thể dùng để cất giữ đồ vật. Làm sao ngươi biết? Đương nhiên là tộc trưởng nói cho ta. Bởi vì có bia đá bảo hộ, những thôn dân này trừ săn giết yêu thú ra, cơ hồ chưa hề rời khỏi Thạch Thôn, bởi vậy đối với chuyện của ngoại giới không biết chút nào. Tất cả những tin tức liên quan tới ngoại giới, cơ bản đều là từ chỗ lão nhân nghe được, mà lão nhân cũng là một người duy nhất đã từng rời khỏi Thạch Thôn. Bất quá kia đã là chuyện của vài thập niên trước. Ha ha, tiểu huynh đệ, linh tửu này của ngươi là dùng cái gì làm, còn dễ uống hơn của chúng ta làm ra không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, hơn nữa còn có thể tăng cao tu vi. Hình như có mùi vị của linh quả. Mấy tên thanh niên trong thôn sau khi uống linh tửu, dần dần buông ra, vây quanh Tần Giác, cởi mở nói. Nói thật, bị một đám đại nam nhân vây quanh, Tần Giác vẫn là không tự nhiên, dù sao hắn chính là một nam chính hiệu A. Với lại, những linh tửu này đều là hắn cũng từ nơi khác tới, sao biết làm ra kiểu gì. May mà lúc này Thạch Thiên bưng một miếng thịt thú lớn chạy tới, đánh tan xấu hổ. Cái kia, còn không biết ngươi tên là gì. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, nói, Tần Giác, nha. Thạch Thiên nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi có thể nói cho ta nghe về thế giới bên ngoài không? Nói xong câu đó, Thạch Thiên vẻ mặt chờ mong, như đứa trẻ khát khao học hỏi. Đương nhiên có thể. Tần Giác không chút do dự đáp ứng, một là vì tránh né những thanh niên kia, hai là tình cảnh này, cho dù ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, Thạch Thiên khẳng định không đơn giản a. Ngươi muốn biết cái gì? Tần Giác thản nhiên nói, ta muốn biết tất cả chuyện bên ngoài. Thạch Thiên cắn miếng thịt thú, miệng đầy mỡ nói. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác thở dài, ta đến từ Nam Cảnh, cho nên ta chỉ có thể nói với ngươi những chuyện liên quan tới Nam Cảnh. Mặc dù nửa tháng này, Tần Giác đi ngang qua Trung Châu Thánh Địa, tiếp xúc với rất nhiều thế lực, thành thị. Nhưng phần lớn thì hắn cũng chỉ tùy tiện nhìn xem mà thôi, hiểu rõ nhất vẫn là Nam Cảnh. Sau đó, Tần Giác chậm rãi nói toàn bộ chuyện mình biết cho thiếu niên. Trên thực tế, chuyện liên quan tới Linh Ương Giới, Tần Giác cũng biết rất ít, ai bảo hắn trạch ở Huyền Ất Sơn 10 năm chi. Ngoài dự liệu chính là, Tần Giác miêu tả không chỉ có khiến Thạch Thiên nghe say sưa ngon lành, thậm chí ngay cả thiếu niên khác cũng vây quanh, bao gồm những thanh niên uống say trước đó, cũng ngồi xuống, kiên nhẫn nghe, ngay cả lão nhân cũng không ngoại lệ. Bọn hắn ở Yêu Thú Sơn Mạch sinh sống mấy chục năm, từ lão nhân cho đến hài đồng, tất cả đều tràn ngập tò mò về ngoại giới, hiện tại thật vất vả gặp được một người từ ngoại giới tới, nào có thể bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, Tần Giác có loại cảm giác mình đang giảng bài cho đệ tử. Thì ra ngoại giới là như vậy sao? Hình như cũng không thể an toàn hơn so với Yêu Thú Sơn Mạch của chúng ta là bao nhiêu cả. Một võ giả trưởng thành cảm thán nói. Đúng vậy, vẫn là ở chỗ này an toàn hơn. Một người khác phụ họa theo. Tần Giác, cho dù có chút im lặng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hình như cũng đúng, mặc dù ở đây phải thường xuyên phòng bị yêu thú, nhưng chỉ cần tiến vào Thạch Thôn là tuyệt đối an toàn. Mà ở ngoại giới, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thế lực khác tiêu diệt, thân tử đạo tiêu. Với lại không có chỗ ẩn thân. Ta muốn đi ngoại giới nhìn xem. Đúng lúc này, thanh âm kiên định của thiếu niên vang lên, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới, tràn ngập chờ mong. Chỉ một thoáng, mọi người đều là nhìn về phía Thạch Thiên, kinh ngạc bất định mà nói, Tiểu Thiên, ngươi muốn đi ngoại giới. Nơi đó thế nhưng rất nguy hiểm. Đúng thế, vị tiểu huynh đệ này cũng nói, ngoại giới khắp nơi đều là người xấu. Theo ta thấy, Tiểu Thiên chỉ mới 15 tuổi, đã là võ giả mạnh nhất trong làng của chúng ta. Ra ngoài sông sáo cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Đúng vậy, với thiên phú của Tiểu Thiên, cho dù ở ngoại giới, cũng hẳn là siêu cấp thiên tài a. Đám người nghị luận ầm ĩ, vì Thạch Thiên tranh luận một câu. Người dân sinh sống ở trong Thạch Thôn phần lớn rất thuần phác, bọn hắn một phần trong đó sở dĩ không muốn để Thạch Thiên ra ngoài, là sợ Thạch Thiên ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Một bộ phận khác ủng hộ Thạch Thiên đi ra, lại cho rằng với thiên phú bị bẩm của Thạch Thiên không có nguy hiểm gì đâu. Trên thực tế, một vị võ giả thiên giai 15 tuổi, cho dù để ở đâu, đều là thiên tài đứng đầu, bao gồm cả 8 đại thánh địa. Giờ phút này, đám người còn không ý thức được, bởi vì một lời nói của Tần Giác đã tạo thành ảnh hưởng như thế nào với thiếu niên, càng không biết thiếu niên sau này sẽ sáng lập truyền thuyết như thế nào. Yên lặng, lão nhân gõ gõ quải trượng trong tay, nghiêm túc nói, Thạch Thiên, ngươi xác định muốn ra ngoại giới sao? Nghe vậy, Thạch Thiên không chút do dự, nhẹ gật đầu, ngươi không sợ ngoại giới nguy hiểm? Không sợ. Ha ha, tốt. Không hổ là nam nhi của Thạch Thôn ta, nên như thế. Lão nhân cao hứng nói, ai có thể nghĩ tới, hắn chờ câu nói này đã mấy năm. Lúc trước hắn cùng mấy tên cường giả trong thôn tiến ra ngoại giới, kết quả cuối cùng tử thương thảm trọng, chỉ có một mình hắn trở về, còn lưu lại mầm bệnh. Mấy chục năm qua, lão nhân mỗi ngày đều nghĩ tới báo thù, hiện tại hắn rốt cục cũng nhìn thấy hy vọng. Thạch Thiên, ta có thể đồng ý ngươi rời làng, tiến ra ngoại giới. Nhưng ta yêu cầu ngươi đáp ứng ta một chuyện. Hít một hơi thật sâu, lão nhân trịnh trọng nói. Chuyện này lão nhân chôn ở đáy lòng mấy chục năm, chưa hề nói cho người ngoài biết, hiện tại hắn muốn ngay trước toàn thôn dân nói ra. Chuyện gì? Thạch Thiên nghi ngờ nói. Tìm tới một người gọi là Trần Bắc Huyền, sau đó giết chết hắn. Lão nhân hai mắt đỏ như máu, cắn răng nói. Tần Giác, tình huống gì vậy? Làm sao cùng kịch bản mà hắn biết có chút không giống? Là nơi nào xảy ra vấn đề? Đêm khuya, đống lửa dập tắt, cư dân Thạch Thôn hoặc là đã trở về đi ngủ, hoặc là nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Đối với cuộc sống ở bên trong yêu thú sơn mạch của bọn hắn mà nói, thực lực không thể nghi ngờ là quan trọng nhất, nếu không thì chỉ có thể bị chết đói. Mặc dù võ giả địa giai trở lên đã không cần ăn, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện, đồng thời đạt tới cấp bậc địa giai. Huống chi, bên trong thịt yêu thú ẩn chứa vô số linh khí, có thể tăng cường tu vi võ giả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn hắn có khí chất hung hãn, bởi vì thời gian dài ăn thịt yêu thú, cho dù không phải người tu luyện, lực lượng cơ thể cũng sẽ vượt xa nhân loại bình thường, có thể nhẹ nhõm nhấc lên đồ nặng mấy trăm cân. Nếu như ở Nam Cảnh, lực lượng dạng này đã không thua gì một thế lực nhỏ, chớ đừng nói chi Thạch Thiên cùng lão nhân là hai cường giả thiên giai tọa chấn. Hô! Gió lạnh thổi qua, bia đá lẳng lặng đứng lặng ngoài thôn, không nhúc nhích tí nào, giống như không có bất kỳ chỗ kỳ lạ gì. Nhưng mà bởi vì có nó tồn tại, yêu thú gần đấy dường như cũng không dám tới gần Thạch Thôn. Tần Giác cùng Tô Ngạn ở trong một gian nhà đá đơn độc, Vân Tịch vẫn ghé vào bên người Tần Giác, tiệc tối này Vân Tịch ăn rất vui vẻ, giờ phút này chăm chú quấn lấy ngón tay của Tần Giác, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Từ sau khi đi theo Tần Giác, Vân Tịch dường như rất ít tu luyện, nhưng vài ngày trước, nàng lại thành công đột phá, thăng cấp lên linh thảo cấp 3. Loại tốc độ tu luyện này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá dựa theo cách nói của Tô Ngạn, đây là bởi vì Vân Tịch sau khi tắm rửa long huyết cải biến thể chất. Dù sao, Thái Hư Cự Long thế nhưng là có được huyết mạch của siêu cấp thần thú. Mặc dù Vân Tịch tắm qua long huyết chỉ là một con Thái Hư Cự Long cấp chí tôn, nhưng vẫn cải biến thể chất của nàng. Nếu không cũng không có khả năng chỉ có cấp 2 liền hóa hình. Không chút khoa trương nào, hiện tại Vân Tịch ở phương diện lực lượng đã không kém với võ giả địa giai chút nào, thậm chí còn hơn, cộng thêm nàng hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, dù là chưa hề học qua võ kỹ, cũng không thể khinh thường. Đợi một thời gian, Vân Tịch nếu có thể thức tỉnh ra một tia thần thú huyết mạch, sẽ còn mạnh hơn nữa. A, ăn ngon quá. Trong lúc ngủ mơ, Vân Tịch hít mũi một cái, giống như đang ăn cái gì đó. Tần Giác, ngay cả nằm mơ cũng không quên ăn, thật là khiến người cạn lời. Sư phụ, đây là của người, đây là của ta. Vân Tịch lại lầu bầu một câu. Nghe vậy, Tần Giác có chút cảm động, không nghĩ tới Vân Tịch thế mà còn nhớ tới hắn. Hắc hắc, cho sư phụ cái phao câu, ta thật thông minh. Tần Giác, hắn hiện tại đột nhiên rất muốn bóp chết Vân Tịch. Ai, ta cũng ngủ thôi. Lắc đầu, Tần Giác chậm rãi nằm xuống, lập tức lại nghĩ tới trước đó lão nhân nói với Thạch Thiên, tìm tới một người gọi là Trần Bắc Huyền, sau đó giết chết hắn. Thạch Thiên giết Trần Bắc Huyền. Cái này kịch bản cũng không khỏi quá ba chấm đi. Thì ra lúc trước khi lão nhân cùng mấy vị cường giả trong làng đi ra ngoại giới du ngoạn bởi vì tranh đoạt một món đồ, đã chiến đấu với Trần Bắc Huyền. Kết quả không ngạc nhiên chút nào, Trần Bắc Huyền toàn thắng, cũng giết chết tất cả võ giả khác. Cuối cùng dưới sự yểm hộ của đồng bạn, chỉ có lão nhân một mình chạy trốn. Cũng bắt đầu từ đó lão nhân rơi xuống ám thương, thân thể càng ngày càng tệ, cho dù tu vi bản thân là thiên giai nhưng cũng không dám tùy ý sử dụng, nếu không nhẹ thì thổ huyết phản phệ, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. May mà lão nhân liều mạng mang về đồ vật mà bọn họ đã tranh đoạt, cũng là một trong những bí mật khiến cho Thạch Thiên có thể trẻ tuổi như vậy bước vào thiên giai. Một gốc linh thảo cấp 5 có thể tẩy tủy, cải biến thể chất, cũng có công dụng giống với lúc tắm rửa long huyết. Khác biệt chính là, dược tính của linh thảo càng ôn hòa hơn. Sau khi lão nhân trở lại, liền trồng linh thảo ở trong sân nhà mình, thẳng đến khi hoàn toàn trưởng thành. Lúc đầu lão nhân muốn dùng linh thảo trên người mình trị liệu ám thương, nhưng với tu vi của hắn, rất có thể không còn cách nào để báo thù. Lúc này, võ giả trong thôn ra ngoài đi săn đột nhiên tìm thấy một đứa bé sau đó, đem nó thu dưỡng. Hài nhi này dần dần trưởng thành, đúng là lộ ra thiên phú võ đạo kinh người. Lão nhân cuối cùng từ trên người đứa bé này nhìn thấy hy vọng báo thù, thế là đặt tên là Thạch Thiên, đỉnh thiên lập địa, cũng dùng linh thảo trên người hắn, dốc sức bồi dưỡng. Nghe xong những lời này, kinh hãi nhất không ai qua được Thạch Thiên, dù sao thì lão nhân chưa hề nói cho hắn, hắn thì ra là được nhặt từ bên ngoài. Nhưng mà chuyện liên quan đến linh thảo, Thạch Thiên lại rất có ấn tượng, bởi vì năm đó lúc hắn 6 tuổi, lão nhân thường xuyên lôi kéo hắn đi ngâm thuốc. Mà Thạch Thiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, thể chất của mình xuất hiện biến hóa, cho dù là lực lượng, hay là tốc độ tu luyện, đều tăng lên. Tộc trưởng gia ra yên tâm, vô luận là người đó ở nơi nào, ta đều sẽ tìm hắn, sau đó giết chết hắn. Thạch Thiên nói chắc chắn, đáp ứng thỉnh cầu của lão nhân. Nghĩ tới đây, Tần Giác thở dài, Nói thật, hắn thật đúng là muốn nhìn thử hai người kia đánh nhau sẽ như thế nào. Hửm. Tần Giác nhíu mày, linh thức cấp tốc tản ra, nhận thấy được một tia dị thường. Trong bóng tối, lão nhân chống quải trượng đi ra khỏi thạch ốc, đi tới trước tấm bia đá, bịch một tiếng quỳ xuống. Thạch thần đại nhân, vô luận như thế nào, xin phù hộ Tiểu Thiên an toàn. Lão nhân chắp tay trước ngực, thành khẩn nói, ta vốn không nên để Tiểu Thiên đi làm loại chuyện này, nhưng ta thực tế không cam tâm. Lão nhân rất rõ ràng Trần Bắc Huyền kia mạnh tới cỡ nào, hiện tại qua mấy thập niên, đối phương thậm chí rất có thể đã bước vào chí tôn cảnh. Nhưng báo thù sớm đã trở thành chấp niệm của lão, mỗi khi rảnh rỗi, hắn liền sẽ nghĩ đến đồng bạn chết thảm, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Bắc Huyền. Đừng nói tu vi của hắn, hiện tại thân thể còn mang thương tích, coi như không có bị thương gì, cũng hoàn toàn thúc thủ vô sách. Chính vì vậy, lão nhân mới chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Thạch Thiên. Nhưng mà trải qua mười mấy năm tiếp xúc, lão nhân đã đối đãi với thiếu niên thuần chân vô hạ này như con cháu của mình rồi, cho dù vẫn không chịu từ bỏ báo thù, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Thạch Thiên bởi vậy mà bị thương hoặc là mất mạng. Ông, sau khi nói ra câu này, bia đá đúng là sáng lên một vầng sáng, dường như đang đáp lại lão nhân. Thấy thế, lão nhân đại hỉ, vội vàng bái nói, đa tạ Thạch Thần đại nhân, đa tạ Thạch Thần đại nhân. Lại liên tục bái vài chục cái, lão nhân lúc này mới vô cùng vui vẻ đứng lên, trở lại gian phòng của mình. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác hơi trầm ngâm, thân hình lóe lên, dẫn theo Vân Tịch đi tới bên cạnh bia đá. Ông, phát giác được Tần Giác, bia đá vừa muốn phóng thích ô quang, bàn tay Tần Giác bỗng nhiên nhẹ nhàng rơi lên phía trên, chỉ một thoáng, bia đá khôi phục lại bình tĩnh, ô quang cũng theo đó dập tắt. Thú vị, ngươi hẳn là thánh khí a. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Kỳ thật Tần Giác đối với thánh khí cũng không hiểu rõ cho lắm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Nhưng trong nhẫn chữ vật của hắn hiện tại còn một cái thánh khí vơ vét từ linh tộc, chẳng qua là nửa thành phẩm, không có khí linh thuộc về chuẩn thánh khí. Mà tấm bia đá này rất giống thánh khí sinh ra khí linh. Bia đá trầm mặc, nhìn qua giống như không có gì khác lạ, rất khó tưởng tượng, đây sẽ là thánh khí. Nếu ngươi đã không nói lời nào, vậy ta cũng chỉ đành phải tự mình vào xem. Tần Giác thở dài. Không, đừng. Bia đá vốn dĩ yên lặng đột nhiên mở miệng nói tiếng người, phát ra thanh âm non nớt, như hài tử. Tần Giác, là ta hiểu sai sao? Vì sao luôn thấy lạ lùng chỗ nào đó vậy kìa? Ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới làng? Bia đá ngữ khí hơi có vẻ bối rối, tràn ngập sợ hãi. Hết cách rồi, Tần Giác mang đến cho. Nó cảm giác áp bách quá mạnh, mà lúc chiều nó rõ ràng đã dùng năng lực dò xét Tần Giác, không có bất kỳ dao động linh lực gì, vì sao bây giờ lại mạnh đến thế? Ta chỉ là đến tá túc một đêm mà thôi. Tần Giác nói chuyện đương nhiên. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì gặp được Thạch Thiên, làm Tần Giác hứng thú, hắn cũng sẽ không cố ý chạy tới nơi này. Chỉ tiếc, Thạch Thôn này không giống như trong tưởng tượng của hắn lắm, nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nói bậy, ngươi cường đại như vậy, căn bản không cần ở đây nghỉ ngơi. Bia đá phản bác. Ta cường đại có quan hệ gì với việc ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi? Tần Giác im lặng trợn mắt. Bia đá lập tức á khẩu không trả lời được, không đúng, nó cũng không có miệng mà. Yên tâm, ta sẽ không làm gì làng này, nếu như ta muốn, làng này đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu. Tần Giác thản nhiên nói. Bia đá lần nữa trầm mặc. Quả thật, Tần Giác đã có thể nhẹ nhõm trấn áp nó, như vậy liền chứng minh thực lực vượt qua xa nó. Ngay cả nó đều không thể ngăn cản, thì những võ giả thấp giai bên trong Thạch Thôn làm sao có khả năng chống lại. Ngươi hẳn là thánh khí a? Tần Giác lại hỏi một lần. Lần này bia đá không có lựa chọn trầm mặc mà là đáp, đúng thế. Không hề nghi ngờ, đây là thánh khí đã ngưng tụ ra khí linh, cũng chỉ có thánh khí mới có thể sinh ra khí linh. Nếu là đặt ở ngoại giới, bất kỳ thánh khí sinh ra khí linh nào, cũng đủ để khiến cho vô số võ giả điên cuồng, thậm chí ngay cả 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc cũng không ngoại lệ. Phải biết, cho dù là 12 thánh tộc, thánh khí nắm giữ cũng chỉ có mấy món chuẩn thánh khí thôi, tỉ như linh tộc. Mà thánh khí có linh khí, các phương diện thuộc tính cùng uy lực đều sẽ tăng lên với biên độ lớn, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Quan trọng nhất chính là, nó không còn là một món vĩ khí đơn thuần nữa, giống như với Vân Tịch sinh ra linh trí, trở thành một cá thể có sinh mệnh. Nói một cách khác, dù không có người điều khiển, nó cũng có thể một mình chiến đấu, với lại thực lực không thua gì cường giả thánh cảnh bình thường, thậm chí một số thánh khí cao cấp ngay cả thánh vương đều có thể chống lại. Thạch Thôn có thể an ổn ở chỗ này tồn tại mấy trăm năm, chính là dựa vào bia đá che chở, nếu không chỉ sợ đã bị yêu thú hủy diệt từ lâu. Ta phụng mệnh chủ nhân thủ hộ nơi này, trước khi hắn trở lại, nơi nào cũng không thể đi. Dừng một chút, bia đá tiếp lấy nói ra, hy vọng ngươi không nên mang ta đi. Dưới tình huống bình thường, ngay cả cường giả đại thánh nhìn thấy thánh khí có được khí linh cũng trông mà thèm, Bởi vậy bia đá rất lo lắng Tần Giác sẽ cưỡng ép mang nó đi. Chủ nhân của ngươi là ai? Tần Giác nghi hoặc, tấm bia đá này thế mà đã có chủ nhân. Ây, quên rồi. Tần Giác, nhưng mà ta nhớ được hắn nói sẽ trở về tìm ta. Được rồi. Tần Giác cười khổ, dù sao hắn cũng không có hứng thú gì với tấm bia đá này. Với lại một khi hắn mang bia đá đi, chẳng khác gì là phán tử hình cho toàn bộ cư dân Thạch Thôn. Tần Giác đương nhiên sẽ không làm như thế. Đúng rồi, ngươi có thể biến thành bộ dáng của nhân loại không? Tần Giác hiếu kỳ dò hỏi. Theo lý thuyết, một món thánh khí có linh khí, hẳn là có thể giống yêu thú, hóa thành hình người mới đúng. Bởi vậy Tần Giác rất muốn biết bia đá sau khi biến hóa sẽ có bộ dạng gì. Có thể, nhưng mà trước tiên ngươi lấy tay ra đã. Chần chờ một lát, bia đá thấp giọng nói. Từ lúc Tần Giác bắt đầu xuất hiện, liền triệt để chấn áp linh lực của nó. Đừng nói hóa hình, ngay cả động cũng không động được. Nghe vậy, Tần Giác lập tức giơ cánh tay lên. Ông! Sau một khắc, chỉ thấy vầng quang sáng lên, bao phủ lại bia đá, sinh ra từng đợt gợn sóng. Chợt một nam hài thân thể trần truồng, tóc bạc trắng xuất hiện ở trước mắt Tần Giác, giống như nhân vật bước ra từ trong anime. Nhất là cặp mắt to kia, thanh tịnh thâm thúy, tựa như sao trời. Chỉ là, dáng vẻ này. Không phải quá ta ác đi. Đây chính là bộ dáng sau khi ta hóa hình. Bia đã ngẩng đầu nhìn Tần Giác, thân thể chỉ tới nửa người Tần Giác. Ngươi vẫn nên biến trở lại đi. Tần Giác sạm mặt lại. Bọn gia hỏa này sao mà sau khi hóa hình đều không mặc quần áo? Với lại hình như bản thân mình còn không ý thức được vấn đề này. Bia đá gãi đầu một cái, không rõ lắm, đành phải lại biến trở lại. Ha ha, ngươi thủ hộ nơi này thật tốt đi, ta phải đi ngủ. Duỗi lưng một cái, Tần Giác lười tiếp tục nói nhảm, thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Thấy thế, bia đá ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác thế mà cứ đi như vậy. Nhân loại này, thật kỳ quái. Liên quan tới ký ức về chủ nhân lúc trước, bia đá đã không nhớ rõ từ lâu, chỉ là yên lặng thủ hộ thôn trang này, Tần Giác hẳn là nhân loại đầu tiên mạnh hơn nó. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tần Giác, giống như hoàn toàn không có để tâm đến nó, chẳng lẽ hiện tại ngoại giới có rất nhiều thánh khí sao? Bia đá trăm mối nghi vấn nhưng vẫn không có cách giải. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, vạn vật trở lại như cũ. Tần Giác cùng Tô Ngạn tỉnh lại, chuẩn bị rời đi, mục tiêu của bọn hắn chính là Bất Hủ Thánh Địa, đương nhiên không thể ở đây trì hoãn quá lâu được. Huống chi, Tần Giác vốn chỉ là muốn nhìn thử Thạch Thôn có dáng vẻ ra sao mà thôi, bây giờ mục đích đã đạt được, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Giờ phút này, tất cả mọi người của Thạch Thôn đi tới đất trống phía bên ngoài, tiễn hai người Tần Giác. Người dân nơi này đều rất chất phác, cứ nghĩ đến việc bọn họ chỉ cùng Tần Giác ở chung nửa ngày, nhưng rất nhiệt tình đối xử với Tần Giác, tựa như người nhà của mình. Tần Giác, ngươi ở Nam Cảnh thật sao? Về sau ta sẽ đi tìm ngươi? Thạch Thiên vẻ mặt kiên nghị, nói chắc chắn. Từ sau tối hôm qua lão nhân nói sự kiện kia cho hắn biết, Thạch Thiên liền quyết định muốn ra ngoại giới xông xáo. Ngoại trừ việc báo thù cho lão nhân ra thì hắn cũng muốn trở nên mạnh hơn. Tần Giác, câu nói này làm sao nghe ra giống như muốn đánh hắn vậy? Được, ta chờ ngươi. Tạm biệt. Tạm biệt. Nói xong, Tần Giác liếc mắt nhìn bia đá cách đó không xa. Lập tức cùng Tô Ngạn phi thân lên, bay về nơi phía xa. Đúng lúc này một con yêu thú trong khu rừng bên cạnh đột nhiên xông ra, mở ra miệng lớn như chậu máu cắn về phía Tần Giác. Cẩn thận! Thạch Thiên kinh hô. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, vừa mới hé miệng yêu thú nháy mắt giống như pháo bông nổ tung, sau đó hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán. Không chỉ có Thạch Thiên, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, nếu như bọn hắn không nhìn lầm, con yêu thú vừa mới xuất hiện kia hẳn là thiên giai. Làm sao đột nhiên lại không còn nữa rồi? Tần Giác cũng mặc kệ bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào, linh lực dưới chân hóa ngựa, chở hắn cùng Tô Ngạn nhanh chóng biến mất ở chân trời. Chỉ để lại một đám cư dân Thạch Thôn trợn mắt hốc mồm. Đối với Tần Giác và Tô Ngạn mà nói, chuyện ở Thạch Thôn bất quá cũng chỉ là nhạc đệm, cũng không để trong lòng, với lại đây hết thảy đều chỉ là, bởi vì Tần Giác đột nhiên tâm huyết dâng trào mà thôi. Về phần Thạch Thiên có thể trưởng thành, hay không trở thành nhân vật chính trong ký ức của Tần Giác, kia thì phải xem tạo hóa của chính Thạch Thiên rồi. Đáng tiếc, thế giới này hình như cũng không tồn tại loại thể chất chí tôn cốt. Tần Giác thở dài, có chút tiếc nuối. Nhưng mà cho dù thật sự có, nghĩ đến cũng không được tính là thiên tư tuyệt thế gì. Dù sao, chí tôn ở loại địa phương như Nam Cảnh kia có lẽ được coi là cường giả đỉnh cao, nhưng ở Trung Châu Thánh Địa, dường như khắp nơi đều có. Trừ loại thành nhỏ như Ám Nguyệt Thành kia, cơ bản tùy tiện chỉ cần là thành chủ của một thành, đều có cấp bậc chí tôn cảnh. Mấy ngày sau đó, hai người đi thẳng vào trong yêu thú sơn mạch, nhìn thấy được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, có sơn cốc phong cảnh xinh đẹp, kỳ hoa dị thảo có thể thấy được ở khắp nơi, tựa như tiên cảnh. cũng có hiểm cảnh âm trầm đáng sợ, các loại độc trùng rắn kiến trong rừng rậm, yêu thú tung hoành, khiến người ta không rét mà run. Mà đi vào càng sâu, đẳng cấp của yêu thú cũng không ngừng đề cao, đến cuối cùng, thậm chí có yêu thú cấp bậc thánh cảnh ẩn hiện, chỉ cần gầm lên giận dữ liền có thể chấn khiến cho can đảm của võ giả thấp giai vỡ vụn, bỏ mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác lần này đến Trung Châu Thánh Địa vốn là ôm tâm tình ngao du, bởi vậy trên đường đi chơi đến quên cả trời đất, không biết thu thập bao nhiêu linh quả, linh thực, đến mức không thể không ngay lập tức mở rộng không gian của nhẫn chữ vật. Tuy nói Tần Giác trước nay không thèm để tâm đến tài nguyên tu luyện, nhưng linh quả chính là có thể trực tiếp làm đồ ăn vặt. Về phần linh thực, Tần Giác dự định mang về cho Bạch Nghiệp luyện đan. Nói đi nói lại thì chờ lúc hắn trở về, Bạch Nghiệp còn sống à? Có thể đã bị ngũ mã phanh thây rồi cũng nên đi. Giống. Đang nghĩ ngợi vấn đề này, một dòng khí tức mênh mông đột nhiên dâng lên ở nơi xa, xen lẫn lửa giận vô tận, ngay cả không gian cũng vặn vẹo. Chỉ một thoáng, thiên địa đều màu đỏ, hiện ra thương khung rộng vô tận, có thể nói là muôn hình vạn trạng. Dị tượng như thế, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có yêu thú thánh cảnh mới có thể dẫn động. Nhân loại, ngươi dám xâm nhập lãnh thổ của ta. Lời còn chưa dứt, Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn, búng nhẹ tay một cái. Phốc, kim quang nháy mắt xuyên thấu hàm dưới của con yêu thú này, sau đó bắn ra từ não sau, xé nát nguyên hồn. Hô dị tượng giữa thiên địa im bặt lại, chậm rãi tiêu tán, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ầm ầm, thân thể cao lớn của yêu thú rơi xuống từ không trung, như là thiên thạch, va lên nền đất làm rung chuyển. Yêu thú ẩn nấp ở phía xa thấy thế, lập tức bị dọa đến tè ra quần, không chút do dự xoay người chạy trốn. Nhân loại này thật đáng sợ. Trên thực tế, đây đã là yêu thú thánh cảnh thứ ba bị Tần Giác giết chết, hai con trước đó một con bị đánh nát nửa người, một con khác thì cái gì cũng không còn nữa. Cái này hẳn là con còn hoàn chỉnh nhất. Không biết hương vị của yêu thú thánh cảnh thế nào? Tần Giác dùng tay vồ một cái, thi thể của yêu thú thánh cảnh lập tức xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt hắn, giống như một tòa núi nhỏ. Hai con trước đó bởi vì ngoại hình khó coi, Tần Giác đều không có đụng vào, con này nhìn qua cũng rất được đấy. Tiền bối, theo tốc độ bây giờ của chúng ta, hai ngày sau liền có thể rời khỏi yêu thú sơn mạch. Lúc này, Tô Ngạn từ bên cạnh đi tới, khẽ cười nói. Khoảnh khắc này Tô Ngạn đã gỡ mặt nạ ra, lộ gương mặt tuyệt mỹ, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt như tranh vẽ, có thể xưng 360 độ không góc chết, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào vì đó mà mê muội. Khoảng thời gian này đi theo Tần Giác, Tô Ngạn cũng thu hoạch được vô số linh quả cùng tài nguyên tu luyện, một ít linh dược cấp cao mà lúc bình thường nàng căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng lúc ở trong yêu thú sơn mạch lại dường như cũng không cần tiền. Ngẫu nhiên gặp được một ít thiên tài địa bảo có yêu thú thủ hộ gần đó, cũng đều bị Tần Giác tiện tay đánh chết, biến thành chiến lợi phẩm. Tần Giác nhẹ gật đầu, nhanh chóng cắt xuống một miếng thịt thú, sau đó xử lý sạch sẽ, bắt đầu nướng. Ngao ô, ngao ô. Trên bầu trời, Vân Tịch phát ra tiếng gào thét hung ác, ngửi thấy mùi thơm bay tới, cực kỳ đáng yêu. Bởi vì đã thăng lên cấp 3, cho nên hiện tại Vân Tịch có thể phi hành trong thời gian ngắn. Tốc độ có hơi chậm. Không phải đã nói với ngươi là không được chạy loạn hay sao? Tần Giác trách mắng. À, người ta vừa học bay, muốn hoạt động một chút mà. Vân Tịch nắm lấy hai cái tai, rơi trên vai Tần Giác, chột dạ nói. Tần Giác im lặng trợn mắt, với tu vi của Vân Tịch ở loại địa phương này chạy loạn quả thực cùng tìm chết, cũng không có gì khác biệt, cho nên vừa rồi linh thức của hắn không thể không một mực đi theo trên người Vân Tịch. Sư phụ, lại có thứ ngon lành nào vậy? Vân Tịch lắc lắc mái tóc ngốc manh, không kịp chờ đợi mà hỏi. Thấy Vân Tịch đổi chủ đề, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, đây là thịt của yêu thú thánh cảnh, ngươi không thể ăn. Vì sao chứ? Nghe vậy, Vân Tịch nháy mắt đứng thẳng kéo sệ khuôn mặt xuống, tràn ngập ủy khuất. Chờ khi nào ngươi tấn cấp lên đến cấp 5 rồi nói sau. Tần Giác bình tĩnh nói, nếu như chỉ là thịt yêu thú cấp chí tôn, với tu vi của Vân Tịch còn có thể hấp thu luyện hóa. Nhưng yêu thú thánh cảnh đã thoát thai hoán cốt, cho dù là huyết nhục, hay là gân cốt, đều tràn ngập linh khí cùng sinh cơ khổng lồ. Dù là sau khi chết cũng có thể còn tồn tại trăm năm, ngàn năm. Đừng nói Vân Tịch chỉ là cấp 3, cho dù là cấp 4 cũng rất khó tiếp nhận, không cẩn thận liền sẽ bị no bạo. Dù cho thể chất của Vân Tịch đã được long huyết cải tạo qua, nhưng long huyết của một con thái hư cự long cấp chí tôn, ở trước mặt yêu thú thánh cảnh chẳng là thá gì cả. Cấp 5. Vân Tịch ngồi trên vai của Tần Giác, đếm đầu ngón tay, 1, 2, 3, 4, 5, vậy chẳng phải là cần rất lâu nữa sao? Tần Giác nói nhảm, nếu không lâu, chỉ sợ khắp nơi đều là linh thảo cấp 5. Không đúng, lấy tốc độ của ngươi bây giờ, hình như cũng không mất bao lâu nữa đi. Ngắn ngủi nửa năm, Vân Tịch liền, từ một tạp thảo vừa mới sinh ra linh trí tấn thăng lên thành linh thảo cấp 3. So ra thì, Thạch Thiên, Lý Thất Diệp là cái thứ gì chứ? Sư phụ, còn có món khác hay không? Vân Tịch vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục quấn lấy Tần Giác. Ai, có tên đồ đệ như người này, thật sự là bất hạnh. Tần Giác im lặng, chỉ có thể lấy ra một viên linh quả đuổi Vân Tịch. Hắc hắc, sư phụ tốt với ta nhất. Vân Tịch ôm linh quả còn lớn hơn cả mình, đắc ý gặm. Không bao lâu, thịt thú được nướng chín, Tần Giác lần đầu tiên phân một nửa cho Tô Ngạn, khiến Tô Ngạn rất ngạc nhiên. Đa tạ tiền bối. Tô Ngạn nhận thịt nướng, cẩn thận từng ly từng tí ăn. Chính như Tần Giác nói, thịt của yêu thú thánh cảnh không phải yêu thú bình thường có thể so sánh được, cho dù nàng đã là cường giả chí tôn cảnh, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Một bên khác, Tần Giác nhưng là không lo nhiều như vậy, tất cả thịt của yêu thú trong mắt hắn chỉ có hai loại là ăn ngon, và không thể ăn thôi, về phần linh khí, căn bản sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho hắn. Cứ như vậy lại qua hai ngày, Tần Giác với Tô Ngạn rốt cục cũng bay ra khỏi yêu thú sơn mạch, đi tới một vùng bình nguyên rộng lớn. Lại bay mấy vạn dặm nữa, chính là phạm vi lãnh thổ của Bất Hủ Thánh Địa. Tám đại thánh địa cùng 12 thánh tộc trong linh ương giới, trừ linh tộc đã bị Tần Giác tiêu diệt ra thì Bất Hủ Thánh Địa hẳn là được thành lập trong thời gian ngắn nhất, cũng mạnh nhất. Linh ương giới tổng cộng có 8 vị cường giả đại thánh, trưởng quản 8 thánh địa, tọa trấn bát phương. Mà thành chủ của Bất Hủ Thánh Địa thì được công nhận là người mạnh nhất. Vị Bất Hủ Thánh chủ này, lúc trước chỉ dùng chưa đến 100 năm liền tấn thăng lên đại thánh, đưa tới dị tượng làm cả linh ương giới chấn động, đồng thời lúc vừa mới đột phá, liền khởi xướng khiêu chiến với Vô Song Thánh chủ. Ngay lúc đó Vô Song Thánh chủ cũng giống như Bất Hủ Thánh chủ hiện tại, là người được công nhận là mạnh nhất ở linh ương giới. Hai người trải qua đại chiến 3 ngày 3 đêm, không biết phá hủy bao nhiêu núi non sông ngòi, dẫn đến không gian vỡ vụn, thiên băng địa liệt, ngay cả Thánh Vương cũng không thể tới gần, chỉ có thể quan sát từ xa. Cuối cùng Bất Hủ Thánh chủ gian nan chiến thắng, trở thành tân nhiệm người mạnh nhất ở linh ương giới. Về sau vị Bất Hủ Thánh chủ này liền sáng lập Bất Hủ Thần Vực, triệu tập cường giả thiên hạ. Bởi vì thực lực cường đại cùng với thuật luyện đan luyện khí vô song, dẫn đến có vô số võ giả cao giai gia nhập, Bất Hủ Thần Vực cũng nhanh chóng được liệt vào danh sách những thế lực mạnh nhất, trở thành đại thánh địa thứ 8. Nháy mắt mấy ngàn năm đi qua, bây giờ Bất Hủ Thánh chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào không ai biết, thậm chí có rất ít người có thể nhìn thấy chân thân của hắn. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát minh một ít vật ly kỳ cổ quái, công bố thiên hạ, trở thành chủ đề lôi cuốn. Thời gian còn lại, mặc kệ tham gia hoạt động gì, cơ bản đều dịch dung. Nhưng mà cho dù là dịch dung, cũng không khác những thành chủ thánh địa khác chút nào. Bởi vậy có người suy đoán, Bất Hủ Thánh chủ rất có thể đã đột phá đại thánh, siêu thoát linh ương giới. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao cũng không ai biết trên đại thánh rốt cuộc là cảnh giới gì. Không giống với linh tộc, trong phạm vi lãnh thổ của Bất Hủ Thánh địa có rất nhiều thế lực phụ thuộc, giống như có thị vệ vây quanh vậy. Nói cách khác, muốn tiến công Bất Hủ Thánh địa, đầu tiên nhất định phải vượt qua phòng ngự thứ nhất này mới được. Cũng không thể xem thường những thế lực phụ thuộc này, dường như giữa mỗi thế lực đều có truyền tống trận, lúc nào cũng có thể chi viện cho nhau. Với lại tọa trấn vô số là cường giả chí tôn, truyền kỳ, thậm chí là cường giả thánh cảnh cũng có mấy vị. Có thể ôm vào bắp đùi Bất Hủ Thánh địa cái này, ai sẽ cự tuyệt đâu. Giờ phút này, Tần Giác cùng Tô Ngạn đang đứng ở bên ngoài một tòa thành tên là Thông Thiên Thành, hiếu kỳ đánh giá tòa thành trì này. Không thể không nói, đúng như kỳ danh, chỉ riêng tường thành đã cao mấy trượng, xuyên thẳng chân trời, dường như không nhìn thấy điểm cuối. Tần Giác rất nghi hoặc, đóng tường thành cao như vậy làm được cái gì? Còn không phải một quyền liền sập. Nếu để cho ngoại nhân biết ý nghĩ này của Tần Giác, sợ rằng sẽ tức giận thổ huyết. Phải biết, Thông Thiên Thành này thế nhưng là dùng vật liệu đá đặc thù kiến tạo, trên mỗi tảng đá đều khắc phù văn, sau khi thông qua linh lực thôi động, có thể cấp tốc hình thành một trận pháp phòng ngự. Không thể phá vỡ, ngay cả cường giả truyền kỳ cảnh cũng thúc thủ vô sách, bởi vậy Thông Thiên Thành lại có thanh danh tốt đẹp, làm sao có thể tùy tiện một quyền liền đổ sụp. Ngươi cho rằng ai ai cũng biến thái giống ngươi vậy à? Uy, các ngươi nghe nói không, thánh tử của Bất Hủ Thánh Địa thời gian trước đây khi xuất quan, đã thành công tiến giai thánh cảnh. Lúc này, mấy tên võ giả đi lướt qua bên cạnh hai người Tần Giác, thấp giọng thảo luận. Nghe đồn hắn chỉ mới hơn 50 tuổi, quả thực quá mạnh. À, hắn chính là con trai của thánh chủ đại nhân. Thiên phú tuyệt đỉnh, nói không chừng qua mấy chục năm nữa, linh ương giới chúng ta sẽ sinh ra vị cường giả đại thánh thứ 9. Chậc chậc, một Bất Hủ Thánh địa lại xuất hiện hai vị cường giả đại thánh, linh ương giới còn có thế lực nào có thể chống lại được chứ? Thôi đi, hình như hiện tại cũng không có thế lực nào có thể chống lại Bất Hủ Thánh địa. Một thánh cảnh hơn 50 tuổi. Tô Ngạn không thể tưởng tượng nổi, nàng đau khổ tu luyện mấy chục năm, bất quá cũng chỉ mới vừa vặn tấn thăng lên chí tôn cảnh mà thôi, còn người ta thì đã bước vào thánh cảnh, đùa cái gì vậy? Nhưng nghĩ lại, bên cạnh mình thế nhưng có tồn tại càng đáng sợ hơn, thế là cũng chẳng kinh ngạc nữa. Lần ngao du ở Trung Châu Thánh Địa này, cuối cùng để cho Tô Ngạn hiểu rõ cái gì gọi là thiên tài chân chính. So ra thì, cái danh xưng thánh nữ phong lôi tông này của nàng, quả thực không đáng nhắc tới, truyền kỳ cảnh mà nàng đang theo đuổi, đặt ở Trung Châu Thánh Địa, cũng bình thường mà thôi. Bất quá cái này ngược lại kích thích ý chí chiến đấu của Tô Ngạn, mình có lẽ không có thiên phú kinh thế hãi tục, cũng không có huyết mạch đại thánh. Nhưng con đường võ đạo, vốn là như đi ngược dòng, không tiến tất lùi, ai có thể cam đoan nàng về sau sẽ không trở thành cường giả đỉnh phong chứ? Tiền bối, chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Chần chờ một lát, Tô Ngạn nhịn không được hỏi, bọn hắn đã đứng ở chỗ này hồi lâu rồi nhưng Tần Giác vẫn không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Trên thực tế Tần Giác đang dùng linh thức xuyên thấu tầng tầng trận pháp, cấm chế, thăm dò Bất Hủ Thánh Địa ở xa xa. Trong tầm mắt của hắn, Bất Hủ Thánh Địa ẩn giấu đi rất nhiều không gian bên trong, chi chít khắp nơi, lớn nhỏ cộng lại không thua gì Nam Cảnh. Đây cũng là đặc quyền của cường giả thánh cảnh, có thể mở ra một không gian, tỉ như vô cực bí cảnh trước đó. Xuyệt. Tần Giác làm động tác im lặng, linh thức mạnh mẽ khuếch tán ra. Hắn đến Bất Hủ Thánh Địa mục đích cũng không phải vì ngắm phong cảnh, mà là xác định vị Bất Hủ Thánh chủ kia rốt cuộc có phải giống như hắn là đến từ địa cầu hay không. Rốt cục, Tần Giác tìm thấy thân ảnh của Bất Hủ Thánh chủ ở trong một mảnh rừng trúc u tĩnh. Cũng không phải Tần Giác có quen biết với Bất Hủ Thánh chủ, mà là khí tức của thân ảnh này là cường đại nhất, trừ Bất Hủ Thánh chủ ra thì còn có thể là ai? Hửm. Cùng lúc đó, Bất Hủ Thánh chủ cũng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tần Giác, thế mà bị phát hiện. Tần Giác có chút kinh ngạc. Nhưng mà Bất Hủ Thánh chủ mặc dù phát hiện ra linh thức của hắn, nhưng lại không biết vị trí cụ thể của hắn. Ai? Đây là một nam tử có đường nét dung mạo có vẻ như kiên cường, kiếm mi tả phi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cánh mũi như núi cao sừng sững, không giận tự uy, vẻn vẹn một ánh mắt, liền có thể cho người ta áp lực lớn lao. Khụ khụ, đêm nay ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong câu nói này, Tần Giác trực tiếp thu hồi linh thức, lưu lại Bất Hủ Thánh chủ với vẻ mặt mờ mịt. Được, chúng ta vào thành đi. Tần Giác cười nói. Xem ra Bất Hủ Thánh chủ kia cũng không chỉ là đại thánh đơn giản như vậy, nếu không thì không có khả năng phát hiện ra linh thức của hắn. Cũng đúng, Bất Hủ Thánh chủ vài ngàn năm trước cũng đã là đại thánh, đến bây giờ làm sao có thể dậm chân tại chỗ được. Oa, nơi này chính là Thông Thiên Thành sao, thật lớn a. Đột nhiên, một thanh niên mặc áo đen hưng phấn hét lớn, giống như hài tử vui sướng. Tần Giác vô ý thức liếc mắt nhìn đối phương, lập tức sửng sốt, ta không nhìn lầm đi. Đây không phải Bất Hủ Thánh chủ à? Rất nhanh Tần Giác liền ý thức rằng không đúng lắm, nếu như khí tức của Bất Hủ Thánh chủ thuộc về trầm ổn nặng nề, vậy thì thanh niên áo đen chính là nhẹ nhàng thoải mái, với lại còn lâu mới cường đại được như Bất Hủ Thánh chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Hai Bất Hủ Thánh chủ. Tần Giác khẽ nhíu mày, tập trung nhìn, lúc này mới phát hiện thanh niên mặc áo đen chỉ có thực lực vừa mới đạt tới thánh cảnh, mà thôi, thậm chí còn chưa vững. Liên tưởng đến đoạn đối thoại của những võ giả qua đường vừa rồi kia, Tần Giác như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ người này chính là vị thánh tử Bất Hủ Thánh Địa kia? Nếu không phải thì làm sao lại có dáng vẻ giống với Bất Hủ Thánh chủ như tạc tượng được? Nếu như vậy, liền có thể giải thích được. Tiền bối, sao vậy? Tô Ngạn nghi ngờ hỏi, không rõ Tần Giác sao lại đột nhiên dừng lại. A, không có gì. Tần Giác lắc đầu, không tiếp tục quản thanh niên mặc áo đen, cùng Tô Ngạn trực tiếp tiến vào Thông Thiên Thành. Mặc kệ thanh niên mặc áo đen là ai, dù sao đều không có liên quan gì với hắn. Hắn đến Bất Hủ Thánh Địa chỉ là muốn xác nhận thân phận của Bất Hủ Thánh chủ mà thôi, về phần những người khác, Tần Giác cũng không có hứng thú. Nhưng mà khiến Tần Giác không ngờ được đó chính là, khi bọn hắn đi dạo Thông Thiên Thành xong, lúc chuẩn bị tìm một chỗ để nghỉ ngơi, lại gặp thanh niên mặc áo đen. A, ta hình như đã gặp các ngươi ở đâu đó. Thanh niên mặc áo đen lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lâm vào trầm tư. A, ta nhớ rồi, là ở bên ngoài thành. Thanh niên mặc áo đen vỗ đầu một cái, cao hứng nói, giống như nhìn thấy cứu tinh. Tần Giác, tên này thật sự là cường giả thánh cảnh sao? Có phải là lộn ở đâu rồi không? Ha ha, thật sự là duyên phận, cái kia. Chúng ta đã có duyên như vậy, ngươi có thể cho ta chỗ ngủ được không? Thanh niên mặc áo đen cười híp mắt nói, rất khó tưởng tượng, hắn sẽ là một trong những thế hệ trẻ tuổi của Linh Ương giới, là tồn tại đầu tiên bước vào thánh cảnh. Tần Giác, đây là cái hổ lang chi từ gì? Dường như nhận ra lời nói của mình không thỏa đáng lắm. Thanh niên mặc áo đen vội vàng lại nói, ý của ta là, ta muốn ngủ ở đây, nhưng quên mang linh thạch, có thể giúp ta trả được không? Ngày mai ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp 10, không, gấp 100 lần. Tần Giác, đường đường là thánh tử của Bất Hủ Thánh Địa, thậm chí ngay cả tiền ở trọ cũng không có, mà còn là trong thế lực phụ thuộc mình nữa, có lầm hay không vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Bất Hủ Thánh chủ đã thật lâu không có lộ mặt. Thanh niên mặc áo đen lại là thánh tử, Những võ giả ở tầng dưới chót này chưa thấy qua cũng là bình thường. Không có linh thạch còn dám tới ở trọ, mau cút, mau cút. Trưởng quầy ở bên cạnh nghe xong thanh niên mặc áo đen nói không có linh thạch, lập tức lộ ra vẻ chán ghét, lớn tiếng xua đuổi. Tiền ăn của hắn ta chi? Tần Giác thản nhiên nói. A. Trưởng quầy sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, một miếng linh thạch thượng phẩm đã rơi vào trong tay. Đủ chưa? Đủ, đủ rồi. Trưởng quầy thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nói, các vị khách quan, mời vào bên trong. Đa tạ ngươi, ngày mai ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Thanh niên mặc áo đen đi đến trước mặt Tần Giác trịnh trọng nói. Mặt khác, ta tên là Long Ngạo Thiên, ngươi thì sao? Tần Giác. Long Ngạo Thiên. Ta không nghe lầm chứ? Ây, ta tên là Tần Giác. Tần Giác sạm mặt lại, có chút câm nín. Đây là nhi tử của vị bất hủ thánh chủ kia sao? Lại lấy tên Long Ngạo Thiên cho nhi tử của mình. Chờ đã, bất hủ thánh chủ họ Long. Tần Giác, tên rất hay. Long Ngạo Thiên tán thán nói, nghe liền biết khí chất phi phàm, không phải người bình thường. Tần Giác, tâm bốc này là quá thẳng thừng. Hơn nữa, người đã là thánh tử của bất hủ thánh địa, sao lại sống ở loại địa phương này? Sẽ không phải là kiểu từ nhỏ không có tự do, sau đó lén lút chạy ra ngoài đó chứ? Nhìn biểu hiện vừa rồi của Long Ngạo Thiên, quả thật có thể là kiểu này. Trên thực tế, Tần Giác chỉ đoán đúng phân nửa, Long Ngạo Thiên xác thực từ nhỏ không có tự do, nhưng hắn lại không phải lén lút chạy ra ngoài. Trước kia bởi vì thực lực không đủ, phụ mẫu không cho phép hắn chạy loạn khắp nơi, hiện tại hắn thành công tiến giai lên thánh cảnh, nhìn khắp linh ương giới, người có thể giết chết hắn dường như có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng bởi vậy được cơ hội ra ngoài du ngoạn. Chỉ tiếc, vừa mới rời khỏi bất hủ thánh địa chưa tới nửa ngày liền gặp phải một vấn đề, đó chính là hắn không chỉ quên mang linh thạch, ngay cả nhẫn chữ vật cũng để quên ở nhà. Rơi vào đường cùng, Long Ngạo Thiên chỉ có thể xin Tần Giác giúp đỡ, thuận tiện liên hệ tùy tùng của mình ở bất hủ thánh địa, để hắn ngày mai đem nhẫn chữ vật tới. Tần huynh đệ yên tâm, Long Ngạo Thiên ta nói được thì làm được, ngày mai tuyệt đối sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Long Ngạo Thiên vỗ vỗ ngực, lời nói chắc chắn. Tần Giác, tên này là cái máy lặp lại à? Tiến vào phòng khách, Tần Giác trực tiếp nằm lên trên giường, sau đó lấy ra một bình linh tử, chậm rãi uống. Hắn đang suy tư lúc tối đi tìm bất hủ thánh chủ nên hỏi thứ gì, nếu như bất hủ thánh chủ thật sự cũng đến từ địa cầu giống hắn, thì nên làm sao nữa? Công pháp hóa thân mà hắn nhớ thương thật lâu, đêm nay có nên đi hỏi hay không? Vân Tịch thấy thế, rất ngoan ngoãn không có quấn lấy Tần Giác, mà là chạy đến bên cửa sổ, ngồi xếp bằng tu luyện. Đảo mắt đến ban đêm, Tần Giác ngửa đầu uống cạn linh tử, nhìn Vân Tịch còn đang tu luyện, thân hình chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, bên ngoài bất hủ thánh địa, thân ảnh của Tần Giác lần nữa hiển hiện, bay thẳng vào. Chung quanh có thật nhiều thủ vệ, nhưng giống như đều không nhìn thấy Tần Giác, ngay cả cấm chế có thể chống lại cường giả thánh cảnh đều mất đi tác dụng. Tần Giác cứ như vào chỗ không người, nhẹ nhàng xuyên qua tầng tầng phòng ngự của bất hủ thánh địa, từ đầu đến cuối không ai phát hiện ra. So ra thì, linh khí bên trong bất hủ thánh địa không thể nghi ngờ là nồng đậm hơn rất nhiều, có nhiều chỗ thậm chí đạt tới trình độ ngưng kết thành sương mù, có lẽ đây chính là nội tình của cấp bậc thánh địa. Khó trách Long Ngạo Thiên có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt thành tựu thánh cảnh. Ở trong môi trường này, cha mình lại là vị đan thánh, đừng nói là Long Ngạo Thiên có được huyết mạch đại thánh. Cho dù là đầu heo, chỉ sợ hiện tại cũng đã tấn thăng lên chí tôn cảnh. Hô, tuần tra hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Đúng vậy a, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Ở đây. Yên tâm đi, không ai đến đâu. Nhưng lỡ như bị đội trưởng phát hiện thì làm sao bây giờ? Sợ cái gì, ta sẽ làm nhanh. Đi ngang qua một chỗ rừng cây lúc, Tần Giác thế mà ngoài ý muốn nhìn thấy hai thể hình khôi ngô. Người nam mặc áo giáp thủ vệ ôm nhau anh em, lập tức nhịn không được mà dùng mình một cái, tranh thủ đi xa. Không bao lâu, Tần Giác liền tới rừng trúc chỗ đã hẹn với bất hủ thánh chủ kia, bên ngoài vẫn có tầng cấm chế, nhưng mà bị Tần Giác dễ dàng hóa giải, không có xảy ra bất cứ dao động gì. Trong rừng trúc u tĩnh vô cùng, căn bản không giống chỗ ở của một vị cường giả tuyệt đỉnh của linh ương giới, bên cạnh còn trồng rất nhiều linh thực cùng dược thảo, một dòng suối róc rách chảy qua, tản ra linh khí nồng đậm. Giờ phút này, bất hủ thánh chủ đang ngồi ở trong lương đình, tay nâng chén trà, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Ngươi tới rồi. Bất hủ thánh chủ nhấp một ngụm trà, trầm lặng nói. Làm sao ngươi biết? Trầm mặc một lát, Tần Giác nói. Hắn tin chắc mình không có tản ra bất luận dao động linh lực nào, bất hủ thánh chủ căn bản không có khả năng phát hiện ra hắn được. Trực giác. Bất hủ thánh chủ xoay người, thản nhiên nói. Đêm đó, tinh hà như nước treo ở xa xa nơi chân trời. Bất hủ thánh địa vẫn đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phồn hoa, rất nhiều kiến trúc cùng công trình đều tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, không hợp với thế giới này. Giờ phút này, trong rừng trúc u tĩnh, Bất Hủ Thánh Chủ ngồi ngay ngắn ở trong Lương Đình, khí chất núi cao sừng sững, không giận tự uy, nhưng lại mang đến người ta một loại cảm giác ôn hòa, có thể nói là biến ảo khôn lường. Ở đối diện, Tần Giác cũng ngồi xuống, hai đôi mắt thâm thúy nhìn nhau, đều là tràn ngập hiếu kỳ về đối phương. Bao nhiêu năm rồi? Bất Hủ Thánh Chủ cảm thán, từ sau khi vài ngàn năm trước tiến giai đại thánh, hắn đã không còn cảm giác gặp được đối thủ, cho tới hiện tại, dù là thất đại thánh thánh chủ còn lại liên hợp, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhưng mà ban ngày đột nhiên xuất hiện linh thức, có thể xuyên qua vô số trận pháp, cấm chế của Bất Hủ Thánh Địa tìm tới hắn, quả thực không thể tưởng tượng được. Sau khi hắn nghe nói đối phương ban đêm sẽ tìm đến mình nên cố ý ngâm ấm trà, chờ đợi ở đây. Với hắn mà nói, thời gian trăm năm bất quá chỉ trong nháy mắt, há lại sẽ để ý nửa ngày còn con này. Cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý từ lâu, nhưng khi Bất Hủ Thánh Chủ nhìn thấy Tần Giác vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Đây cũng trẻ tuổi quá đi. Mặc dù võ giả cao giai có thể lưu giữ thanh xuân, nhưng Bất Hủ Thánh Chủ há có thể không phân biệt được sự khác nhau giữa hai cái. Về phần phương diện tu vi, không ngoài dự liệu là không cách nào xem thấu được, thậm chí Bất Hủ Thánh Chủ không cảm nhận được bất cứ dao động linh lực từ trên thân Tần Giác, nếu không phải trực giác nhạy cảm, chỉ sợ hắn ngay cả Tần Giác đến từ lúc nào cũng không biết. Phải biết rằng bên trong Bất Hủ Thánh Địa không biết bố trí bao nhiêu trận pháp, cấm chế bên ngoài rừng trúc mới tức thì cũng bị hắn dùng cấm chế đặc thù ngăn cách, cho dù một con ruồi bay vào hắn cũng có thể phát hiện ra. Nhưng mà Tần Giác lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện, người này rốt cuộc là cấp bậc gì? Một bên khác, Tần Giác cũng có chút hăng hái đánh giá Bất Hủ Thánh Chủ, đây chính là người trước mắt được Linh Ương giới công nhận người mạnh nhất sao? Quả nhiên không tầm thường. Có thể khẳng định Bất Hủ Thánh Chủ đã siêu việt đại thánh, về phần rốt cuộc đã đạt tới cấp bậc gì, Tần Giác cũng không rõ, dù sao đối với cảnh giới phía trên đại thánh, Tần Giác căn bản hoàn toàn không biết gì. Chào ngươi. Bất Hủ Thánh Chủ mở miệng trước, đánh vỡ trầm mặc. Chào ngươi. Tần Giác đáp. Không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ta gọi là Long Trẫm, còn ngươi? Bất Hủ Thánh Chủ lại hỏi. Tần Giác. Tần Giác như có điều suy nghĩ, xem ra Long Ngạo Thiên thật sự là con của hắn, chỉ cái tên này cũng thú vị quá đi rồi. Thì ra là Tần huynh đệ a. Tần Giác, hai cha con đều gọi hắn là Tần huynh đệ, cái bối phận này thì tính kiểu gì đây? Muốn uống trà không? Bất Hủ Thánh Chủ ra hiệu hỏi. Không đâu, ta thích uống cái này hơn. Nói xong, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, đặt ở trên bệ đá. Thấy thế, Long Trẫm hơi sững sờ, lập tức cười nói, đã như thế, vậy ta cũng chỉ đành lấy trà thay rượu. Thân là thành chủ của Bất Hủ Thánh Địa, trà Long Trẫm uống đương nhiên, cũng không phải là trà bình thường mà là trà dùng linh thực cấp 7 ngâm chế mà thành, cho dù là võ giả truyền kỳ cảnh uống một ngụm cũng được lợi vô cùng, so với linh tửu ngàn năm còn chân quý hơn. Tần huynh đệ tìm ta có chuyện gì không? Ta muốn biết, linh cơ có phải là do ngươi phát minh hay không? Tần Giác uống một hớp rượu, mở miệng nói. Linh cơ? Long Trẫm nhíu mày, không nghĩ tới Tần Giác sẽ hỏi ra một cái vấn đề râu ria như vậy, quả thật là do ta phát minh, làm sao vậy? Vậy ngươi biết địa cầu không? Tần Giác hỏi tiếp. Ông? Nghe được câu này, sắc mặt Long Trẫm biến hóa, linh lực run lên, chén trà bạch ngọc trong tay nháy mắt hóa thành bột phấn. Làm sao ngươi biết địa cầu? Long Trẫm kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này là bí mật lớn nhất ở trong lòng của hắn, chưa từng kể với người khác, chẳng lẽ người này có thể nhìn trộm nội tâm của hắn? Thấy thế, Tần Giác khóe miệng cong lên thành vòng cung, xem ra hắn không có đoán sai, Long Trẫm cũng đến từ địa cầu, nếu không thì không có khả năng có phản ứng lớn như vậy. Bởi vì ta cũng tới từ địa cầu. Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì? Long Trẫm bỗng nhiên đứng lên, toàn bộ Bất Hủ Thánh Địa cũng lắc lư theo, có thể thấy được nội tâm của hắn dậy sóng tới cỡ nào. Nói thật, cái từ địa cầu này đối với Long Trẫm bây giờ mà nói thì vừa quen thuộc, cũng vừa xa lạ. Dù sao, hắn ở đây sinh sống đã mấy ngàn năm. Rất nhiều chuyện đã bị chôn giấu ở sâu trong ký ức từ lâu rồi, nếu như không phải Tần Giác hỏi đến, Long Trẫm có thể mãi mãi cũng sẽ không nhớ lại. Long Trẫm lập tức lộ ra vẻ mặt mừng như điên, ngươi thật sự đến từ địa cầu. Đúng thế. Tần Giác nhẹ gật đầu. Ha ha, ta biết là nhất định không chỉ có một mình ta xuyên Việt tới đâu. Long Trẫm ngửa mặt lên trời cười to, vui vẻ như một đứa nhỏ. Tần Giác, hiện tại hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ Long Ngạo Thiên vì sao không đáng tin như vậy, thì ra là do gen di truyền. Về phần Tần Giác, lúc hắn đến tìm Long Trẫm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, hiện tại bất quá là cũng chỉ xác nhận lại mà thôi, đương nhiên phải bình tĩnh rất nhiều. Nửa ngày sau Long Trẫm rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, cười tủm tỉm nói, Tần huynh đệ, ngươi nói thử tất cả người xuyên Việt ở địa cầu cộng lại, có thể thống trị vũ, trụ hay không? Tần Giác, đây chính là Bất Hủ Thánh mới vừa rồi cao thâm mặt chắc, sừng sững như núi cao kia sao? Hình như đột nhiên thay đổi rồi, dường như nhìn ra suy nghĩ trong đầu của Tần Giác. Long Trẫm cười khổ giải thích nói, ta ở đây sinh sống đã mấy ngàn năm, thật vất vả mới gặp được một bằng hữu, khó tránh khỏi có chút vui mừng quá đỗi, mong rằng Tần huynh đệ thứ lỗi. Bằng hữu trong miệng Long Trẫm đương nhiên không phải là bằng hữu bình thường, mà là chỉ những người cũng đến từ địa cầu. Nói đến chuyện này, Tần Giác ngược lại nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ngươi xuyên qua từ lúc nào? Ây, năm 2020 thì phải, ta lúc ấy đang ăn lẩu ca hát các kiểu, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết sao mà bắt đầu phát sốt ho khan, tỉnh lại đã ở chỗ này. Long Trẫm suy tư một lát nói. Nói như vậy ngươi cũng xuyên qua cùng năm với ta, vậy sao lại tới sớm hơn ta mấy ngàn năm? Tần Giác không hiểu. Ây, không biết nữa. Long Trẫm cũng chỉ vừa mới biết thời gian mình xuyên qua thế mà sớm hơn, Tần Giác ngàn năm, để hắn buồn bực là tất cả những người xuyên Việt, sao đều đến sớm hơn ta mấy ngàn năm, vẫn không mạnh như ngươi. Là một người xuyên Việt, Long Trẫm từ trước đến nay đều xem mình thành nhân vật chính, trên thực tế cũng đúng là như vậy, dùng thời gian ngắn nhất đạt được thành tựu đại thánh, quét ngang linh ương giới, không ai địch nổi, loại tốc độ phát triển này không phải nhân vật chính thì là cái gì. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được, mình rất có thể không phải thật sự là nhân vật chính. Tần Giác nghĩ một lát, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không ra, may mà không nghĩ thêm nữa, thế là lại hỏi, ngươi bây giờ đã đột phá đại thánh rồi nhỉ? Đương nhiên. Long Trẫm ngạo nghễ nói, hơn 2.000 năm trước đã đột phá. Trên đại thánh là gì? Tần Giác lập tức truy hỏi. Mặc dù trước đó, hắn từng sư hồn đại trưởng lão linh tộc, nhưng chỉ biết phía trên đại thánh còn có cảnh giới cao hơn, nhưng lại không biết cụ thể nó là cái gì. Có lẽ Long Trẫm có thể giúp hắn giải đáp vấn đề này. Thái hư thập cảnh. Từ trong miệng của Long Trẫm, Tần Giác rất nhanh liền biết được thái hư thập cảnh là chuyện gì. Thái hư thập cảnh chính là thái hư cảnh, nhưng mà bị chia thành 10 cảnh giới. Nếu như nói cường giả đại thánh, cảnh lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến thiên băng chấn động, hư không vỡ vụn, vậy thái hư cảnh chính là tồn tại chân chính hái trăng bắt sao. Dựa theo lời nói của Long Trẫm, thái hư cảnh mỗi lần tăng lên một cảnh giới, đều không khác gì phải trùng tu tất cả những cảnh giới trước đó lại một lần nữa, có thể thấy là nó khó khăn cỡ nào. Mạnh như Long Trẫm, trải qua hơn 2.000 năm tu luyện, bây giờ bất quá cũng chỉ mới thái hư cảnh tầng 4 mà thôi. Đương nhiên, thái hư cảnh không chỉ có thực lực cường đại đơn giản như vậy, mỗi cảnh giới sẽ còn ngẫu nhiên thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. Tỷ như Long Trẫm, hắn hiện tại đã nắm giữ 6 loại năng lực đặc thù. Trước đó có thể phát hiện ra Tần Giác là nhờ trực giác nhạy cảm, đó là một năng lực được thức tỉnh trong thái hư thập cảnh. Đừng thấy loại năng lực này không có lực sát thương gì, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện, giúp hắn tránh đi nguy hiểm, nhưng mà bây giờ linh ương giới trừ Tần Giác ra, cũng không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Về phần 3 loại năng lực khác, theo thứ tự là phá trận, thiên mục, kết giới. Những năng lực này có thể nói là hoàn mỹ, thậm chí Long Trẫm còn cố ý giảng giải cho Tần Giác một phen. Phá trận, có thể phá giải bất cứ trận pháp gì, điều kiện tiên quyết là đối phương không cao hơn mình 2 cảnh giới. Thiên mục, ở chỗ mi tâm mở ra con mắt thứ 3, phân biệt vạn vật. Kết giới, ngăn cách linh thức bị nhìn trộm. Đây cũng là nguyên nhân Long Trẫm, ban ngày phát hiện được có người đang dùng linh thức nhìn trộm hắn, mà cảm thấy khiếp sợ, bởi vì kết giới của hắn thuộc về kỹ năng bị động, mà Tần Giác lại không nhìn thấy loại năng lực này, không chút kiêng kỵ quét mắt nhìn hắn. Lại hướng lên phải chăng còn có cảnh giới cao hơn, Long Trẫm cũng không rõ lắm, những thứ này vẫn là do chính hắn tìm hiểu ra, trước khi tấn thăng cảnh giới thứ 10 cảnh, trừ phi có cường giả ngoại giới giáng lâm, nếu không toàn bộ linh ương giới hẳn là không có ai biết. Tần huynh đệ năng lực đặc thù là gì vậy? Nói xong những điều này, Long Trẫm hiếu kỳ hỏi. Hắn thấy, Tần Giác đã có thể nhẹ nhõm tiến vào bất hủ thánh địa, đồng thời ngay cả hắn cũng không thể biết được, hiển nhiên cũng là thái hư cảnh, thậm chí rất có thể đã đạt tới tầng 6, tầng 7. Ta, Tần Giác sững sờ, những cái ngươi nói ta đều có thể làm được. Long Trẫm, Tần Giác không muốn tiếp tục nói đến đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi có nghĩ tới việc trở lại địa cầu không? Thấy Tần Giác không muốn lộ ra thực lực của mình, Long Trẫm cũng không tiện lại hỏi, trên thực tế cũng không phải là Tần Giác không muốn lộ ra, mà là chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc là ở cảnh, giới gì, trở lại địa cầu. Tại sao phải trở lại địa cầu? Long Trẫm không trả lời mà hỏi lại, nơi đó căn bản không có cách nào tiếp nhận lực lượng hiện tại của ta. Dừng một chút lại nói, huống chi, cho dù muốn trở về, không có tọa độ, không có chỗ trống, cũng chỉ có thể mò mẫm quay cuồng khắp nơi mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, Tần Giác lâm vào trầm tư, quả thật như vậy, cho dù giống như linh tộc có thể mở ra một thông đạo không gian, nhưng không biết địa cầu ở nơi nào thì có ích gì. Nghĩ như vậy, Tần Giác dần dần thả lỏng, mình vì sao chấp nhất muốn về địa cầu chứ? Ở kiếp trước, mình bất quá là một người dân đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà thôi, làm sao có thể tự do tự tại giống như bây giờ, còn có thể uống được linh tửu hơn ngàn năm. Ta ở đây sinh sống mấy ngàn năm, sớm đã lấy vợ sinh con, với ta mà nói, không có gì quan trọng hơn bọn hắn cả. Long Chẫm nhấp một ngụm trà, lần nữa khôi phục dáng vẻ cao thâm mặt chắc trước đó. Tần Giác, cho nên, đây chính là lý do ngươi cho con trai ngươi lấy tên là Long Ngạo Thiên. Đúng rồi, ngươi ở nơi nào vậy? Dường như nhớ tới cái gì đó, Long Chẫm hỏi. Nam Cảnh. Tần Giác thuận miệng đáp. Nam Cảnh. Long Chẫm đột nhiên mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Loại địa phương kia cũng có thể sinh ra dạng cường giả như Tần Giác này, có lầm hay không? Nhưng mà Long Chẫm không hề biết là Tần Giác căn bản không có tu luyện, hoàn toàn là cưỡi tên lửa bật hách mới trở nên mạnh như thế. Nếu để cho Long Chẫm biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa. Có hứng thú gia nhập Bất Hủ Thánh Địa không? Long Chẫm thử thăm dò. Không có. Tần Giác không chút do dự lắc đầu, hắn chỉ là đến Trung Châu Thánh Địa ngao du mà thôi, làm sao lại muốn gia nhập Bất Hủ Thánh Địa? Được rồi. Long Chẫm tiếc nuối thở dài. Nhưng mà với thực lực của Tần Giác, quả thực cũng không cần thiết gia nhập Bất Hủ Thánh Địa, dù sao cho dù đi đến đâu cũng nhất định vô địch. Còn có một việc. Tần Giác đột nhiên mở miệng. Cái gì? Ngươi hẳn là có tu luyện công pháp hóa thân chứ, ta muốn cùng ngươi đổi một bản. Công pháp hóa thân? Long Chẫm khẽ giật mình, cau mày nói, có thì có, nhưng bản công pháp hóa thân này của ta có chút đặc thù. Thấy Tần Giác lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, Long Chẫm giải thích nói, tu luyện bộ công pháp này người càng mạnh, thì hóa thân được ngưng tụ ra lại càng yếu. Tần Giác, còn có loại thiết lập kỳ lạ này. Ta lúc đầu ngưng tụ ra hóa thân chỉ có truyền kỳ cảnh, trải qua mấy ngàn năm tu luyện, mới miễn cưỡng tiến giai đại thánh. Long Chẫm chậm rãi nói, nếu như là Tần huynh đệ, ngưng tụ ra hóa thân khả năng chỉ có thiên giai. Một cái hóa thân thiên giai thì làm được cái móng heo gì? Tần huynh đệ muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Nói xong, ngón tay Long Chẫm khẽ nhúc nhích, một viên ngọc giản lập tức xuất hiện trước mắt Tần Giác. Đa tạ. Tần Giác cũng không giả mồm, trực tiếp nhận lấy. Nếu như đến lúc đó thật chỉ ngưng tụ ra một hóa thân thiên giai, không thể không để hắn thử rót vào linh lực, mặc dù rất có thể sẽ no bạo, nhưng lỡ như thành công thì sao? Được rồi, ta cũng nên đi rồi. Tần Giác đứng lên nói. À, nhanh như vậy. Long Chẫm kinh ngạc, thật vất vả gặp được một người xuyên Việt giống như hắn, còn chưa kịp trao đổi nhiều hơn một chút, thế mà muốn đi rồi. Ừm, ta còn có chuyện khác. Nếu như đã xác định Long Chẫm là người xuyên Việt, Tần Giác cũng không lưu lại nữa. Được rồi. Long Chẫm bất đắc dĩ, ta vẫn luôn ở đây, có gì cần có thể tìm ta bất kỳ lúc nào. Ừm. Ngay lúc Tần Giác chuẩn bị lúc rời đi, Long Chẫm bỗng nhiên gọi lại hắn. Chờ đã. Tần Giác nghi ngờ quay đầu lại, không rõ Long Chẫm muốn làm gì. Còn có một vật muốn cho ngươi. Chỉ thấy Long Chẫm lấy ra một mảnh ngọc, đưa cho Tần Giác, đây là linh cơ mới nhất được nghiên cứu ra, bao trùm toàn bộ linh ương giới, mặc kệ ở đâu đều có thể liên hệ với ta. Tần Giác, xém chút nữa đã quên, Long Chẫm thế nhưng là võ giả khoa học phát minh ra máy tính bảng ở dị giới, nghĩ đến những thứ khoa học kỹ thuật ngoài kia cảm giác 10 phần kiến trúc là, bắt đầu từ hắn. Lần nữa nói cảm tạ, Tần Giác tiếp nhận linh cơ, thân hình như quỷ biến mất tại chỗ, giống như chưa từng tồn tại. Cho dù Long Chẫm đã cực lực dùng linh thức truy tìm, thậm chí ngay cả thiên mục ở mi tâm đều mở ra, vẫn không phát hiện ra chút nào. Quá mạnh. Mấy ngàn năm qua, Long Chẫm lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ yếu như vậy, hắn thậm chí hoài nghi, Tần Giác có thể miểu sát hắn. Liên quan tới chuyện linh tộc, Tần Giác cũng không có nói cho Long Chẫm, một là lười nói, thứ hai là hoàn toàn không cần thiết. Dù sao không được bao lâu nữa 11 thánh tộc còn lại sẽ phát hiện ra dị thường. Dù sao lúc ấy Tần Giác tiêu diệt cũng không chỉ là cường giả nội bộ linh tộc, ngay cả thế lực đóng tại phía ngoài cũng không tha. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, điểm này, Tần Giác sao có thể thủ hạ lưu tình chứ? Lúc rời khỏi Bất Hủ Thánh Địa, Tần Giác, lần nữa gặp đôi nam thủ vệ anh em kia, hai người giờ phút này đã xong việc, đang nằm trên mặt đất tiến vào hình thức hiền giả. Quả nhiên rất nhanh. Hung ác buông ra một câu, Tần Giác nhanh chóng biến mất ở chân trời. Không bao lâu, Tần Giác trở lại nhà trọ, Vân Tịch vẫn đang tu luyện, từ sau khi theo Tần Giác ra ngoài, đây là lần đầu tiên Vân Tịch chăm chỉ như thế. Nhưng mà bình thường ăn linh quả, thịt thú thì bên trong đã ẩn chứa vô số linh khí, luyện hóa xong cũng không khác gì nửa tháng khổ tu, không cố gắng cũng bình thường. Nghĩ tới đây, Tần Giác tản ra linh thức, phát hiện Tô Ngạn ở sát vách cũng đắm chìm trong tu luyện, ngược lại tên Long Ngạo Thiên kia, không biết đang làm gì, thầm thầm thì loay hoay đồ vật, lộ ra nét mặt hưng phấn. Thu hồi linh thức, Tần Giác ngồi xếp bằng trên giường, lấy khối ngọc Long Chẫm cho hắn, nghiêm túc xem. Bất Hủ Lưu Ly Thân. Chỉ thấy phía trên thình lình xuất hiện 5 chữ nhỏ kim quang lóng lánh, khiến cho người ta một loại cảm giác bất phàm. Khó trách hắn gọi là Bất Hủ Thánh Chủ. Tần Giác tự lẩm bẩm, Xem ra Long Chẫm này tu luyện hẳn là trọn vẹn hệ thống công pháp, với ở giới võ đạo có thể danh xưng là bất hủ công pháp, há lại sẽ đơn giản. Long Chẫm không tới 100 năm liền là đại thánh, hơn phân nửa cùng bộ công pháp này có quan hệ, trên thực tế, đại bộ phận nhân vật chính cũng là dựa vào công pháp mới có thể thành công quật khởi. Làm người xuyên Việt, Long Chẫm hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng y nguyên nguyện ý đem bất hủ lưu ly thân cho Tần Giác, nói rõ đối với Tần Giác người bằng hữu chỉ mới quen chưa tới nửa ngày này, vẫn rất tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì hai người đều đến từ địa cầu đi. Bất hủ lưu ly thân, chính là dùng linh lực. Tần Giác cẩn thận đọc, sau đó dựa theo miếu tả phía trên bắt đầu vận chuyển linh lực, ngưng tụ hóa thân. Dưới tình huống bình thường, ngưng tụ một cái hóa thân chí ít cần thời gian nửa năm, với lại nửa đường nhất định phải không ngừng dùng linh lực nuôi dưỡng, nếu không rất dễ thất bại trong gang tấc. Bất hủ lưu ly thân sở dĩ có thiết lập bản thể thực lực càng mạnh, hóa thân càng yếu, thật ra là bởi vì công pháp này là chế tạo hoàn toàn dành riêng cho toàn bộ võ giả giai võ. Nói cách khác, tương đương với cái máy gian lận của nhân vật chính phế vật giai đoạn trước để nghịch tập. Nếu như võ giả thiên giai tu luyện bộ công pháp này, như vậy ngưng tụ ra hóa thân thực lực cơ hồ cùng bản thể không khác, thậm chí còn hơn. Với lại thời gian ngưng tụ hóa thân cũng từ nửa năm đến 3 tháng. Quan trọng nhất chính là ngưng tụ ra hóa thân cùng bản thể giống nhau, có thể tu luyện, chỉ bất quá thiên phú chỉ bằng 1% của bản thể mà thôi. Đây cũng là nguyên do Long Chẫm đến đại thánh cảnh mới tu luyện bộ công pháp này, nếu không thì giai đoạn trước hắn có lẽ sẽ có mạnh hữu giúp đỡ, nhưng đến cuối cùng, lại cơ bản biến thành phế vật. Cho dù là dạng này, hóa thân của Long Chẫm cũng dùng mấy ngàn năm mới miễn cưỡng từ truyền kỳ cảnh, tiến giai đại thánh. 3 tháng A, Tần Giác đương nhiên không có khả năng chờ 3 tháng. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức điên cuồng thôi động linh lực, đúng là muốn mạnh mẽ ngưng tụ ra một cái hóa thân. Ông, dao động linh lực kinh khủng khiến không gian không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, bày ra hủy diệt dấu hiệu, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu cả phòng thậm chí cả nhà trọ đều sẽ bị thôn phệ. Thấy thế, Tần Giác vội vàng phất tay bày ra một tầng kết giới ngăn cách mình, với hoàn cảnh xung quanh. Bành! Cùng lúc đó, hóa thân vừa mới ngưng tụ ra hình thức ban đầu đột nhiên giống như pháo hoa liền nổ tung. Hình thành bão táp linh lực đáng sợ. May mà Tần Giác đã bày ra kết từ sớm, nếu không đừng nói là nhà trọ, trăm dặm xung quanh đều sẽ bị san thành bình địa. Xem ra chỉ dựa vào man lực thì không được. Tiện tay tản ra linh lực, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Tần Giác lại đem bất hủ lưu ly thân nhìn 2 lượt, lần nữa động thủ. Kỳ thật môn công pháp này rất đơn giản, có thể nói là thông tục dễ hiểu. Nhưng vấn đề là, Tần Giác muốn rút ngắn 3 tháng thành mấy chục phút, đương nhiên không có khả năng dễ dàng thành công như vậy. Sau đó, Tần Giác trực tiếp lấy ra hỏa thần luyện chế càng thêm nghiêm túc. Đáng tiếc mỗi lần khi vừa mới ngưng tụ ra hình thức ban đầu, lại đột nhiên không khống chế được, sau đó bạo tạc. Liên tục thất bại 3 lần, Tần Giác rốt cuộc cũng hiểu, cách này căn bản không làm được, thế là quyết định chuyển đổi mạch suy nghĩ, thay đổi phương pháp. Đã không cách nào mạnh mẽ ngưng tụ hóa thân, vậy thì nếu như lấy mình làm vật trung gian thì sao? Nghĩ như vậy, Tần Giác linh quang lóe lên, nhanh chóng bao bên ngoài thân thể một tầng linh lực, ẩn ẩn lóe ra kim quang. Nửa ngày qua đi, tầng linh lực này tự động thoát ly Tần Giác, đúng là hoàn mỹ phác họa ra bộ dáng của hắn. Ha ha, ta quả thật là một thiên tài. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác lập tức tiếp tục thôi động linh lực, đảo mắt qua. Đi nửa canh giờ, chỉ thấy một vệt kim quang lóe lên, Tần Giác sinh động như thật rốt cục thành hình, trừ 2 mắt vô thần ra dường như không khác gì với Tần Giác cả. Xem ra mình hẳn là thành công rồi. Tần Giác vui mừng. Chỉ còn một bước cuối cùng. Hít một hơi thật sâu. Tần Giác chỉ vào mi tâm của Tần Giác. Theo linh thức rót vào, Tần Giác vốn dĩ có con mắt trống rỗng đúng là dần dần có được thần thái, giống như được trao cho sinh mệnh. Khi Tần Giác thu tay lại, kim quang trên người Tần Giác cũng tiêu tán theo, thay vào đó là sự rộng lớn và thâm thúy khó lường. Con ngươi của tên hóa thân Tần Giác thu nhỏ lại, chậm rãi bắt đầu chuyển động, đầu tiên là giơ cánh tay lên nhìn, sau đó cung kính nói với Tần Giác, chủ nhân. Vừa rồi Tần Giác rót vào một phần linh thức cho Tần Giác, cũng làm cho Tần Giác triệt để biến thành một hắn khác, chẳng qua là phiên bản thấp. Rốt cục cũng thành công. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Tần Giác, này rốt cuộc là có cảnh giới gì? Sẽ không phải là thiên giai thật chứ? Ngoài dự liệu chính là khi Tần Giác xem xét tu vi của hóa thân, lại phát hiện đối phương đúng là đạt tới cấp bậc đại thánh. Không phải nói bản thể tu vi càng mạnh, hóa thân càng yếu sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa rồi lấy mình làm vật trung gian, dẫn đến công pháp sản sinh ra biến hóa? Nghĩ như vậy, quả thật có khả năng, dù sao hắn cũng vì tên hóa thân này quán thâu linh lực nửa canh giờ, cho dù là đầu heo, cũng nên biến thành thánh cảnh. Nói là bất hủ lưu ly thân, chi bằng nói là hóa thân từ linh lực Tần Giác. Ha ha, một hóa thân cảnh giới đại thánh, về sau cho dù xảy ra chuyện gì, đều có thể an tâm ở Huyền Ất Sơn. Tần Giác cao hứng nói. Mặc dù từ chỗ Long Trẫm biết được, phía trên Đại Thánh còn có Thái Hư thập cảnh, nhưng ở Linh Ương giới, Đại Thánh đã là tồn tại đứng đầu, huống chi loại địa phương như Nam Cảnh kia. Lại nói, có thể ngưng tụ ra nhiều thêm mấy cái a, Tần Giác nghiêm túc suy tư nói. Được rồi, mặc kệ đi, ngày mai rồi nói sau. Nhún vai, Tần Giác thu hồi kết giới, ngã đầu liền ngủ sáng sớm, âm thanh rít chói tai trong phòng đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tần Giác mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Sư phụ. Có hai sư phụ. Vân Tịch chỉ vào Tần Giác, khó có thể tin nói, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Nghe vậy, Tần Giác lúc này mới nhớ tới, mình tối hôm qua hình như luyện chế một hóa thân. Sau đó Tần Giác liền phát hiện ra hóa thân kia vậy mà nằm ở trên mặt bàn ngủ. Có lầm hay không, ngươi là hóa thân ta, không phải nên thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, bảo vệ an toàn của ta sao? Không chỉ như vậy, bên chân hóa thân còn đặt vào mấy bình linh tử, cũng không biết từ đâu lấy được, có thể nói hoàn toàn kế thừa tác phong sinh hoạt của Tần Giác. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác vung ra một đạo linh lực, trực tiếp đem mình đánh tỉnh. A, chủ. Hóa thân bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vừa muốn gọi Tần Giác là chủ nhân, lại bị Tần Giác dùng linh thức ngăn lại. Tần Giác lập tức xoay người, cùng hóa thân cùng đồng thanh nói, Vân Tịch, ngươi có thể nhận ra cái nào mới là vi sư thật sự không? A. Lời vừa nói ra, Vân Tịch lập tức lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhìn thử Tần Giác, lại nhìn thử Tần Giác, vẻ mặt ngốc nghếch lâm vào xoắn suýt. Cái nào mới là sư phụ thật chứ? Vân Tịch cắn ngón tay, không biết nên lựa chọn thế nào. Nếu như ngươi chọn đúng, hôm nay liền ban thưởng cho ngươi một bình linh tử 200 năm. Hai Tần Giác lần nữa đồng thanh nói. Linh tử 200 năm. Vân Tịch hai mắt sáng lên, lập tức phi thân đến, rơi vào giữa hai Tần Giác, nghiêm túc quan sát. Tới đây, Tần Giác lơ đễnh. Hóa thân thế nhưng là dùng chính hắn làm vật trung gian chế tạo ra, làm sao có thể bởi vì ở khoảng cách gần liền có thể phân biệt ra được. Định tìm ra điểm khác biệt à? Với lại, bởi vì hóa thân chính là Tần Giác dùng linh lực ngưng tụ, ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất, chỉ e sẽ là tu vi. Nhưng với thực lực trước mắt của Vân Tịch còn lâu mới nhìn ra điểm này. Thật kỳ quái, làm sao lại có hai sư phụ chứ? Vân Tịch vừa quan sát hai người, vừa tự lẩm bẩm. Tần Giác cùng hóa thân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Duy trì vẻ mặt giống như nhau, động tác giống nhau, khí tức giống nhau. Đừng nói là Vân Tịch, cho dù là Bạch Nghiệp ở đây, hơn phân nửa cũng phân không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Nửa ngày, ngay lúc Tần Giác cho là Vân Tịch không phân biệt được, chuẩn bị từ bỏ lúc, Vân Tịch vốn dĩ đang xoắn suýt đột nhiên bay đến trên bả vai hắn, ôm chặt lấy cổ của hắn, thân mật kêu lên, sư phụ, ngươi là làm sao phân biệt được? Tần Giác có chút mù mịt, rõ ràng hắn không có lộ ra bất cứ sơ hở gì mà bởi vì, sư phụ chính là sư phụ a. Vân Tịch ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nghiêm túc nói. Tần Giác, hắn không phản bác lại được. Được rồi, bị ngươi đoán được. Tần Giác thở dài. Hì hì, ta thế nhưng chính là đồ đệ của sư phụ, làm sao lại nhận lầm được? Vân Tịch nũng nịu với Tần. Giác, tự tin nói. Ây, đây là linh tử ban thưởng cho ngươi. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một bình lớn chừng bàn tay, đưa cho Vân Tịch. Hết cách rồi, với tu vi hiện tại của Vân Tịch, một lần cũng chỉ có thể uống nhiều nhất là linh tử 200 năm. Tạ ơn sư phụ. Vân Tịch vui vẻ tiếp nhận bầu rượu, khóe miệng nhịn chảy ra nước bọt. Đúng rồi, sư phụ còn chưa nói cho ta biết, vì sao lại có hai sư phụ vậy? Vân Tịch hiếu kỳ. Câu nói này làm sao mà nghe thấy là lạ vậy? Đây là hóa thân của ta. Hóa thân? Hóa thân là gì? Có thể ăn sao? Tần Giác, ngươi trừ ăn uống ra, còn biết những thứ khác không? Không thể ăn. Được rồi. Vân Tịch có chút thất vọng. Nghịch đồ, thậm chí ngay cả sư phụ cũng muốn ăn. Kỳ thật Tần Giác sở dĩ gấp gáp ngưng tụ hóa thân như vậy là, bởi vì hắn có chuyện muốn đi xác nhận, nhưng cũng không muốn lại tự mình đi một chuyến, thế là dự định phái hóa thân đi thay. Đây cũng là một việc hắn để ý nhất khi vừa mới biết tám đại thánh địa, đó chính là Thuần Dương Thánh Địa có liên quan tới Lạc Vi Vi. Căn cứ tài liệu trong linh cơ, Thuần Dương Thánh Địa có rất nhiều công pháp, trong đó có một công pháp gọi là Thuần Dương Chân Quyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo Tần Giác, lúc trước tên Thuần Dương Thánh giả xuất hiện ở Nam Cảnh kia, rất có thể đến từ Thuần Dương Thánh Địa. Nhưng mà Thuần Dương Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa cách xa nhau mấy trăm vạn lý, lại là chuyện dâu ria, Tần Giác thực tế cũng lười tự mình chạy tới điều tra, loại công việc mệt nhọc này, giao cho hóa thân là thích hợp nhất. Yên tâm đi, chủ nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tần Giác thần sắc trịnh trọng nói. Đối với điểm này, Tần Giác ngược lại không lo lắng, với thực lực cấp bậc đại thánh của hóa thân. Dường như có thể đi ngang linh ương giới, coi như bị Thuần Dương Thánh Địa phát hiện được, cũng có thể toàn thân trở ra. Tần Giác không có nhiều lời, bàn tay vung lên, trực tiếp thuần di hóa thân đến thuần dương thánh địa. Ha ha, ta cũng nên đi rồi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị cùng Tô Ngạn nói một tiếng, sau đó rời khỏi nơi này. Hắn đến Bất Hủ Thánh Địa mục đích vốn là vì xác nhận thân phận của Long Trẫm, hiện tại nếu biết đối phương cũng là người xuyên Việt, hắn liền không cần thiết lưu tại nơi này. Dù sao Long Trẫm đã cho hắn một cái linh cơ, lúc nào cũng có thể liên hệ với đối phương. Mặt khác, có Long Trẫm tọa trấn ở Trung Châu Thánh Địa, về sau cho dù xảy ra chuyện lớn gì, cũng hoàn toàn không cần đến hắn xuất thủ. Tần huynh đệ. Vừa ra cửa, thanh âm của Long Ngạo Thiên liền vang lên ở bên cạnh, khiến cho Tần Giác giật nảy mình. Tần huynh đệ, chào buổi sáng. Long Ngạo Thiên cười tủm tỉm nói. Tần Giác, gia hỏa này làm cái quỷ gì vậy? Tần huynh đệ, ta đã nói sẽ trả lại linh thạch cho ngươi gấp trăm lần, ngươi kiểm lại một chút. Nói xong, Long Ngạo Thiên lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa đến trước mặt Tần Giác. Tần Giác dùng linh thức quét một chút, phát hiện bên trong quả nhiên có 100 viên linh thạch thượng phẩm. Long Ngạo Thiên này thật đúng là nói được thì làm được, chỉ là có chút bại gia. Nhưng mà đường đường là thánh tử của Bất Hủ Thánh Địa, khẳng khái như vậy cũng chẳng sao cả. Tần Giác nhẹ gật đầu, không khách khí nhận lấy nhẫn chữ vật. Lúc này, Tô Ngạn ở sát vách cũng kết thúc tu luyện đi ra. Tiền bối. Mắt thấy Long Ngạo Thiên, Tô Ngạn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mặc dù Tần Giác biết Long Ngạo Thiên là con trai của Long Trẫm, nhưng Tô Ngạn lại không biết. Chúng ta đi thôi. Tần Giác thản nhiên nói. Được rồi. Tô Ngạn đầu tiên là khẽ giật mình, rồi khẽ gật đầu. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết Tần Giác rốt cuộc tới nơi này làm gì. Hiện tại thế mà chỉ đợi một ngày liền muốn rời khỏi. Cho dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Tô Ngạn cũng không hỏi nhiều. À, Tần huynh đệ muốn đi đâu? Có thể mang theo ta không? Long Ngạo Thiên không đúng lúc chen miệng nói. Không được. Tần Giác không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Vì sao? Long Ngạo Thiên khẩn trương, ta rất mạnh, có thể bảo hộ các ngươi. Tần Giác, lúc rời khỏi Thông Thiên Thành, Tần Giác mới phát hiện không chỉ bên trong Bất Hủ, Thánh Địa có nhiều kiến trúc cảm giác tràn ngập khoa học kỹ thuật. Mà bên trong Thông Thiên Thành cũng có thật nhiều, đây dường như đã trở thành một loại phong cách thời thượng. Mặt khác Tần Giác còn biết, đồ vật của Long Trẫm không chỉ có linh cơ, phương diện luyện đan cùng luyện khí cũng đều có đọc lướt qua, nhưng mà không giống như Tần Giác luyện chế ra một thanh AK-47 cùng hỏa thần, mà là một ít những đồ chơi nhỏ cổ quái kỳ lạ. Tỉ như kim cương bất hoại thận đan, hóa thú đan, ẩn thân đan, hoặc mắt kính có thể nhìn xuyên qua quần áo, còn có vòng tay khi đeo lên có thể ẩn giấu khí tức. Cùng linh khí phi hành hình dạng như ô tô. Nói không ngoa thì Long Trẫm đã thay đổi linh ương giới, để cho rất nhiều đồ vật không có khả năng xuất hiện liền. Xuất hiện ở đây. Kỳ thật đối với Long Trẫm, Tần Giác vẫn kính nể. Cho dù đối với câu nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn này Tần Giác từ trước đến nay đều xem thường. Nhưng nếu quả thật có người làm như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không châm chọc khiêu khích, tựa như Long Trẫm. Nghĩ tới đây, Tần Giác đột nhiên dừng bước, thở dài. Nhân vật truyền kỳ ngưu bức hống hách như vậy. Làm sao lại sinh ra nhi tử ngốc nghếch như thế? Ngươi có thể đừng đi theo chúng ta nữa hay không? Tần Giác sạm mặt lại, cạn lời nói. Giờ phút này, Tần Giác cùng Tô Ngạn đã rời xa Thông Thiên Thành, chuẩn bị đổi phương hướng đi nơi khác nhìn xem, nhưng mà Long Ngạo Thiên lại như cái đuôi đi theo phía sau bọn họ, từ đầu đến cuối không muốn rời đi. Tần huynh đệ, ta thật sự rất mạnh, cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều có thể bảo hộ các ngươi, ta thể đó. Long Ngạo Thiên ngôn từ chuẩn xác nói. Giọng nói vô cùng thành khẩn, nơi nào có giống với Bất Hủ Thánh Tử. Ngươi tại sao phải đi chung với chúng ta chứ? Tần Giác câm nín, cũng không thể bởi vì ta giúp ngươi trả linh thạch ngươi liền ỷ lại vào ta chứ. Ta là lần đầu tiên đi ra ngoài, cho nên muốn tổ đội với các ngươi. Do dự nửa ngày, Long Ngạo Thiên rốt cục cũng nói ra nguyên nhân. Kỳ thật còn có một câu Long Ngạo Thiên không nói, đó chính là hắn cảm thấy Tần Giác là người tốt, nhưng phụ thân từng nói với hắn là không thể tùy tiện nói năng lung tung. Cho nên hắn cuối cùng phải nghẹn xuống. Khá lắm, thế mà thật sự là lần đầu tiên đi ra ngoài. Vấn đề là cho dù ngươi lần đầu tiên ra ngoài, thế có liên quan gì tới ta? Tần Giác nhịn không được trợn mắt. Thông Thiên Thành nhiều võ giả như vậy, sao cứ nhất định phải quấn lấy ta chứ? Với lại còn dám nói ra chuyện lần đầu tiên mình ra ngoài, không sợ bị lừa gạt ngay cả quần cộc cũng không có mà mặc sao? Ngươi nói ngươi có thể bảo hộ chúng ta. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác quyết định giáo huấn một chút cho cái tên Bất Hủ Thánh, tự uy danh hiển hách này. Đúng vậy, ta rất mạnh, chỉ cần các ngươi chịu cùng ta tổ đội, ta cam đoan ai cũng không làm các ngươi bị thương được. Long Ngạo Thiên vỗ vỗ ngực, lòng tin tràn đầy nói. Ngươi là cường giả đại thánh. Tần Giác hỏi. Ây, không phải. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Vậy là ngươi cường giả thánh vương. Tần Giác hỏi tiếp. Cũng không phải. Long Ngạo Thiên lần nữa lắc đầu, biểu lộ vẻ mặt xấu hổ. không phải là đại thánh, cũng không phải thánh vương, ngươi làm sao bảo hộ được chúng ta? Tần Giác cười nhạo nói. Long Ngạo Thiên, ngươi sao lại không tiếp tục hỏi nữa đi chứ? Ta thế nhưng chính là thánh cảnh đó. Mặc dù thánh cảnh tại Trung Châu thánh địa không tính là cao nhất, nhưng đã rất cường đại được không? Trừ 12 thánh tộc cùng 8 đại thánh địa ra, thế lực khác căn bản không có cường giả vượt qua thánh cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là thánh cảnh đỉnh phong thôi. Long Ngạo Thiên, vượt qua thánh cảnh, nhiều nhất cũng chỉ là thánh cảnh đỉnh phong thôi. Long Ngạo Thiên tự nhận vô địch cùng giai, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất cứ đối thủ trong thánh cảnh nào. Huống chi, chỉ cần hắn lộ ra thân phận, ai dám làm gì hắn chứ? Ta hiện tại là thánh cảnh. Thấy Tần Giác không hỏi tới nữa, Long Ngạo Thiên lập tức lớn tiếng nói. Tần Giác, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền lừa được cái tên bất hủ thánh tử này, nếu như không phải gặp được hắn, chỉ sợ thật có thể bị lừa ngay cả quần cộc đều không còn lại. Ngươi nói ngươi là thánh cảnh chính là thánh cảnh à, ta tại sao phải tin ngươi? Tần Giác cố ý châm chọc. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Long Ngạo Thiên có khi nào bị khinh thường qua đâu chứ? Trên thân đột nhiên bộc phát ra khí tức, phóng lên tận trời, chỉ một thoáng, vạn vật huy hoàng, muôn hình vạn trạng, nhìn qua rung động vô cùng. Mắt thấy cảnh tượng này, kinh ngạc nhất không ai khác ngoài Tô Ngạn, tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này vậy mà là cường giả thánh cảnh. Ha ha, đây chính là thánh cảnh sao? Vẻ mặt Tần Giác vẫn tràn đầy khinh thường, ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh một quyền, nếu như ngươi có thể làm ta bị thương, ta liền đồng ý tổ đội với ngươi. Chuyện này là thật. Long Ngạo Thiên hai mắt sáng lên, chợt biểu lộ do dự mà nói, thế nhưng mà, lỡ như một quyền này đánh chết ngươi thì sao? Tần Giác, ai cho ngươi cái tự tin đó hả? Một quyền đấm chết ta. Đừng nói là ngươi, cho dù là cha ngươi cũng không làm được đâu. Yên tâm, ta không sao. Cố nén xúc động muốn đánh Long Ngạo Thiên tơi bời, Tần Giác cười nói. Được rồi, đây chính là ngươi nói. Liên tiếp bị khinh thị, Long Ngạo Thiên cũng hơi tức giận, nhưng mà khi hắn ra quyền, vẫn không có xuất ra toàn lực, để phòng khi không cẩn thận đánh chết Tần Giác. Dù vậy, một quyền này vẫn đủ để đánh trọng thương cường giả truyền kỳ cảnh bình thường. Hô! Những nơi quyền phong đi qua, ngay cả không gian cũng không chịu nổi mà vặn vẹo, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Trong chốc lát, nắm đấm rơi trên người Tần Giác, nhấc lên bão táp linh lực đáng sợ, tại thời khắc này ngay cả thiên địa cũng tối xuống. Ầm! Lúc nắm đấm của Long Ngạo Thiên đánh trúng Tần Giác, một lực phản chấn khó mà hình dung được truyền đến. Long Ngạo Thiên còn không có kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó trượt ở trên mặt đất mấy ngàn trượng mới khó khăn dừng lại, lôi ra một vết nứt. Làm sao có thể? Long Ngạo Thiên trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy năm ngón tay đau buốt vô cùng, giống như đánh vào cửu thiên thần thiết, thế gian vì sao lại có nhục thể cứng rắn như thế? Nhưng mà hắn không biết là, nếu không phải Tần Giác cố ý thu hồi lực phản giáp, chỉ sợ giờ phút này xương cốt cả người hắn đã vỡ nát, nằm trên mặt đất đứng dậy không nổi. Thế nào, chịu thua chưa? Tần Giác bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt Long Ngạo Thiên, từ trên cao nhìn xuống hắn, thần sắc hờ hững. Ta! Long Ngạo Thiên há to miệng, cắn răng nói, ta mới vừa rồi chưa xuất ra toàn lực. Tâm cao khí ngạo khiến hắn không tùy tiện chịu thua. Nào có thể đoán được Tần Giác không những không giận mà còn cười nói, được, đã như thế, vậy ta liền đứng ở chỗ này để ngươi lại đánh một quyền. Nói xong, Tần Giác chắp hai tay ra sau lưng, hoàn toàn không đem Long Ngạo Thiên để vào mắt. Được! Long Ngạo Thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong tiếng hít thở, linh lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Mặc dù không biết nhục thể của Tần Giác sao cường hãn được như thế, nhưng Long Ngạo Thiên tin chắc, chỉ cần mình xuất ra toàn lực, tuyệt đối có thể công phá phòng ngự của Tần Giác. Hắn đến cảnh giới này, nắm đấm đã không chỉ là nắm đấm, toàn bộ thiên địa đều bị hắn nắm giữ trong tay, một quyền đi ra, ngoài ta còn ai? Đông! Không gian nhào nhào vỡ vụn, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Trong vòng vạn dặm xung quanh, toàn bộ sinh linh đều là cảm thấy run sợ trong lòng, run lẩy bẩy. Thấy thế, Tô Ngạn vội vàng chống lên một vòng bảo hộ linh lực, mang theo Vân Tịch rút lui về phía sau. Đây chính là một kích toàn lực của cường giả thánh cảnh, tùy tiện dư chấn thôi cũng có thể diệt sát nàng. Quỷ dị chính là, những năng lượng gợn sóng này còn chưa tới gần Tô Ngạn, liền lặng yên không một tiếng động biến mất, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là do Tần Giác làm. Răng rắc. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, xương tay của Long Ngạo Thiên vỡ vụn thành từng mảnh, nhanh chóng kéo dài đến toàn bộ cánh tay, vặt vẹo rủ xuống. Phốc! Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên miệng phun máu tươi, ngã ngửa lên trời, khí tức thẳng tắp trượt xuống. Cho dù Tần Giác đã thu hồi phản giáp, nhưng một kích toàn lực của Long Ngạo Thiên, phản phệ lại vẫn khiến chính bản thân hắn bị trọng thương, uể oải đến cực hạn. Trái lại Tần Giác vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, lông tóc cũng không tổn hao. Hiện tại, ngươi phục chưa? Tần Giác vỗ vỗ ngực, thản nhiên nói. Phục. Long Ngạo Thiên khóc không ra nước mắt, đau quá đi. Giờ phút này, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, kinh mạch cũng ở lúc phản phệ bị hao tổn, dường như không cách nào vận chuyển linh lực. Long Ngạo Thiên cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình có một ngày lại bởi vì lực phản phệ mà trọng thương, vẫn là dưới tình huống người khác đứng bất động để hắn đánh. Cho dù ngay cả cường giả Thánh Vương cũng làm không được đi. Vị này Tần huynh đệ rốt cục là quái vật gì? Đau quá! Cố nén đau nhức kịch liệt, Long Ngạo Thiên muốn bò dậy từ dưới đất, lại phát hiện căn bản không làm được, nhất là cánh tay ra quyền vừa rồi, không khác gì với hư hỏng cả. Thương thế nặng như thế, cho dù hắn là cường giả thánh cảnh, không tới 10 ngày nửa tháng cũng đừng mong khôi phục. Chẳng lẽ mình vừa ra, liền phải thất bại trở về? Ông! Đúng lúc này, một mảnh xương kim sắc rơi xuống, giống như mưa rơi trên người hắn, dung nhập vào da thịt. Những giọt mưa kim sắc này bên trong ẩn chứa năng lực chữa trị khó có thể tin. Xương cốt vốn dĩ vỡ vụn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà nối liền lại, kinh mạch cũng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Không đến một lát, Long Ngạo Thiên đúng là đã triệt để khỏi hẳn. Cái này, Long Ngạo Thiên không thể tin mở to hai mắt, trong lòng tràn ngập rung động, vậy mà khỏi hẳn rồi. Ngươi sao mà làm được? Hít một hơi thật sâu, Long Ngạo Thiên nhịn không được hỏi. Quá thần kỳ. Dù là với thân phận của Long Ngạo Thiên cũng chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này. Phải biết, phụ thân hắn vậy mà chính là đương kim thánh chủ của Bất Hủ Thánh Địa, tồn tại mạnh nhất linh ương giới. Dù vậy, cũng không có khả năng để hắn khôi phục trong thời gian ngắn như thế, chẳng lẽ đối phương còn mạnh hơn phụ thân hắn? Nói đùa gì vậy? Điểm này ngươi không cần biết, nhớ, có chơi có chịu, không cần đi theo chúng ta nữa. Vứt xuống câu nói này, Tần Giác không tiếp tục phản ứng với Long Ngạo Thiên, trực tiếp quay người cùng Tô Ngạn rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Giác đi xa, Long Ngạo Thiên sững sờ nửa ngày mới phản ứng lại, quá cường đại. Xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện, nhưng mà, một ngày nào, đó ta sẽ siêu việt ngươi. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, lập tức đổi phương hướng, phi thân đi xa. Người ta đã đứng ở nơi đó để hắn đánh mà hắn cũng không đánh nổi, sao có thể còn không biết xấu hổ tiếp tục theo đuôi chứ? Sau khi thoát khỏi Long Ngạo Thiên, Tần Giác cùng Tô Ngạn đi thẳng về hướng Bắc, có lẽ là bởi vì tới gần Bất Hủ Thánh Địa, xung quanh thành thị đều phồn hoa, võ giả cao giai có thể thấy ở khắp nơi. Thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy tràng cảnh giết người đoạt bảo. Đây cũng là đặc sắc của thế giới cao võ. Nếu như không có người chế định quy tắc trật tự, như vậy kết quả tạo thành chính là cường giả áp kẻ yếu, cũng chỉ có trong phạm vi quản lý của thế lực lớn mới có thể tốt hơn một chút. Hai người dừng lại vài ngày trong mấy thành thị lớn, sau đó tiếp tục đi tiếp. Từ sau khi xác định Long Trẫm là người xuyên Việt, Tần Giác có thể nói hoàn toàn buông lỏng về phần Thuần Dương Thánh Địa bên kia. Dù sao đã giao cho hóa thân, tiếp theo hắn chỉ cần đi du ngoạn là đủ rồi. Ngày này, hai người sau khi đi qua một tòa thành thị, đi tới một mảnh sa mạc rộng lớn. Không giống với địa cầu, sa mạc này mọc đầy các loại thực vật, với lại nguy cơ tứ phía, không cẩn thận liền có thể bị trùng độc dưới lớp cát chui ra ngoài giết chết. Bởi vậy đối với võ giả thấp giai mà nói, sa mạc không thua gì tử địa. Vực ngoại hoang mạc, Tần Giác lấy ra linh cơ mà Long Trẫm đưa cho hắn, rất nhanh liền tìm đến danh tự của khu sa mạc này. Nhưng mà phía trên chỉ có bốn chữ này, cái khác cũng không có. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao thế giới này cũng không có vệ tinh để mà có thể xác định định vị. Tần Giác sở dĩ chạy tới nơi này là bởi vì hắn cũng không tính trở về đường cũ, như thế quá chán rồi, cho nên mới lựa chọn đi đường vòng. Chỉ là quên tìm đọc tư liệu trước, nên không biết phương hướng này lại có sa mạc. Đến cũng đến rồi, vậy liền đi vào thôi, cũng coi như trải nghiệm thử phong tình của sa mạc trong dị giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không biết sa mạc của thế giới này có tộc xả nhân hay không nữa. Sư phụ, nơi này nóng quá a. Vân Tịch tựa vào đầu của Tần Giác, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mặt ủ mày trao nói. Dù nói thế nào thì nàng cũng là linh thảo đã hóa hình, mặc dù đã thăng đến cấp 3, không thua gì võ giả nhân loại địa giai, nhưng ở địa phương này lâu vẫn sẽ tinh thần sa sút. Tần Giác ngạc nhiên, xém chút nữa quên mất ra hỏa này, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, một tầng kim quang lập tức bao trùm Vân Tịch, tản ra linh khí nồng đậm. Hít khà. Vân Tịch vui vẻ. Vội vàng hít một hơi thật sâu, tinh thần lần nữa đầy trở lại. Tiền bối, nơi đó có tòa thành thị. Đột nhiên, Tô Ngạn chỉ vào nơi xa nói. Với tu vi chí tôn cảnh sơ kỳ của nàng, hoàn cảnh ác liệt này chỉ tạo ra ảnh hưởng vô cùng nhỏ cho nàng. Chỉ cần linh lực dồi dào, dù là ở đây không ăn không uống nghỉ ngơi mấy chục năm cũng không vấn đề gì. Nghe vậy, Tần Giác đưa mắt nhìn qua, quả nhiên thấy một tòa thành thị. Nhưng mà nếu nói là thành thị thì chi bằng nói là tiểu trấn. Bởi vì chỉ có mười mấy cái kiến trúc đơn sơ mà thôi. Đi qua nhìn thử. Tần Giác không nghĩ nhiều, thả người bay đến tiểu trấn. Không bao lâu, hai người đến trong tiểu trấn, nhưng quỷ dị chính là, trong trấn nhưng không có ai, an tĩnh đáng sợ. Có ai không? Tô Ngạn gọi một tiếng, không có bất kỳ người nào trả lời. chẳng lẽ nơi này là thành trấn bị vứt bỏ? Tô Ngạn cao mày hỏi. Két. Tần Giác tiện tay đẩy ra cửa một gian phòng, phát hiện đồ vật bên trong tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có mạng nhện, cũng không có cho bụi, thậm chí nguyên liệu nấu ăn còn rất mới mẻ. Điều này nói rõ, nơi đây cũng không có bị bỏ hoang. Đã không vứt bỏ, vì sao lại không có bất kỳ ai? Coi như ra ngoài, cũng không có khả năng một người cũng không còn a. Tần Giác lại lần lượt đẩy mấy cửa phòng, đều giống như phòng đầu tiên, người nơi này dường như tan biến khỏi thế giới vậy, biến mất không thấy gì nữa. Hửm. Tần Giác khoái mắt nhẹ liếc, chợt phát hiện những gian phòng này trên sàn nhà đều có lớp cát bụi mỏng, nhưng nơi này là sa mạc, có cát bụi cũng là không kỳ quái. Chẳng lẽ là bị yêu thú tập kích? Tô Ngạn nói. Trong sa mạc trừ độc trùng rắn kiến ra, cũng có rất nhiều yêu thú, với lại lớp giáp cũng cực kỳ cứng rắn, có thể chui vào trong đất cát đánh lén, đáng sợ vô cùng. Không có khả năng, nếu như là yêu thú, chỉ sợ toàn bộ tiểu trấn đều đã bị san thành bình địa, huống chi nơi này căn bản không có bất cứ vết tích chiến đấu gì. Cũng đúng. Tô Ngạn khẽ gật đầu. Yêu thú cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vẫn là chờ thử xem sao. Tần Giác ra quyết định. Nhưng mà thẳng đến ngày hôm sau, vẫn không có nửa bóng người nào xuất hiện, Tần Giác cùng Tô Ngạn chỉ có thể rời đi, mà tiểu trấn quỷ dị này cũng lần nữa khôi phục lại bình thường, giống như chưa từng có người nào tồn tại. Sau đó mấy ngày, hai người lại nhìn thấy tiểu trấn giống vậy, tất cả mọi người giống như biến mất, vào hư vô, không còn lại dấu vết gì cả, quả thực quá quỷ dị. Hiển nhiên, vùng sa mạc này gần đây có xảy ra chuyện lớn gì đó. Nhưng mà những thứ này đều không có quan hệ gì với Tần Giác, ngay khi hắn cảm thấy hơi nhàm chán, dự định trực tiếp mang theo Tô Ngạn thuần di ra ngoài, một chiếc linh khí phi hành đột nhiên xuất hiện ở chân trời, lúc đi ngang qua bọn hắn bỗng nhiên dừng lại. Chiếc linh khí phi hành này toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ trang trí gì, nhìn qua trầm tĩnh vô cùng, bên ngoài còn khảm kim loại thiết giáp, cho người ta một loại cảm giác không thể phá vỡ. Ở vực ngoại hoang mạc, cũng chỉ có loại linh khí phi hành đơn giản kiên cố này mới an toàn nhất, nếu không chỉ cần một trận bão cát có thể bị xé tan nát. Hai vị bị lạc đường sao, muốn đi chung với tại hạ không? Đứng trên linh khí phi hành là một nam tử áo xanh, giờ phút này cười dò hỏi. Tần Giác cùng Tô Ngạn hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thế giới này đẹp như vậy từ lúc nào vậy? Đi đến cũng đâu đều có người đồng ý giúp đỡ. Đã như vậy thì đa tạ. Tần Giác không chút khách khí ôm quyền nói. Lúc đầu hắn dự định trực tiếp rời đi, hiện tại đã có sẵn xe có thể đi nhờ, hắn há sẽ cự tuyệt à? Lần này cũng không gặp lại loại tiểu trấn quỷ dị như kia nữa. Nói đến đây thì nam tử áo xanh hẳn là người sống duy nhất mà bọn hắn nhìn thấy được trong mấy ngày nay. Leo lên phi hành linh khí, Tần Giác mới phát hiện bên trong rất nhiều hàng hóa được chất thành đống, bên cạnh còn có rất nhiều võ giả trang bị đầy đủ đứng đấy cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, với Tô Ngạn. Thiếu gia, tùy tiện cho bọn hắn lên cũng không khỏi quá mức. Võ giả cầm đầu vẻ mặt lo lắng, lời còn chưa dứt, liền bị nam tử áo xanh phất tay đánh gãy. Không sao, hai vị này chỉ là lạc đường ở chỗ này mà thôi, giúp một chút bất quá cũng chỉ là cái nhấc tay. Huống chi, có côn thúc ở đây, nhất định không có việc gì. Chuyện này, võ giả được xưng là côn thúc há to miệng, á khẩu không trả lời được, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Tần Giác cùng Tô Ngạn, để phòng hai người đột nhiên có ý đồ xấu. Thấy vậy, Tần Giác lơ đễnh, côn thúc này bất quá cũng chỉ là chí tôn cảnh trung kỳ mà thôi, có thể nhìn ra được gì từ trên người hắn chứ. Một bên khác, Tô Ngạn sau khi đeo mặt nạ thì khí tức cũng ẩn đi, với tu vi của đối phương, căn bản không nhìn thấu được. Hai vị mời ngồi, vị thúc thúc này của ta từ trước đến nay đều cẩn thận, mong tha thứ. Không gian bên trong linh khí phi hành rất lớn, dù cho chứa thêm mấy chục người cũng không thành vấn đề, với lại tất cả đều được chế tạo từ kim loại đặc thù. Nói không ngoa thì cho dù gặp phải bão cát cỡ lớn, chiếc linh khí phi hành này cũng có thể đi ra mà không hư hao chút nào. Tại hạ là Ninh Kiệt, vị này là hộ vệ của gia tộc chúng ta Trường Ninh Côn, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của hai vị. Nam tử áo xanh nói tiếp. Tần Giác, Tô Ngạn. Thấy đối phương lễ phép như thế, Tần Giác với Tô Ngạn cũng nho nhã hiền hòa đối đáp lại. Hai vị làm sao lại chạy tới loại địa phương này? Ninh Kiệt nghi hoặc. Dù sao, đối với võ giả thấp giai mà nói, vực ngoại hoang mạc không thua gì tử địa, cho dù là cường giả trí tôn cảnh, nếu bất hạnh bị yêu thú cao giai đánh lén, nặng hơn nữa thì sẽ vẫn lạc. Cho nên đại bộ phận võ giả tiến vào vực ngoại hoang mạc đều sẽ lựa chọn tổ đội, hoặc là lái linh khí phi hành đặc biệt để giảm mức độ nguy hiểm xuống đến mức thấp nhất. Chúng ta bởi vì gặp phải bão cát, không cẩn thận thất lạc những đồng bạn khác, nếu không phải có Ninh huynh hỗ trợ, sợ là hai người chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Tần Giác mặt lộ vẻ cảm kích, thuận miệng bịa chuyện nói. Thì ra là thế, nói như vậy, các ngươi muốn đi hoang thành sao? Ninh Kiệt cũng không có hoài nghi gì, thậm chí cảm thấy đúng theo lẽ đương nhiên. Hoang thành. Tần Giác sững sờ, chợt bất động thanh sắc mà nói, không sai, nghe ngữ khí của Ninh huynh, cũng muốn đi Hoang Thành sao? Mặc dù Tần Giác căn bản không biết Hoang Thành gì cả, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến hắn cùng Ninh Kiệt trò chuyện, nhìn Tô Ngạn bên cạnh trợn mắt hốc mồm. Đây chính là cái gọi là nói lời bịa đặt không nháp kia. Ha ha, đương nhiên, Ninh gia chúng ta với thành chủ Hoang Thành thế giao, lần này đi Hoang Thành. Nói đến đây, Ninh Kiệt im bặt dừng lại, hắn đúng là xém chút nữa là nói ra cơ mật của gia tộc. Thấy thế, Tần Giác lập tức đổi chủ đề. Đúng rồi, vực ngoại hoang mạc gần đây có xảy ra chuyện gì lớn à? Chuyện lớn. Ninh Kiệt cũng rất tự nhiên mà hùa theo, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không có. Kỳ quái, hai ngày này chúng ta nhìn thấy thật nhiều thôn xóm cùng trấn đều không ai, giống như hoàn toàn tan biến, quá quỷ dị. Tần Giác khẽ nhíu mày. Kỳ thật Tần Giác vốn không muốn quản chuyện này, nhưng gặp được Ninh Kiệt, liền định hỏi thử, không nghĩ tới Ninh Kiệt cũng không biết. Ngươi nói cái gì? Lúc này, Ninh Côn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm Tần Giác đột nhiên mở to hai mắt, truy hỏi, người trong, thôn làng đều tan biến hết. Tần Giác không nghĩ tới Ninh Côn vậy mà phản ứng lớn như vậy, thế là giải thích cặn kẽ nói, đúng thế, trừ người ra, những đồ vật khác đều không chút tổn hại. Không có bất kỳ vết tích gì. Không có. Ách, trên sàn nhà có lớp cát bụi, có tính không? Tần Giác chần chờ nói. Chẳng lẽ là bọn hắn trở về rồi? Nghe xong Tần Giác miêu tả, Ninh Côn lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm sao vậy, Côn thúc? Đây là lần đầu tiên Ninh Kiệt nhìn thấy Ninh Côn khẩn trương như vậy, lộ vẻ mặt không hiểu. Thiếu gia, chúng ta nhất định phải nhanh đưa xong hàng hóa lần này, sau đó rời khỏi vực ngoại hoang mạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Kiệt cuối cùng cũng ý thức được điều không đúng. Hít một hơi thật sâu, Ninh Côn trầm lặng nói, nếu như ta đoán không sai, rất có thể là Sa tộc đã trở về. Sa tộc? Đó là cái gì? Ninh Kiệt ngạc nhiên. Tần Giác cũng là vẻ mặt ngơ ngác, ngáo ngơ. Sa tộc là một chủng tộc lớn cường đại lúc trước sống ở vực ngoại hoang mạc. Bọn hắn có thể điều khiển hạt cát, lặng yên không một tiếng động giết chết đối thủ. Với lại thành thị của nhân loại bị bọn hắn tập kích, trừ nhân loại sẽ biến mất ra thì những thứ đồ khác đều không chút tổn hại. Ninh Côn nghiêm mặt nói, nếu thật là Sa tộc, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi vực ngoại hoang mạc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng mà, vì sao ta chưa từng nghe nói đến Sa tộc? Ninh Kiệt mờ mịt. Là dòng chính của gia tộc, Ninh Kiệt bởi vì có sự chênh lệch về thiên phú, đến nay vẫn dừng lại ở thiên giai trung kỳ, khó mà tiến thêm được. Cho nên hắn lúc rảnh rỗi, thường xuyên sẽ lật xem thư tịch, cũng hiểu biết nhiều về vực ngoại hoang mạc, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Sa tộc gì đó. Người đương nhiên không biết, bởi vì Sa tộc hơn 200 năm trước liền bị một vị vô thượng đại năng phong ấn. Ninh Côn cười khổ nói, lúc ấy ta chỉ mới hơn 20 tuổi, vẫn là thị vệ bình thường, cũng là nghe nói từ những người khác. Sa tộc sinh ra một hoàng đế, nhắc lên hạo kiếp ngập trời tại vực ngoại hoang mạc, muốn mở rộng vực ngoại hoang mạc, thôn phệ lãnh thổ xung quanh. Đối mặt với Sa tộc cường đại, dù cho mấy gia tộc lớn liên hợp lại, cũng vẫn không phải là đối thủ, mắt thấy cát bụi sắp thôn phệ tất cả liên quân, một vị siêu cấp cường giả đi ngang qua đột nhiên xuất thủ. Dưới uy năng của vị siêu cấp cường giả kia, Sa tộc liên tục bại lui, hoàng đế bị giết tại chỗ, nhưng mà vị siêu cấp cường giả kia cũng bởi vậy mà bị thương, chỉ có thể tạm thời phong ấn những cường giả Sa tộc còn lại. Hiện tại đã qua hơn 200 năm, bất kể có phải là Sa tộc ngóc đầu trở lại hay không, nhất định phải nhanh thông chi cho gia tộc, để phòng vạn nhất. Nói đến đây, Ninh Côn biểu lộ vẻ ngưng trọng, hiển nhiên không phải đang thêu dệt vô cớ. Tần Giác không nghĩ tới, vực ngoại hoang mạc thế mà còn xảy ra loại chuyện này, với lại trong vực ngoại hoang mạc này, khắp nơi đều là cát, quả thực là chiến trường thiên nhiên của cường giả Sa tộc, khó trách Ninh Côn rời đi gấp như vậy. Một khi ở đây gặp phải cường giả Sa tộc cùng giai, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Côn thúc, vị siêu cấp cường giả trợ giúp chúng ta phong ấn Sa tộc lúc trước đâu? Ninh Kiệt hiếu kỳ hỏi, trong lời nói còn tràn ngập chờ mong. Ha ha, không biết, sau khi phong ấn Sa tộc, hắn liền nhẹ lướt đi, không còn xuất hiện, nếu không thì chuyện này cũng sẽ không lưu truyền thấp như vậy. Ninh Côn cười khổ. Nếu như lúc trước vị siêu cấp cường giả kia lưu lại, chỉ sợ hiện tại vực ngoại hoang mạc, cũng không phải là khu vực mà các đại gia tộc tranh đấu, mà tất cả đều trở thành thế lực phụ thuộc vị siêu cấp cường giả kia. Phải biết, đây chính là một vị cường giả thánh cảnh, đủ để cải biến kết cục mảnh khu vực này. Thì ra là vậy. Ninh Kiệt hơi thất vọng. May mà hoàng đế Sa tộc đã chết, cho dù Sa tộc hiện tại thật sự đột phá phong ấn, với thực lực của các đại gia tộc, tin rằng cũng có thể chống đỡ. Ninh Côn như chút được gánh nặng nói. 200 năm nay, các đại gia tộc không ngừng phát triển, cường giả nhiều ra, trừ việc không có xuất hiện cường giả thánh cảnh, ra thì mỗi gia tộc chí ít đều có hai vị cường giả truyền kỳ trở lên. Nếu lại tạo thành liên minh, nhất định có thể triệt để tiêu diệt Sa tộc. Ầm ầm. Đúng lúc này, linh khí phi hành bỗng nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, giống như bị vật lớn đánh trúng, xém chút khống chế không nổi mà lật nghiêng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Côn kinh hãi, sẽ không trùng hợp thế chứ, thật gặp phải cường giả sa tộc đi. Báo, đội trưởng, phía trước bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy phong bạo. Một thị vệ xông tới hét lớn. Cái gì? Ninh Côn vội vàng đi ra ngoài, quả nhiên thấy trước mắt có một vòng xoáy khổng lồ, ẩn hiện ra màu đen, cát bụi đầy trời đều bị cuốn vào, hình thành gió lốc đáng sợ, đồng thời nhanh chóng bay về phía bên này. Thế mà chúng ta lại gặp phải vòng xoáy phong bạo. Ninh Kiệt cũng đã đờ ra, sắc mặt khó coi vô cùng. Cái gì là vòng xoáy phong bạo? Tần Giác không? Hiểu. Vòng xoáy phong bạo là bão cát kinh khủng nhất, mấy chục năm khó gặp một lần. Một khi bị cuốn vào, cho dù là cường giả trí tôn cảnh cũng giữ nhiều lành ít. Ninh Kiệt nhanh chóng nói, vẻ mặt khẩn trương, thậm chí không để ý Tần Giác tại sao lại không biết vòng xoáy phong bạo. Mặc dù thiên giai võ giả đã có thể nắm giữ thiên địa linh khí, nhưng ở trước thiên tai bực này, cái gọi là thiên giai lộ ra sao mà nhỏ bé, căn bản không đáng nhắc tới, ngay cả trí tôn cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thôi. Giờ phút này, giữa thiên địa một mảnh u ám, giống như đã đến ban đêm, cho dù cách xa ngàn mét, vẫn có thể cảm nhận được luồng lực hấp dẫn khổng lồ kia, vô số hạt cát ma sát trên linh khí phi hành, phát ra tiếng vang. Đáng chết, nơi này làm sao lại có vòng xoáy phong bạo? Cắn răng, Ninh Côn phẫn nộ quát, mở ra công suất tối đa cho ta, tuyệt đối không thể bị hút vào. Vâng. Mấy võ giả phụ trách điều khiển linh khí phi hành lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực, ý đồ đẩy linh khí phi hành ra khỏi phạm vi lực hút của vòng xoáy phong bạo. Nhưng mà bọn hắn vẫn là đang xem thường vòng xoáy phong bạo, mặc dù đã mở ra công suất tối đa của linh khí phi hành, vẫn khó mà tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh khí phi hành dần dần bị hút vào. Thấy thế, Ninh Côn vừa vội lại kinh, trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế linh khí phi hành, mạnh mẽ dùng linh lực thôi động, đáng tiếc vẫn không có tác dụng, mà đen vòng xoáy phong bạo lại càng ngày càng gần. Biết đã không cách nào đào thoát, Ninh Côn trực tiếp mở ra vòng phòng hộ của linh khí phi hành, sau đó đáp xuống đất trên mặt. Đều về phòng thủ cho ta. Ninh Côn hạ lệnh. Võ giả còn lại nơi nào còn không rõ lúc này bỏ mệnh mới quan trọng, nhao nhao vào bên trong, chống lên linh lực hộ thể, chuẩn bị chống cự cát bụi cuốn tới. Có thể chịu nổi hay không, đều xem vận khí của chúng ta. Làm xong những này, Ninh Côn thở dài, hắn đã nghĩ kỹ, nếu như linh khí phi hành gánh không được trận vòng xoáy phong bạo này, như vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo cho an toàn của Ninh Kiệt, về phần những người khác, hắn cũng bất lực. Quan trọng nhất chính là hắn nhất định phải còn sống, nếu không tin tức gia tộc ngóc đầu trở lại rất có thể sẽ không cách nào truyền về gia tộc. Hô! Cùng lúc đó, vòng xoáy phong bạo rốt cục cũng đến, tựa như tận thế, giống như muốn nuốt chửng trời đất. Ba ba ba! Cát bụi không ngừng đập lên trên vòng phòng hộ của linh khí phi hành, tất cả mọi người ngừng thở, không dám hô hấp. Giống! Nơi xa, gió lốc đột nhiên cuốn lên mảng cát bụi lớn, đem một con yêu thú ẩn giấu ở phía dưới kéo ra, ném lên không trung. Là phi lân thú. Ninh Kiệt kinh hô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phi lân thú, yêu thú thiên giai cấp cao, lấy phòng ngự cùng tốc độ làm danh xưng, có thể ngày đi trong đất cát nghìn dặm, cho dù đánh không lại cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Một trong những yêu thú đáng sợ nhất vực ngoại hoang mạc. Xoẹt xẹt. Chỉ thấy một đạo gió lốc thổi qua, phi lân thú nháy mắt bị xé thành hai nửa, máu tươi còn chưa phun ra, đã bị bão cát bao phủ. Cái này, đám người trợn mắt hốc mồm, đây chính là một con yêu thú thiên giai cấp cao A, hơn nữa còn là loại lấy phòng ngự làm sưng, thế mà cứ như vậy chết rồi. Thật đáng sợ. Ninh Kiệt nhịn không được dùng mình một cái, lần đầu tiên cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Mặc dù hắn từng nhìn thấy những ghi chép có liên quan tới vòng xoáy phong bạo bên trong thư tịch, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy hắn mới hiểu được rốt cục có bao nhiêu đáng sợ. Răng rắc, vòng xoáy phong bạo càng ngày càng gần, một đạo gió lốc lập tức mang theo tiếng xe gió rơi lên trên vòng bảo hộ của linh khí phi hành, trực tiếp tạo thành vết rách có thể thấy được trên vòng phòng hộ. Cái này, xong, chúng ta chết chắc. Sao lại thế? Đám người tuyệt vọng, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại gặp được vòng xoáy phong bạo mấy chục năm đều khó, mà gặp được một lần. Ngay cả với yêu thú cấp cao như thiên giai lấy phòng ngự làm sưng, cũng trong nháy mắt bị xé nát, huống chi bọn hắn. Mắt thấy càng nhiều gió lốc rơi xuống, tất cả mọi người đều là vô ý thức nhắm mắt lại, không dám nhìn. Ninh Côn vội vàng ngăn trước người Ninh Kiệt, phòng ngừa linh khí phi hành vỡ vụn, Ninh Kiệt bị cuốn đi. Một giây, hai giây, ba giây. Phong bạo hủy diệt trong tưởng tượng cũng không có rơi xuống, ngay cả âm thanh hỗn loạn chung cũng biến mất theo. Chẳng lẽ, bọn hắn đã chết rồi? Nhưng khi bọn hắn khi mở mắt ra, lại phát hiện vòng xoáy phong bạo vốn dĩ che khuất bầu trời cũng không biến mất, mà giống như dừng lại tại chỗ. Giờ khắc này, không khí ngưng trệ, vạn vật nghẹn ngào. Tại sao có thể như vậy? Đám người hai mặt nhìn nhau, vừa mờ mịt, lại khiếp sợ. Tin chắc rằng cho dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này, cũng sẽ trợn mắt hốc mồm, bởi vì thực tế quá rung động. Soạt, không đợi đám người kịp phản ứng, một luồng linh lực không gì so sánh nổi đột nhiên dâng lên, dường như muốn đem thương khung đánh vỡ. Chợt luồng linh lực này lấy thế tách vòng xoáy phong bạo ra, chỉ một thoáng, tầng mây lui tán, thiên địa sáng rõ, uy thế huy hoàng, khiến mọi người ở đây xém chút nhịn không được cúi đầu quỳ lại. Giờ phút này, trong vực ngoại hoang mạc, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, lộ ra vẻ tươi mát. Mới vừa rồi ở đây còn có bão cát từ phía trong chốc lát biến mất vô tung, vô số thi thể của thực vật cùng yêu thú từ không trung rơi xuống, vang lên tiếng trầm đục. Ánh nắng lại lần nữa chiếu xuống, khiến nhiệt độ chung quanh đột nhiên tăng lên. Tất cả mọi người đều là sững sờ tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Ta không nhìn lầm đi, vòng xoáy phong bạo biến mất. Vừa rồi linh lực kia là sao chứ? Chẳng lẽ có cao nhân ở gần đây? Đám người trầm mặc nửa ngày, lập tức bộc phát ra tiếng nghị luận kịch liệt, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ chấn kinh, dường như không dám tin vào hai mắt mình. Đây chính là vòng xoáy phong bạo. Ngay cả cường giả chí tôn cảnh bị cuốn vào cũng lành ít dữ nhiều, vậy mà bị linh lực kiểu này cưỡng ép tách ra. Cho dù là võ đạo truyền kỳ cũng làm không được đi. Chẳng lẽ, vừa rồi có vị cường giả thánh cảnh đi ngang qua nơi này. Đám người hai mặt nhìn nhau, kinh hãi vô cùng. Ninh Côn càng là nghẹn họng chân chối, khiếp sợ nói không ra lời. Làm đội trưởng đội hộ vệ của Ninh Gia Gia vào khu vực ngoại hoang mạc này đã lâu, phụ trách hộ tống hàng hóa. Ở đây không ai rõ vòng xoáy bạo phong đến tột cùng đáng sợ cỡ nào hơn so với hắn, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Bất quá lần trước Ninh Côn vẫn là võ giả thiên giai, nếu không phải ngay lúc đó đội trưởng đội hộ vệ quyết định thật nhanh, vùi linh khí phi hành vào trong đất cát, chỉ sợ hắn đã chết từ lâu. Dù vậy thì tổn thất vẫn nặng nề, hơn 10 người trong đội ngũ cuối cùng chỉ có 5-6 người sống sót, đội trưởng vì bảo vệ bọn hắn mà mất đi một cánh tay. Mà vòng xoáy phong bạo vừa rồi kia, rõ ràng đáng sợ hơn gấp mấy lần so với cái lúc trước hắn gặp phải. Nếu không Ninh Côn cũng sẽ không tính toán bỏ những võ giả khác, chỉ đảm bảo an toàn cho Ninh Kiệt. Côn thúc, có phải là vị cường giả đã phong ấn Sa tộc trở về rồi hay không? Ninh Kiệt thấp giọng hỏi. Một lúc lâu Ninh Côn rốt cục cũng kịp phản ứng, cười khổ nói, cái này. Ta cũng không rõ, nhưng mà có thể khẳng định là vừa rồi quả thật có thể là, có một vị cường giả thánh cảnh nào đó ở trong tối giúp chúng ta. Trên thực tế, trừ cường giả thánh cảnh ra, Ninh Côn nghĩ không ra loại khả năng thứ hai. Dù sao, có thể hời hợt dùng linh lực tách vòng xoáy phong bạo ra như thế, cũng chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể làm được. Cho dù như thế nào, cuối cùng cũng nhặt về một mạng. Nhẹ nhàng thở ra, Ninh Côn nói tiếp, nơi đây cách hoang thành đã không còn xa, chúng ta vẫn trước tiên đưa hàng hóa qua đi đã. May mà vừa rồi gió lốc chỉ là đánh vỡ vòng phòng hộ mà thôi, cũng không có ảnh hưởng gì đến linh khí phi hành, không thì bọn hắn đành phải tự bay đến hoang thành. Phân phó xong những lời này, Ninh Côn thần sắc nghiêm túc, đi đến phía trước linh khí phi hành, ôm quyền khom người nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Ninh Côn là dùng linh lực nói ra câu này, giống như tiếng sấm trùng trùng điệp điệp truyền ra, đinh tai nhức óc. Đa tạ tiền bối. Võ giả còn lại thấy thế cũng cùng hô to, thái độ cực kỳ cung kính. Không cần cảm ơn. Tần Giác tại nội tâm yên lặng đáp lại. Lúc này làm sao lại trùng hợp có cường giả thánh cảnh đi ngang qua? Đương nhiên là bởi vì Tần Giác xuất thủ mới hóa giải tràng nguy cơ này, nhưng chỉ là hắn từ đầu đến cuối đều đứng bất động tại chỗ, cho nên không ai biết là hắn làm thôi. Có lẽ là bởi vì gặp phải vòng xoáy phong bạo, tiếp theo tất cả mọi người đều trầm mặc, bao gồm cả Ninh Kiệt trước đó vẫn luôn nhiệt tình. Tới đây, Tần Giác tự nhiên thấy vui cực kỳ, giảm bớt rất nhiều phiền phức cho hắn. Không bao lâu, một tòa thành thị liền xuất hiện ở trước tầm mắt, cho dù không cách nào so được với loại quái vật khổng lồ như Thông Thiên Thành kia. Nhưng ở vực ngoại hoang mạc này, đã thuộc về cự thú tuyệt đối. Chí ít so với tiểu trấn cùng thôn xóm mà Tần Giác đã thấy ở mấy ngày trước, quả thực là phồn hoa hơn nhiều. Rốt cục cũng gặp được một thành thị có nhân loại. Tô Ngạn bên cạnh nhịn không được cảm thán. Hửm! Chẳng lẽ Tô cô nương không biết? Ninh Kiệt lộ ra vẻ nghi ngờ. Sao vậy? Tô Ngạn sững sờ. Hoang Thành chính là thành thị lớn nhất ở vực ngoại hoang mạc, nội thành cao thủ nhiều như mây. Thành chủ chính là một vị cường giả truyền kỳ cảnh, cho dù Sa tộc mạnh hơn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn thôn phệ Hoang Thành được. Ninh Kiệt cao mày nói. Theo lý thuyết, nếu như Tần Giác cùng Tô Ngạn tiến về Hoang Thành, không thể không biết điểm này. Nghe vậy, Tô Ngạn có chút ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới chỉ là một Hoang Thành sa mạc, thế mà lại có cường giả truyền kỳ cảnh. Đây chính là sự khác biệt giữa Trung Châu Thánh Địa cùng Nam Cảnh sao? Trước khi đến Trung Châu Thánh Địa, Tô Ngạn suốt đời truy cầu chính là truyền kỳ cảnh, mà bây giờ nàng mới hiểu được, trước mặt cấp bậc cao hơn, truyền kỳ cảnh căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha, chúng ta mấy ngày nay gặp phải thị trấn cùng thôn xóm không có bất kỳ ai, nàng chẳng qua là cảm khái hai câu thôi. Tần Giác lạnh nhạt nói, nhẹ nhõm hóa giải nghi vấn của Ninh Kiệt. Ây, được rồi. Ninh Kiệt nghĩ nghĩ, không tiếp tục hỏi nữa. Hai người Tần Giác mới vừa cùng bọn hắn trải qua sinh tử, mặc dù không tính là sinh tử chi giao gì, nhưng nội tâm nhiều ít vẫn là sẽ tín nhiệm hơn một chút. Cùng lúc đó, hai võ giả khoác chiến giáp từ hoang thành bay ra, tiến lên đón. Là người đến từ Ninh gia. Đúng vậy. Ninh Côn đáp. Mời vào, thành chủ đợi đã lâu. Một lát sau, linh khí phi hành đáp xuống trong thành, võ giả hộ tống lập tức bắt đầu vận chuyển hàng hóa xuống. Ha ha, Tiểu Kiệt, đã lâu không gặp. Tiếng cười to cởi mở vang lên, sau đó đám người liền thấy một nam tử cao lớn đi tới, toàn thân tràn ngập uy nghiêm, khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải là người bình thường. Thành chủ, võ giả hoang thành xung quanh liền vội vàng khom người hành lễ. Nam tử cao lớn vất vất tay, hững hờ. Liễu bá, nhìn thấy nam tử cao lớn, Ninh Kiệt cũng lộ vẻ vui mừng. A, tiểu hình đâu, nàng không tới sao? Ha ha, ngươi cái tên hỗn tiểu tử này, trong đầu đều là tiểu hình, làm sao, lão gia hỏa này tự mình đến tiếp ngươi, ủy khuất ngươi sao? Nam tử cao lớn cười nói. Ninh Kiệt mặt mo đỏ ửng, lúng túng xoa xoa đôi tay, không biết trả lời như thế nào. Yên tâm đi, tiểu hình chỉ là đi săn giết yêu thú mà thôi, sẽ trở về nhanh thôi. Đối với chuyện của Ninh Kiệt cùng nữ nhi của mình, Liễu Khanh Bạch làm sao có thể không biết, nhưng mà ngoại trừ sự chênh lệch về thiên phú tu luyện của Ninh Kiệt, ra thì các phương diện khác đều rất được, cho nên Liễu Khanh Bạch rất hài lòng. Huống chi, Ninh Kiệt còn là dòng chính của Ninh gia. Liễu thành chủ. Lúc này, Ninh Côn cũng tới tiến lên cũng kính chào. À, Ninh đội trưởng, thực lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều a, xem ra không bao lâu nữa liền có thể đột phá chí tôn, bước vào truyền kỳ cảnh. Liễu Khanh Bạch dò xét một chút Ninh Côn, ý vị thâm trường nói. Liễu thành chủ nói đùa, ta còn kém xa lắm. Ninh Côn ngạc nhiên, không nghĩ tới Liễu Khanh Bạch lại đột nhiên nói như vậy. Chí tôn cảnh cùng truyền kỳ cảnh tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng lại khác nhau một trời một vực, thậm chí có rất nhiều võ giả chí tôn, cảnh cố gắng cả đời đều không thể vượt qua tấm bình chướng này. Ninh Côn nếu có thể nhẹ nhàng tiến giai truyền kỳ cảnh như vậy, cũng sẽ không dừng lại ở chí tôn cảnh trung kỳ hơn 20 năm đâu. Đúng rồi, Liễu bá, chúng ta có chuyện muốn nói với ngài. Chuyện gì? Không chờ Ninh Kiệt mở miệng, Ninh Côn dẫn đầu nói ra, Liễu thành chủ, gia tộc hơn 200 năm trước rất có thể đã ngóc đầu trở lại. Lời vừa nói ra, Liễu Khanh Bạch vốn dĩ không xem trọng liền bỗng nhiên mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì, gia tộc ngóc đầu trở lại? Trở thành thành chủ hoang thành, Liễu Khanh Bạch hơn 200 năm trước cũng đã là cường giả chí tôn cảnh rồi, bởi vậy đối với chuyện về gia tộc lại quá rõ rồi, dù sao hắn cũng tham gia trận chiến kia. Nếu không phải thành chủ hoang thành đời trước chiến tử, hắn cũng sẽ không trở thành tân nhiệm thành chủ. Mà Liễu Khanh Bạch sở dĩ có thể đột phá chí tôn, bước vào truyền kỳ, cũng cùng trận chiến kia có quan hệ. Kỳ thật trước trận chiến đó, gia tộc cùng võ giả nhân loại trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn có lui tới, tuy không đến nỗi hòa hợp, nhưng cũng không có thù hận gì. Thẳng đến khi gia tộc xuất hiện một vị cường giả thánh cảnh, dùng uy năng vô thượng trấn áp những bộ lạc khác, đồng thời thành lập Cát Quốc Độ, sau khi trở thành hoàng đế gia tộc, tất cả đều thay đổi. Dưới sự dẫn đầu của hoàng đế gia tộc, dã tâm của gia tộc nhanh chóng bành trướng, bọn hắn đầu tiên là tiêu diệt thành nhỏ cùng thôn xóm trong vực ngoại hoang mạc, sau đó dẫn động vòng xoáy phong bạo, tập kích hoang thành. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu võ giả nhân loại vẫn lạc, bất đắc dĩ nên đương nhiệm thành chủ hoang thành chỉ có thể mang theo đám người Liễu Khanh Bạch, rút khỏi vực ngoại hoang mạc, tạm thời tránh mũi nhọn. Về sau, gia tộc không ngừng nhấc lên bão cát, càn quét thành trấn ngoại vi, muốn mở rộng sa mạc, chiếm đoạt tất cả thế lực xung quanh. Hành động kia không thể nghi ngờ chính là chọc giận các đại gia tộc, thế là các đại gia tộc tạo thành liên minh, tính cả vô số cường giả, thảo phạt gia tộc. Kết quả không cần nói cũng biết, liên minh thảm bại, đương nhiệm thành chủ hoang thành vẫn lạc tại chỗ. Ngay lúc tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thì đột nhiên một vị siêu cấp cường giả giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bọn. Hắn, nếu không làm gì còn cái gì hoang thành cùng các đại gia tộc chứ, đã sớm chết hết rồi. Vì vậy đối với gia tộc, Liễu Khanh Bạch có loại sợ hãi trong tiềm thức, còn chưa thể xác định, nhưng mà trên đường chúng ta đến hoang thành cứu được hai võ giả lạc đường, theo bọn hắn nói, người của thị trấn, thôn xóm xung quanh tất cả đều tan biến vào hư không, chỉ để lại một lớp cát bụi. Nói đến đây, Ninh Côn chỉ Tần Giác cùng Tô Ngạn ở cách đó không xa. Tan biến vào hư không? Liễu Khanh Bạch nhíu mày, lâm vào trầm tư. Loại tình huống này xác thực rất giống với 200 năm trước, vấn đề là gia tộc muốn làm gì? Bọn hắn đã mất đi cường giả thánh cảnh. Chẳng lẽ còn muốn khai chiến với nhân loại sao? Trải qua chấn kinh lúc đầu, Liễu Khanh Bạch cũng đã kịp phản ứng, chỉ cần không có cường giả thánh cảnh, gia tộc coi như thoát khỏi phong ấn thì làm được gì chứ? Nhưng mà quan hệ trọng đại, với thực lực của gia tộc vẫn không phải là địch mà Hoang Thành có thể đối đầu. Liễu Khanh Bạch đương nhiên sẽ không mập mờ, hắn vung tay lên, phân phó thuộc hạ ở bên cạnh, điều tra thử tình huống của thành trấn xung quanh, càng nhanh càng tốt. Vâng, người võ giả kia hơi khom người, lĩnh mệnh mà đi. Chuyện này ngươi thông chi gia tộc chưa? Liễu Khanh Bạch chắp hai tay ra sau lưng hỏi. Vẫn chưa. Ninh Kiệt lắc đầu, nói, chúng ta vừa rồi gặp phải vòng xoáy phong bạo, còn chưa kịp. Liễu Khanh Bạch lần nữa dấu chấm hỏi đầy đầu, vòng xoáy phong bạo. Đùa cái gì vậy? Liễu Khanh Bạch nhìn linh khí phi hành cách không xa, lại nhìn lông tóc không thương tổn của Ninh Kiệt, cảm thấy hoang đường. Ngươi xác định là vòng xoáy phong bạo. Làm thành chủ Hoang Thành, Liễu Khanh Bạch không phải chưa từng gặp qua vòng xoáy phong bạo, nhưng với tu vi của đám người Ninh Côn, nếu như gặp phải vòng xoáy phong bạo, căn bản không có khả năng lông tóc không thương tổn mà tới đây. Đúng là vòng xoáy phong bạo. Ninh Côn giải thích nói, nhưng mà có vị cao nhân xuất thủ, đã cứu chúng ta. Được rồi. Liễu Khanh Bạch cười khổ, chợt nói tránh đi, hai người các ngươi bôn ba mấy ngày, trước nhất vẫn là đến phủ thượng của ta uống chén trà đi, về phần gia tộc, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi cho Ninh Huynh. Bởi vì vực ngoại hoang mạc không có mạng lưới linh lực, không cách nào sử dụng linh cơ, chỉ có thể dùng những phương pháp khác truyền tin tức. Nhưng mà linh cơ của Tần Giác kia đã được Long Trẫm đặc thù cải tạo qua, cho nên cho dù ở vực ngoại hoang mạc cũng có thể sử dụng. Thấy thế, Ninh Kiệt gật đầu nói, hết thảy đều nghe Liễu Bá an bài. Đúng rồi, hai vị kia. Đột nhiên, Ninh Kiệt nhớ tới Tần Giác cùng Tô Ngạn, nhưng khi hắn quay đầu lại thì phát hiện hai người mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó, cũng không biết khi nào đã biến mất. Giờ phút này, trên đường phố của Hoang Thành, Tần Giác cùng Tô Ngạn sóng vai đi, hiếu kỳ quan sát đến tràng cảnh xung quanh. Có lẽ là tại bởi vì ở trong hoang mạc, nơi này hình như cũng không có vật phẩm xa xỉ gì, trong cửa hàng mua bán đồ phần lớn cũng là chiến giáp cùng linh khí, với lại vẻ ngoài đơn giản và thô bạo, giống như là thứ tàn phẩm trong tay công thượng bình thường. Đương nhiên, nếu là vì vậy mà khinh thường uy lực của những vũ khí này, vậy là sai lầm lớn rồi. Vực ngoại hoang mạc nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều ẩn giấu yêu thú cao giai, với lại lúc nào cũng có thể bị những võ giả khác giết người cướp của. Những linh khí này nhìn như thô giáp, trên thực tế lại có uy lực kinh người, là linh khí được rất nhiều võ giả ở tầng dưới chót thích nhất. Ai, còn tưởng rằng nơi này có đồ chơi tốt gì, không nghĩ tới lại chán như vậy. Sau khi dạo qua một vòng, Tần Giác chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, thở dài nói, được rồi, ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền đi thôi. Được rồi. Tô Ngạn khẽ gật đầu, dù sao mặc kệ đi tới chỗ nào, nàng chỉ cần đi theo Tần Giác là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. À, rốt cục cũng được rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Vân Tịch vui sướng kêu lên. Mặc dù mấy ngày nay nàng vẫn được Tần Giác dùng linh lực bao vây lấy, không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh nơi đây, nhưng nàng vẫn rất không thích nơi này. Tần Giác, oa, nữ nhân thật là xinh đẹp. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm hưng phấn, giống như si hán. Chật chật, nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu là cưới nàng làm lão bà, có chết cũng đáng. Một người khác phụ họa theo đuôi. Tần Giác nghi hoặc, Tô Ngạn không phải đã đeo mặt nạ rồi sao, chẳng lẽ có người có thể xem thấu mặt nạ của nàng. Nhưng mà rất nhanh, Tần Giác liền biết hắn lầm rồi, chỉ thấy một nữ tử trên người mặc áo mỏng, duyên dáng yêu kiều đang đi tới từ xa, phía sau đi theo mấy tên thị vệ võ trang đầy đủ, cùng một chiếc xe ngựa chở thi thể của yêu thú. Ha ha, các ngươi mới tới hả? Nàng chính là nữ nhi của thành chủ, hơn 30 tuổi đã đạt tới thiên giai hậu kỳ, muốn giữ mạng tốt nhất ngậm miệng lại. Có người thấp giọng nhắc nhở. Nữ nhi của thành chủ. Hai người, nói chuyện trước đó sắc mặt khẽ biến, dọa đến cũng không dám lại lắm miệng. Bên trong hoang thành này, thành chủ Liễu Khanh Bạch chính là tồn tại giống như thần linh. Những võ giả ở tầng chót, như bọn hắn nào dám đánh chủ ý gì với nữ nhi của hắn. Nàng chính là Tiểu Hinh à, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Nghiêm túc mà nghĩ thì Liễu Hinh đúng là cực phẩm mỹ nữ, nhưng mà so với Tô Ngạn bên cạnh Tần Giác thì còn chênh lệch rất xa. Với lại lúc Tần Giác dò xét Liễu Hinh, Liễu Hinh cũng vô ý thức nhìn sang, lập tức hai con ngươi sáng lên, nội tâm chỉ còn lại hai chữ, trai đẹp. Trai đẹp. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Liễu Hinh. Bởi vì vị trí hoang thành đặc thù, Liễu Hinh dường như rất ít khi gặp được thanh niên tài tuấn chân chính, ra vào nơi này, cơ bản đều một ít lão quái vật mặt mũi dữ tợn. Ở vực ngoại hoang mạc thời gian dài, lại giết người không chớp mắt. Thiếu niên giống như Tần Giác có dáng vẻ long phượng, khí chất bất phàm, tựa như tiên nhân này, Liễu Hinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà nàng rất nhanh liền ý thức được không đúng, vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mình đã có người thích rồi, sao có thể bởi vì người khác dáng rất đẹp trai, liền thèm muốn thân thể người ta chứ? Nghĩ như vậy, Liễu Hinh lập tức tăng tốc bước chân, rất nhanh liền cùng thị vệ sau lưng và thi thể yêu thú biến mất ở góc cua, đi thẳng đến phủ thành chủ. Đưa mắt nhìn nữ tử rời đi, người xung quanh đều nuốt ngụm nước miếng, mặc dù không dám trêu chọc vị nữ nhi của thành chủ này, nhưng ở trong lòng ảo tưởng thì cũng đâu có sao đâu. Một bên khác, Tần Giác lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Trong mắt hắn, Liễu Hinh kém xa Tô Ngạn, dường như các phương diện đều bị đánh bại hoàn toàn. Nếu như nhất định phải nói một cái ưu điểm, chỉ sợ là nơi đó lớn hơn một chút. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Uống một ngụm rượu, Tần Giác lạnh nhạt nói. Mặc dù Hoang Thành được xưng là thành thị lớn nhất vực ngoại hoang mạc, nhưng trên thực tế cũng không lớn bao nhiêu, thậm chí còn không bằng Diêu Quang Thành. Nhưng mà ở nơi hoàn cảnh ác liệt này, quá lớn ngược lại không dễ khống chế, cũng có thể lý giải. Đáng nhắc tới chính là, vực ngoại hoang mạc, dù nguy hiểm như thế nhưng mỗi ngày vẫn có võ giả không ngừng đến đây. Đây là bởi vì vực ngoại hoang mạc sinh ra một loại thạch có năng lượng kỳ dị, có thể dùng để tu luyện, cũng có thể lấy ra luyện khí, giá trị còn hơn cả linh thạch. Với lại linh thực sinh sống ở vực ngoại hoang mạc đều cực kỳ chân quý, tùy tiện hái một gốc liền có thể đổi lấy được lượng tài nguyên tu luyện lớn. Đối với tán tu mà nói, vực ngoại hoang mạc trừ việc có chút nguy hiểm ra không thua gì thiên đường. Ngay cả mấy gia tộc lớn bên ngoài hoang mạc cũng thường xuyên dùng những vật khác đổi lấy đá năng lượng cùng linh thực của hoang thành, tỉ như Ninh gia. Nếu không thì Liễu Khanh Bạch há lại sẽ thu mình làm thành chủ của một tòa thành nhỏ dạng này cơ chứ? Trở thành thương nghiệp cung ứng đá năng lượng lớn nhất hoang thành, cho dù là những gia chủ bình thường luôn cao cao tại thượng kia khi thấy hắn cũng phải nhường ba phần. Cuối cùng thì Tần Giác cùng Tô Ngạn tìm được nhà trọ tương đối hoàn chỉnh để ở lại. Dù vậy, trang trí bên trong vẫn tương đối đơn sơ, chỉ có một chiếc giường cùng một cái bàn, có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường. Sau khi tiến vào gian phòng của mình, Tô Ngạn cũng không có vội vã ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, mà là tháo mặt nạ xuống, lấy ra chiếc gương đồng mà Tần Giác đưa cho nàng soi hai lần, sau khi xác định mình xinh đẹp, mới lại đeo mặt nạ lên, bắt đầu tu luyện. Khoảng thời gian này đi theo Tần Giác, Tô Ngạn có thể nói được lợi không nhỏ. Quan trọng nhất chính là, tâm cảnh của nàng sinh ra biến hóa rất lớn, không còn giống trước đó. Ánh mắt chỉ giới hạn ở nam cảnh, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thậm chí ngay cả gánh nặng Chấn Hưng Tông môn đè ở trên người tựa hồ, cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều. Ta vốn chính là thiếu niên ngạo mạn, chẳng tin quỷ thần chẳng tin người. Chiếm được toàn bộ ưu ái của nhân gian rồi, thì phải trả lại bằng một thân lưu lạc. Lúc đó, Tần Giác tựa ở bên cửa sổ, vừa uống rượu, vừa ca hát, nhìn qua rất thư giãn thích ý. Từ sau khi tới Trung Châu Thánh Địa, vực ngoại hoang mạc hẳn là nơi Tần Giác thấy chán nhất. Khô khan nhất, dường như chẳng có gì thứ gì vui cả. Cái này ngược lại làm cho hắn nhớ tới khoảng thời gian ở Huyền Ất Sơn, mỗi ngày trừ uống rượu, đi ngủ ra, thì cái gì cũng mặc kệ, bây giờ càng là không cần lo lắng vấn đề linh tử, dù sao thì linh tử vơ vét từ chỗ linh tộc đã đủ cho hắn uống mấy trăm năm. Cũng nên trở về rồi. Tần Giác rõ mắt xuống, thở dài. Tính ra thì hắn đã ra đi gần nửa tháng rồi. Nửa tháng này, cho dù là thành nhỏ, đế quốc trung lưu, hay là thánh địa cường đại nhất, Tần Giác cơ bản đều tiếp xúc qua, thậm chí từng vì một võ giả địa giai mà tiêu diệt linh tộc một trong 12 thánh tộc, trải nghiệm ly kỳ bực này, chỉ sợ rất ít người dù có cố gắng cả đời cũng không thể làm được. Phải biết, mục đích ban đầu của Tần Giác khi đến Trung Châu Thánh Địa chỉ là ngao du mà thôi, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong đó xui xẻo nhất không ai qua được linh tộc cùng Cố gia, tỉ mỉ chủ tính nhiều năm như vậy, kết quả lại bởi vì một người qua đường như hắn mà thất bại trong gang tấc. Nếu như linh tộc còn chưa hủy diệt, để cho bọn hắn biết nguyên nhân gây ra là vì Linh Lang Thiên giết một võ giả địa giai ở thành nhỏ, sợ rằng sẽ hận không thể chặt rớt đầu của Linh Lang Thiên. Bất chi bất giác, sắc trời dần tối, hoang thành cũng an tĩnh lại. Vực ngoại hoang mạc ban đêm cực kỳ rét lạnh, cho dù là võ giả huyền giai bình thường cũng khó có thể chống chịu, với lại buổi tối ở vực ngoại hoang mạc cũng nguy hiểm nhất, không cẩn thận liền sẽ bị yêu thú độc trùng giết chết. Cho nên một khi màn đêm buông xuống, cho dù tình huống thế nào, võ giả bên ngoài đều sẽ nhanh chóng trở về. Cho dù là mấy chục gia đình thôn trang hay tiểu trấn cũng sẽ xây dựng phòng ngự, huống chi hoang thành thân ở bên trong vực ngoại hoang mạc, không biết còn nguy hiểm hơn bên gấp bao nhiêu lần. Ha ha, đi ngủ thôi. Ngửa đầu uống cạn linh tửu, Tần Giác duỗi lưng một cái, vừa muốn nằm xuống, Vân Tịch đột nhiên từ bên cạnh bay tới, đứng lên trên bả vai hắn. Sư phụ, ta cùng người đi ngủ. Vân Tịch ngẩng lên đầu, ngọt ngào nói. Tần Giác, là ta hiểu sai sao, vì sao luôn cảm thấy câu nói này có điểm gì là lạ. Được rồi. Tần Giác bất đắc dĩ, dù sao lại không phải lần đầu tiên. Hi hi. Vân Tịch lập tức cao hứng ôm lấy Tần Giác. Thế là, một người một cỏ cứ như vậy nằm ngủ. Mà giờ khắc này không ai chú ý tới, ở trên cồn cát cách hoang thành trăm dặm, tên võ giả thiên giai được Liễu Khanh Bạch phái đi phụ trách điều tra tình hình thành trấn xung quanh kia đã bỏ mình, trên mặt tràn đầy sợ hãi, trên cổ có vết thương chí mạng, xuyên qua yết hầu, huyết dịch đã ngưng kết lại từ lâu. Xuy. Đúng lúc này, hạt cát gần đó đột nhiên như có được sinh mệnh, nhanh chóng tụ lại, hai thân ảnh Sa Điêu xuất hiện trên cồn cát. Hai thân ảnh nhìn không ra bộ dáng, chỉ có con mắt màu đỏ ở trong màn đêm lộ ra vẻ âm trầm quỷ dị. Xem ra bọn hắn đã phát hiện ra được. Sa Điêu bên trái nói. Đúng vậy a, kế hoạch của chúng ta nhất định phải tăng tốc. Sa Điêu bên phải nói, mấy tên khác đâu? Can hệ trọng đại, Liễu Khanh Bạch đương nhiên sẽ không chỉ phái một người ra ngoài điều tra, với lại vì để phòng vạn nhất, cố ý chia thành nhiều phương hướng khác nhau để xuất phát. Chỉ là Liễu Khanh Bạch làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vẫn đang âm thầm nhìn chằm chằm Hoang Thành, dường như khi những võ giả kia ra khỏi thành nháy mắt liền bị phán tử hình. Yên tâm đi, tất cả đều thanh trừ. Sa Điêu bên trái trầm ngâm một lát lại nói, bên đại trưởng lão bảo sao? Đại trưởng lão bảo chúng ta ngày mai liền động thủ. Cái gì? Gấp gáp như vậy? Lại tiếp tục nữa, nhân loại khẳng định sẽ có chuẩn bị. Theo đại trưởng lão nói, ngày mai hẳn là thời cơ tốt nhất. Ha ha, rốt cục lại có thể nhìn thấy Sa Hoàng bệ hạ. Sa Hoàng vạn tuế. Sa Hoàng vạn tuế. Sau khi nói hai câu này, hai thân ảnh lại hóa thành hạt cát, giống như chưa từng tồn tại. Sáng sớm hôm sau. Chẳng biết từ lúc nào mà bên ngoài Hoang Thành xuất hiện một mảnh sương mù trắng xóa, bao phủ rộng khắp, cái gì cũng không thấy, thậm chí ngay cả linh thức đều không thể xâm nhập quá xa. Với lại rõ ràng là ban ngày, không khí vẫn lạnh lẽo vô cùng, không tài nào tưởng tượng được. Dấu hiệu quỷ dị như vậy, cho dù là những cường giả chí tôn đã ở Hoang Thành trên trăm năm, cũng vẻ mặt mờ mịt, chưa bao giờ thấy qua hiện tượng này. Còn những võ giả tầng dưới chót thì chỉ có hai mặt nhìn nhau, không ai dám tùy tiện ra ngoài. Lỡ như trong sương mù dày đặc ẩn giấu một con yêu thú cao giai thì phải làm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sương mù này sẽ không phải là độc chứng chứ? Cho dù là độc chứng cũng không thể ngăn cản linh thức a, ta có dự cảm không lành. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc bối rối. Bên trong vực ngoại hoang mạc không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, bình thường Hoang Thành này hẳn là chỗ an toàn nhất, dù sao có vị cường giả truyền kỳ cảnh Liễu Khanh Bạch tọa trấn, hoàn toàn không cần lo lắng bị tập kích. Nhưng bây giờ Hoang Thành bị sương mù vây quanh, tương đương với việc cắt đi tất cả đường lui, bọn hắn có thể không khẩn trương được sao? Mau nhìn, phó thành chủ đến. Đột nhiên, có người vui mừng kêu lên. Nói xong, chỉ thấy một nam tử từ không trung bay tới, rơi trên tường thành, chính là đương kim phó thành chủ của Hoang Thành Trúc U, cũng là cường giả Hoang Thành gần với Liễu Khanh Bạch. Nghe nói Trúc thành chủ sớm đã đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong, cách truyền kỳ cảnh chỉ còn lại nửa bước. A, ta vậy mà đã từng tận mắt nhìn thấy phó thành chủ miểu sát yêu thú đồng cấp. Không biết Trúc thành chủ có thể hóa giải lớp sương mù này không? Trên tường thành, Trúc U ánh mắt thâm thúy, yêu diễm, như muốn xuyên thấu sương mù, thấy rõ bên trong là cái gì. Tử diễm yêu đồng là tuyệt kỹ thành danh của Trúc U, cũng dựa vào loại đồng thuật này, Trúc U mới có thể độc bộ thiên hạ, hiếm khi có địch thủ cùng cấp. Nhưng mà, một nén hương đi qua, Trúc U không chỉ không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, ngược lại linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa tìm ra vấn đề thì hắn đã suy yếu. Thế nào, có phát hiện gì không? Liễu Khanh Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Trúc U. Soạt. Liễu Khanh Bạch xuất hiện lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Phải biết, ở Hoang Thành Liễu Khanh Bạch chính là tồn tại có thể xưng là thần linh, thậm chí rất nhiều võ giả coi hắn thành mục tiêu cùng thần tượng. Chỉ một thoáng, tất cả võ giả trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, vô thức cho rằng Liễu Khanh Bạch có thể hóa giải lần nguy cơ này. Không có. Trúc U lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói. Đừng nói phát hiện cái gì. Tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không vượt qua 10 dặm. Lớp sương mù này thực tế quá quỷ dị, không chỉ có thể ngăn cách linh thức, mà có thể khiến cho tác dụng của đồng thuật giảm xuống trên phạm vi lớn. Trúc U còn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Nghe vậy, Liễu Khanh Bạch cho mày, đồng thuật của Trúc U cường đại cỡ nào hắn biết rõ, nếu không cũng sẽ không để Trúc U dẫn đầu ra mặt. Ngay cả đồng thuật cũng vô dụng, xem ra chỉ có thể dùng linh lực thử xem. Nghĩ như vậy, Liễu Khanh Bạch xòe bàn tay ra, bộc phát ra linh lực kinh khủng. Hô! Cỗ linh lực này vừa mới tiếp xúc đến không khí liền hóa thành cuồng phong, thổi làm cát bụi không ngừng bay lên, giống như muốn nổi lên bão cát. Mặc dù như thế nhưng sương mù vẫn không nhúc nhích tí nào, giống như vẫn ở nơi đó, sờ không tới đụng cũng không được, khiến người không rét mà run. Kỳ quái, sao có thể như vậy? Liễu Khanh Bạch vẫn không có cách giải, ngay cả linh lực cũng vô dụng, tầng sương mù này đến cùng là cái gì? Xoẹt xẹt! Ngay lúc Liễu Khanh Bạch suy tư, một trận cuồng phong đột nhiên thổi đến, mang theo vô số cát bụi, giống như lưỡi dao đánh vào trên người Liễu Khanh Bạch cùng Trúc U. May mà hai người kịp thời thi triển hộ thể linh lực, lúc này mới trốn qua một nạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Khanh Bạch kinh hãi. Vòng xoáy phong bạo, là vòng xoáy phong bạo. Trúc U đột nhiên hét lớn, giống như không tin vào mắt của mình. Cái gì? Liễu Khanh Bạch đột nhiên biến sắc, nơi này làm sao lại có vòng xoáy phong bạo? Không chờ Liễu Khanh Bạch nghĩ rõ ràng, vòng xoáy đen kịt đã xông ra từ trong lớp sương mù dày đặc, nháy mắt càn quét toàn bộ hoang thành. Không ổn. Không kịp nghĩ nhiều, Liễu Khanh Bạch lập tức thôi động linh lực, mở ra đại trận hộ thành. Nếu để cho vòng xoáy phong bạo tẩy lễ hoang thành một lần, chỉ sợ ít nhất cũng có một nửa võ giả vẫn lạc. Đông. Sau một khắc, vòng xoáy phong bạo kinh khủng đâm vào đại trận hộ thành, sinh ra chấn động kịch liệt đến mức toàn bộ hoang thành rung chuyển. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Vậy mà là vòng xoáy phong bạo. Có lầm hay không? Phải biết rằng xung quanh hoang thành có rất nhiều cấm chế đặc thù, có thể ức chế gió lốc, ngay cả bão cát cũng rất ít xuất hiện, chớ đừng nói chi là vòng xoáy phong bạo. Đây cũng là nguyên nhân Liễu Khanh Bạch nghĩ mãi mà không rõ. Đông. Vòng xoáy phong bạo lần nữa đụng vào đại trận hộ thành. Đại trận hộ thành đủ để ngăn cản một kích toàn lực của cường giả chí tôn, cảnh lại không chịu nổi cỗ lực lượng này, một khe hở mắt thường có thể thấy đang nứt dần ra. Thấy thế, mọi người sắc mặt lập tức tái nhợt. Một khi đại trận hộ thành vỡ vụn, bọn hắn chính là đứng trước tai họa ngập đầu. Sao lại thế? Nơi xa, Ninh Kiệt tự lẩm bẩm, khó có thể tin. Không phải nói vòng xoáy phong bạo mấy chục năm khó gặp một lần sao? Làm sao bọn hắn hôm qua vừa gặp mà hôm nay lại xuất hiện nữa rồi? Ninh Côn bên cạnh cũng trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá là xui xẻo đi. Đông đông đông. Lại là ba lần va chạm liên tục, vô số gió lốc rơi trên đại trận hộ thành, mà cái khe kia cũng bắt đầu không ngừng mở rộng, cho đến khi trải rộng toàn bộ trận pháp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vòng xoáy phong bạo mỗi khi va chạm đại trận hộ thành một lần sẽ nhỏ đi một chút, tới cuối cùng gần như đã biến mất. Đông. Lần cuối cùng va chạm, vòng xoáy phong bạo cứ thế biến mất, đại trận hộ thành cũng ầm ầm vỡ vụn, cái gì cũng không còn, cả hai hoàn toàn triệt tiêu nhau. Hô. Đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể triệt tiêu vòng xoáy phong bạo, đối bọn hắn mà nói chính là tin tức vô cùng tốt. Không đúng. Liễu Khanh Bạch sắc mặt ngưng trọng, phát hiện ra điều khác thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đầu tiên là xuất hiện sương mù có thể ngăn cách linh thức, hạn chế đồng thuật làm bọn hắn không thể cảm nhận được tình huống bên ngoài. Ngay sau đó là vòng xoáy phong bạo lại vừa vặn cùng hộ thành đại trận triệt, tiêu nhau, như thế cũng quá trùng hợp đi. Trong chốc lát, Liễu Khanh Bạch nghĩ đến một chuyện, chẳng lẽ là Sa tộc? Ha ha, Liễu Khanh Bạch, chúng ta lại gặp mặt. Trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền đến một tiếng cười to đinh tai nhức óc. Lập tức chỉ thấy sương mù lui tán, cát bụi đầy trời bao phủ lại hoang thành, mà phía trên cát bụi, đứng lít nhít hình như là những thân ảnh sa điêu, phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng hơn mấy chục vạn, giống như cửu thiên thần binh, uy nghiêm hiển hách. Sa trầm. Cho dù thời gian qua đi hơn 200 năm, Liễu Khanh Bạch vẫn nháy mắt là có thể nhận ra cự tượng sa điêu cầm đầu ở đối diện. Phải biết rằng hơn 200 năm trước, cự tượng sa điêu này thế nhưng đã từng lấy một địch năm, chiến thắng 5 vị cường giả chí tôn cảnh. Mà một trong những chí tôn cảnh đó có Liễu Khanh Bạch. Hơn 200 năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đã tiến giai truyền kỳ cảnh, thú vị đấy. Cự tượng sa điêu ngữ khí âm lãnh, âm thanh rúng động trăm dặm, không ngờ rằng hơn 200 năm không gặp, ngươi vậy mà thành công tiến giai truyền kỳ, thú vị. Cự tượng sa điêu từ trên cao nhìn xuống Liễu Khanh Bạch, phía sau mở đôi cánh, che khuất bầu trời. Toàn thân cự tượng sa điêu này đều được tạo nên từ cát bụi, cao tới mấy trăm trượng, lúc giơ tay nhấc chân chấn động phong vân, nhìn qua rung động vô cùng, giống như thần linh. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền thoát khỏi phong ấn trốn ra. Liễu Khanh Bạch nhìn lướt qua, sau khi phát hiện chỉ có một mình cự tượng sa điêu là cường giả truyền kỳ cảnh, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hừ, nếu như không phải cái tên xen vào việc của người khác kia, các ngươi đã sớm chết. Cự tượng sa điêu lạnh lùng nói, nhưng mà lần này lại không có cái tên xen vào việc của người khác nữa, cuối cùng thì không ai có thể cứu được các ngươi nữa rồi. Chỉ bằng ngươi. Liễu Khanh Bạch cười nhạo, nếu như là hơn 200 năm trước, có lẽ ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi xác định còn có thể đánh bại ta sao? Hắn ở hoang thành hơn 200 năm, đại trận hộ thành chỉ là phòng tuyến thứ nhất mà thôi, đằng sau còn rất nhiều thủ đoạn chưa xuất ra, thậm chí có một ít thủ đoạn trừ hắn ra thì không ai biết là gì cả. Nếu là hai vị cường giả truyền kỳ cảnh mà nói, Liễu Khanh Bạch có lẽ sẽ lựa chọn tạm thời tránh đi, nhưng chỉ có một mình cự tượng sa điêu, Liễu Khanh Bạch cũng không cho là mình sẽ thua. Coi như cuối cùng thật sự đánh không lại, hắn cũng có thể toàn thân thoát ra. Nói khoác không biết ngượng. Cự tượng sa điêu phát ra tiếng gầm lên giận dữ, chấn động núi non, giống như muốn xé nát Liễu Khanh Bạch. Phải biết, hơn 200 năm trước, hắn chính là đã từng lấy một địch năm, chiến thắng Liễu Khanh Bạch. Hiện tại sao có thể nào khoan dung cho sự khinh thị của đối phương? Xùy. Chữ cuối cùng rơi xuống, trăm dặm xung quanh đột nhiên nổi lên cát bụi đầy trời, như là sóng biển ép qua, như muốn bao phủ toàn bộ hoang thành. Điêu trùng tiểu kỳ. Chỉ thấy trên người Liễu Khanh Bạch dâng lên một luồng khí thế mênh mông, xông thẳng lên trời, linh lực bàng bạc trong nháy mắt quét ngang mà ra, đúng là cưỡng ép tách cát bụi đầy trời ra. Ngay sau đó, Liễu Khanh Bạch dậm chân, vô số phù văn hiển hiện không ngừng xoay tròn vây quanh hắn, óng ánh chói mắt, lộng lẫy vô cùng. Tiếp theo đến phiên ta. Liễu Khanh Bạch sắc mặt ngưng trọng, một chỉ điểm ra, phù văn quanh thân lập tức hóa thành ánh sáng bắn về phía cự tượng Sa Điêu. Cự tượng Sa Điêu không hề sợ hãi, đấm ra một quyền, muốn cùng ánh sáng phù văn cứng đối cứng. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phù văn tán loạn, nắm đấm của cự tượng Sa Điêu cũng nổ tung lên, tản mát ra không trung. Thành chủ uy vũ. Thấy thế, võ giả bên trong hoang thành lập tức cùng hô hào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng mà một ít võ giả Sa tộc lại mặt trầm như nước, biết sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, vô số cát bụi tụ lại, lần nữa ngưng kết ra một nắm đấm nữa của cự tượng Sa Điêu, trong nháy mắt liền khôi phục như ban đầu. Coi như ngươi đã tiến giai truyền kỳ cảnh thì ở trong vực ngoại hoang mạc này, cũng không có khả năng chiến thắng ta. Cự tượng Sa Điêu cười to nói. Thật sao? Liễu Khanh Bạch bỗng nhiên bay ra, càng nhiều phù văn xuất hiện ở bên cạnh hắn, phóng tới cự tượng Sa Điêu. Tới hay lắm. Cự tượng Sa Điêu không lùi mà tiến tới, nháy mắt đánh nhau cùng Liễu Khanh Bạch. Đối với cự tượng Sa Điêu cao trăm trượng ở trước mặt, Liễu Khanh Bạch lại cực kỳ nhỏ bé, giống như một bàn tay liền sẽ bị chụp chết. Nhưng lúc chân chính đánh nhau lại không hề rơi xuống hạ phong chút nào, thậm chí còn đang âm thầm đè ép cự tượng Sa Điêu. Trong lòng của cự tượng Sa Điêu chấn động vô cùng, đây quả thật là nhân loại hơn 200 năm trước kia không bị hắn để vào mắt sao? Trở nên cường đại hơn như thế. Mà hắn lại phát hiện, bên trong phù văn của Liễu Khanh Bạch lại ẩn chứa một loại năng lực khó mà nói rõ, vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ loại năng lực này để làm gì, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, tốc độ khép lại vết thương của mình vậy mà chậm đi. Đáng chết, đây là phù văn gì? Cự tượng Sa Điêu từ trước đến nay vẫn luôn ở trong vực ngoại hoang mạc, biết rất ít về phù văn, hiện tại lại bị phong ấn hơn 200 năm, làm sao có thể nghĩ đến Liễu Khanh Bạch lại nắm giữ phù văn kỳ dị như thế? Trên thực tế, bộ phù văn này Liễu Khanh Bạch chuẩn bị hoàn toàn là vì Sa tộc, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới rồi. Cánh ta phải của cự tượng Sa Điêu nổ tung, chỉ là lần này không có giống trước đó cũng nhanh chóng khôi phục lại. Xem ra phù văn đã có tác dụng. Bình phục một chút linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, Liễu Khanh Bạch cười nói. Dưới tình huống bình thường, hắn ở vực ngoại trong hoang mạc tuyệt không phải là đối thủ của cự tượng Sa Điêu, nhưng sau khi có loại phù văn này, năng lực khôi phục của cự tượng Sa Điêu giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là nguyên nhân Liễu Khanh Bạch tự tin như vậy. Là ta đã đánh giá thấp ngươi. Cự tượng Sa Điêu liên tiếp lui về sau, giờ phút này trên thân thể cao lớn của hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, ngay cả cánh sau lưng cũng gãy mất một cái. Tiếp tục như vậy, Liễu Khanh Bạch sớm muộn có thể phá hủy hắn triệt để. Nhưng mà ngươi không có phát hiện xung quanh có thay đổi gì sao? Cự tượng Sa Điêu thâm trầm nói. Nghe vậy, Liễu Khanh Bạch lúc này mới phát hiện, sương mù trước đó đã lui tán chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, với lại từ trắng xóa chuyển biến thành huyết sắc. Chuyện này là sao? Liễu Khanh Bạch lập tức bỏ truy kích, lui về hoang thành để phòng bị đánh lén. Dù sao, lớp sương mù này quá quỷ dị. Ha ha, lúc ngươi cùng ta chiến đấu, phạm vi ngàn dặm đã sớm bị huyết tế đại trận bao trùm, chưa tới một khắc đồng hồ nữa, tất cả các ngươi đều phải chết. Cự tượng Sa Điêu kích động kêu lên, giống như điên cuồng. Huyết tế đại trận. Liễu Khanh Bạch đầu tiên là sững sờ, chợt dường như ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, các ngươi muốn phục sinh Sa Hoàng. Lời vừa nói ra, không chỉ là Liễu Khanh Bạch, hễ là nghe nói qua võ giả Sa tộc đều có thần sắc đại biến. Huyết tế đại trận, một loại trận pháp cực kỳ tà ác, có thể dùng sinh linh như tế phẩm, khiến người chưa triệt để chết đi phục sinh. Cự tượng Sa Điêu tự lấy thân làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của Liễu Khanh Bạch, hiển nhiên là muốn phục sinh nhân vật vô cùng quan trọng. Mà toàn bộ Sa tộc, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Sa Hoàng mới có tư cách. Vấn đề là, Sa Hoàng không phải đã chết vào hơn 200 năm trước rồi sao? Chẳng lẽ Sa Hoàng không chết? Liễu Khanh Bạch đột nhiên mở to hai mắt. Ha ha, đây là vực ngoại hoang mạc, Sa Hoàng bệ hạ làm sao có thể chết dễ dàng như thế? Cự tượng Sa Điêu cười nhạo nói, hắn chẳng qua chỉ là sinh cơ cạn kiệt, tạm thời rơi vào trong giấc ngủ sâu mà thôi, chỉ cần huyết tế toàn bộ các ngươi, Sa Hoàng bệ hạ liền có thể khôi phục. Tần Giác cùng Tô Ngạn, đi ngang qua thị trấn cùng thôn xóm sở dĩ không ai cũng là, bởi vì bị Sa tộc bắt đi làm tế phẩm. Hiện tại, bọn hắn rốt cục cũng muốn động thủ với Hoang Thành. Đúng lúc này, tầng huyết sắc nồng đậm kia bỗng nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng, hai mắt tinh hồng. Bóng người bao phủ trong cát bụi bay ra, toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ, rõ ràng là vị cường giả truyền kỳ cảnh. Sa tộc đại trưởng lão. Liễu Khanh Bạch sầm mặt lại. Vốn dĩ vừa rồi không thấy vị đại trưởng lão này, Liễu Khanh Bạch còn tưởng rằng đối phương đã vẫn lạc tại trong phong ấn, không nghĩ tới đối phương vẫn luôn ẩn nấp ở phía xa bố trí huyết tế đại trận. Bóng người từ các bụi nhìn cũng chưa từng nhìn Liễu Khanh Bạch một cái, hưng phấn hô lớn, vực ngoại hoang mạc, hoàng đế của các ngươi trở về. Chỉ một thoáng, huyết vụ tăng vọt. Vực ngoại hoang mạc, hoàng đế của các ngươi trở về. Bóng người từ trong cát bụi ngửa mặt lên trời hô to, tư thái trang trọng, như tín đồ thành kính. Trong chốc lát, huyết vụ tràn ngập bên ngoài hoang thành tăng vọt, giống như mây đen nhanh chóng bao phủ bầu trời phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi người đều cảm nhận được dao động khiến người ta sợ hãi, từ tầng huyết vụ kia. Giờ phút này, kinh hãi nhất không ai khác ngoài Liễu Khanh Bạch, hắn chẳng thể nghĩ tới Sa Hoàng vậy mà chưa chết, chỉ là ngủ say mà thôi. Khó trách cự tượng Sa Điêu, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Một khi Sa Hoàng khôi phục, đừng nói là hắn, cho dù các đại gia tộc liên hợp cũng sẽ thua không thể nghi ngờ gì. Mặc dù trải qua hơn 200 năm phong ấn, thực lực của Sa tộc giảm lớn, rất nhiều cường giả truyền kỳ cảnh thế hệ trước thọ nguyên đã khô kiệt, vẫn lạc trong phong ấn. Nhưng cho dù chỉ còn lại một mình Sa Hoàng, cũng đủ để hủy diệt hoang thành cùng các đại gia tộc, đây chính là chênh lệch giữa thánh cảnh cùng truyền kỳ cảnh. Ầm ầm, mắt thấy huyết vụ cuốn tới, Liễu Khanh Bạch cắn răng, thôi động linh lực, ý muốn ngăn cản. Đáng tiếc, huyết tế đại trận trước mặt, linh lực của Liễu Khanh Bạch tựa như phù du lay đại thụ, như hạt cát trong sa mạc. Đại trưởng lão Sa Man của Sa tộc điều khiển huyết tế hơn 200 năm trước, cũng đã là truyền kỳ cảnh đỉnh phong, cho dù hơn 200 năm dậm chân tại chỗ, với tu vi trước mắt của Liễu Khanh Bạch cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Sa Hoàng bệ hạ vạn tuế. Phía trên cát bụi, mấy chục vạn chiến sĩ Sa tộc cùng kêu to lên, vang tận mây xanh, chuẩn bị nghênh đón hoàng đế của bọn hắn. Sa Hoàng bệ hạ vạn tuế. Cự tượng Sa Điêu huy động cánh tay trái còn sót lại, theo sát sau hô to. Mắt thấy cảnh tượng này này, cho dù là võ giả không rõ chuyện gì xảy ra cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, dọa đến run lẩy bẩy. Đúng lúc này, khi huyết vụ cách hoang thành không đến 100 mét đang tăng vọt đột nhiên dừng lại, giống như đâm vào bức tường vô hình, quả thật khó mà tiến thêm. Chuyện gì đã xảy ra? Bóng người trong cát bụi sửng sốt. Mặc cho hắn điều khiển thế nào, huyết vụ đều không nhúc nhích tí nào, quả thực không thể tưởng tượng. Huyết vụ đương nhiên không có khả năng tiến vào hoang thành, bởi vì Tần Giác bày một kết giới bên ngoài hoang thành. Đây chính là Sa tộc sao, hình như cũng không có gì đặc biệt. Tần Giác ngáp một cái, ngữ khí lười biếng nói. Ngay lúc hắn đang ngủ, kết quả bị cự tượng Sa Điêu cùng Liễu Khanh Bạch chiến đấu đánh thức, trong lòng không kiên nhẫn. Vừa vặn ngẩng đầu lại nhìn thấy huyết vụ kéo tới, thế là tiện tay bày ra một kết giới, ngăn cản nó. Sư phụ, đó là cái gì à, thật đáng sợ. Vân Tịch cuộn trong ngực Tần Giác, chỉ vào huyết vụ ở trên bầu trời xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi. Yên tâm đi, nó không qua được. Vuốt đầu Vân Tịch, Tần Giác lạnh nhạt nói. Kết giới này sở không tới chạm cũng không được, với lại chỉ là trận pháp ngăn cách, không thể phá vỡ, dù là bóng người cát bụi hiện lập tức đột phá, bước vào thánh cảnh, cũng không có khả năng khiến cho huyết vụ xuyên qua kết giới. Nhưng mà Tần Giác cũng không vội nhúng tay vào, bởi vì hắn phát hiện ra bên trong hoang thành xuất hiện mấy khí tức không giống bình thường. Chuyện gì đang xảy ra? Ngươi đã làm gì? Nửa ngày qua đi, bóng người cát bụi cúi đầu xuống, nhìn về phía Liễu Khanh Bạch, trong con mắt đỏ ngầu tràn ngập chấn kinh. Huyết tế đại trận này đã hấp thu khí huyết của mấy vạn sinh linh, cho dù là truyền kỳ cảnh cũng thúc thủ vô sách, Liễu Khanh Bạch làm sao mà được chứ? Tới đây, Liễu Khanh Bạch cũng là vẻ mặt mơ màng, hắn cái gì cũng không biết. Nhưng mà bây giờ cũng không phải thời điểm cân nhắc cái này, nếu huyết vụ đã không có cách nào tiến vào hoang thành, vậy liền đại biểu cho Sa Hoàng tạm thời không có cách nào phục sinh. Xem ra, hoàng đế của ngươi lại không có nữa rồi. Liễu Khanh Bạch nhếch miệng cười một tiếng, cất giọng nói, chư vị, đã đến. Liền đều đi ra đi, để tránh dài lâu phức tạp. Đám người ngạc nhiên, chư vị. Chẳng lẽ bên trong hoang thành còn ẩn giấu những cường giả khác? Ha ha, Liễu thành chủ, không nghĩ tới ngươi có thể ngăn cản huyết tế đại trận, tại hạ bội phục. Một tiếng cười to cất lên, giữa sân đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, khí tức mênh mông, xông thẳng thiên địa, thình lình đạt tới truyền kỳ cảnh. Vâng thưa phụ thân và thái thượng trưởng lão. Ninh Kiệt ở xa đại hỉ. Gia chủ cùng thái thượng trưởng lão làm sao lại xuất hiện ở đây? Ninh Côn cũng rất vui mừng, nhưng cũng rất nghi hoặc. Chuyện của Sa tộc hôm qua hắn vừa nói cho Liễu Khanh Bạch, cho dù là cường giả truyền kỳ cảnh, cũng không có thể đuổi tới nhanh như vậy mới đúng. Sa tộc, tận thế của các ngươi tới rồi. Mất đi Sa Hoàng, ta ngược lại muốn xem thử, Sa tộc mạnh không ai bì nổi có giống hơn 200 năm trước hay không? Theo từng câu nói vang lên, càng ngày càng nhiều cường giả truyền kỳ cảnh xuất hiện, đứng sóng vai cùng Liễu Khanh Bạch. Nguyệt gia, Lý gia, Mạc gia, Vi gia. Trời ạ, truyền kỳ cảnh của ngũ đại gia tộc tất cả đều đến rồi. Rất nhanh liền có người nhận ra những cường giả này, trợn mắt hốc mồm. Cái gọi là ngũ đại gia tộc, chính là năm thế lực mạnh nhất bên ngoài vực ngoại hoang mạc, mỗi gia tộc đều có 2 vị cường giả truyền kỳ cảnh trở lên, cộng lại chừng 10 vị, giờ phút này tất cả đều tới đây, cùng Sa tộc rằng co. Sa tộc vốn dĩ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nháy mắt trở thành thế yếu, dù cho nơi này là vực ngoại hoang mạc, cự tượng Sa Điêu và bóng người cát bụi cũng không có khả năng 2-11. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng chặn giết tất cả những võ giả được phái ra rồi mà. Cự tượng Sa Điêu khó có thể tin nói. Ha ha, ngớ ngẩn, ta đã lưu lại phù văn trên người những võ giả được phái ra kia, chỉ cần bọn hắn bỏ mình, ta ngay lập tức sẽ biết. Liễu Khanh Bạch châm chọc nói, từ sau khi hơn 200 năm trước biết các ngươi chỉ là bị phong ấn, trong hoang thành liền bố trí mấy cái truyền tống trận pháp, chỉ cần các ngươi xuất hiện, ta tùy thời có thể thông chi ngũ đại gia tộc. Vì phòng ngừa bí mật bị tiết lộ, chuyện này Liễu Khanh Bạch chưa hề nói cho bất cứ kẻ nào, bao gồm cả phó thành chủ Trúc U, nếu không hắn ha sẽ lựa chọn cùng cự tượng Sa Điêu cứng đối cứng. Nghe xong Liễu Khanh Bạch nói, Ninh Côn mới chợt hiểu ra, khó trách gia chủ cùng thái thượng trưởng lão có thể đuổi tới trong thời gian ngắn như vậy. Mắt thấy huyết tế đại trận không cách nào thôi động, Sa Man đành phải hạ lệnh, rút. Mặc dù bọn hắn có mấy chục vạn chiến sĩ, nhưng trước mặt hơn 10 vị cường giả truyền kỳ cảnh, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như Sa Hoàng không thể phục sinh, hết thảy đều phí công. Muốn chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 5 vị gia chủ nhìn nhau, thân hình thoát một cái, lập tức chia ra các phương hướng khác nhau, vây quanh cự tượng Sa Điêu cùng Sa Man, chặt đứt tất cả đường lui của bọn hắn. Lần này, chúng ta phải tiêu diệt Sa tộc triệt để. Bọn hắn sau khi được Liễu Khanh Bạch thông chi, liền không chút do dự chạy đến, dù sao thì nếu như không diệt trừ Sa tộc, đối với tất cả bọn hắn mà nói đều là tai họa ngầm. Đáng chết. Ánh mắt Sa Man âm lãnh, nếu như bọn hắn đều chết ở chỗ này, như vậy Sa tộc liền xong thật. Đã như vậy, hít một hơi thật sâu, huyết vụ giấu ở trong cát bụi Sa Man vung tay lên, huyết vụ bao phủ đầy trời cuốn ngược mà quay về, nhào về phía mấy chục vạn Sa tộc chiến sĩ. Đành phải bắt các ngươi làm tế phẩm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bị huyết vụ ăn mòn hạ, những chiến sĩ Sa tộc này căn bản không có lực phản kháng chút nào, nhanh chóng bị thôn phệ hòa tan, hóa thành sinh cơ dung nhập vào trong huyết vụ, thậm chí ngay cả chạy cũng không thoát. Bọn hắn sao cũng không nghĩ tới, đại trưởng lão vậy mà lại bắt bọn hắn làm tế phẩm. Đại ca, ngươi đang làm cái gì? Cự tượng Sa Điêu cũng kinh ngạc, không thể tin. Hừ, có thể được xem như tế phẩm phục sinh Sa Hoàng bệ hạ, là vinh hạnh của bọn hắn. Sa Man ngữ khí băng lãnh, không có ý tứ dừng tay. Phải biết, trong những chiến sĩ Sa tộc này, thế nhưng có nhiều hậu duệ của hắn. Huyết vụ giống như lỗ đen, không ngừng thôn phệ từng chiến sĩ Sa tộc, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt đã có mấy vạn chiến sĩ Sa tộc biến thành tế phẩm. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Thấy thế, rất nhiều cường giả truyền kỳ cảnh làm gì còn không rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng vận chuyển linh lực, công kích Sa Man, ý đồ đánh gãy nó. Nào có thể đoán được thân hình của Sa Man lóe lên, đúng lúc trốn vào trong huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. 5 vị cường giả truyền kỳ cảnh của gia tộc vừa muốn truy kích, lại bị Liễu Khanh Bạch ngăn lại, không được đi vào, lớp sương mù này quá quỷ dị, linh thức cùng đồng thuật ở bên trong đều sẽ mất đi tác dụng. Nếu như ngay cả các ngươi cũng bị xem như tế phẩm, vậy liền xong đời thật. Nghe vậy, đám người thần sắc rét lạnh, lớp sương mù này có thể ngăn cản linh thức cùng đồng thuật. Đến cấp bậc này của bọn hắn, linh thức trong chiến đấu là thứ quan trọng nhất, thậm chí ở một số phương diện đã thay thế con mắt. Nếu như linh thức cùng đồng thuật đồng thời bị ngăn cản, tương đương với trực tiếp biến thành mù lòa, bởi vậy tùy tiện tiến vào trong sương mù dày đặc, không thua gì mặc cho người chém giết. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Gia chủ Ninh gia nóng nảy hỏi. Nếu để cho Sa Hoàng thành công khôi phục, bọn hắn và những người nơi này ai cũng đừng hòng chạy. Vốn cho là ngăn huyết tế đại trận ở bên ngoài hoang thành, liền có thể ngăn cản Sa Hoàng phục sinh, kết quả ai có thể nghĩ tới tên Sa Man, này lại phát rồ hạ thủ với người của mình. Một khi mấy chục vạn chiến sĩ Sa tộc bị huyết tế xong, Sa Hoàng rất có thể sẽ trực tiếp khôi phục. Ta nhớ được gia chủ Mạc gia có tạo nghệ cực cao trên phương diện trận pháp, có thể nhìn ra nhược điểm của huyết tế đại trận này không? Liễu Khanh Bạch trầm ngâm nói. A, Liễu thành chủ quá đề cao ta, huyết tế đại trận đã thành hình từ lâu, với lại chí ít đã thôn phệ mấy vạn sinh linh, với tu vi trước mắt của ta, nhất nhanh cũng phải nửa ngày mới có thể tìm tới nhược điểm, đến lúc đó, chỉ sợ hết thảy đều muộn. Gia chủ Mạc gia thở dài. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ Sa tộc bị thôn phệ, huyết vụ càng thêm thâm trầm, cơ hồ muốn biến thành huyết hải, cứ theo đà này, đừng nói nửa ngày, không đến một khắc Sa Hoàng liền có thể phục sinh. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị cường giả truyền kỳ cảnh quả thực là mắt lớn trừng mắt nhỏ, thúc thủ vô sách, nhanh bảo hộ những chiến sĩ Sa tộc kia. Đúng lúc này, gia chủ Lý gia vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên động thủ, vung ra linh lực, muốn cứu những chiến sĩ Sa tộc bị huyết vụ thôn phệ kia. Không có cách, trước mắt thì đây cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Mặc dù Sa tộc là địch nhân của bọn hắn, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản Sa Hoàng phục sinh. Mấy người còn lại thấy thế, hai mặt nhìn nhau, chần chờ một lát, cuối cùng chỉ có thể động thủ bảo vệ địch nhân của mình. Đáng tiếc Sa Man sao có thể để bọn họ được như ý muốn chứ? Cút ngay cho ta. Sa Man ẩn nấp trong huyết vụ vung tay lên, huyết vụ đầy trời lập tức càn quét qua đám người. Huyết vụ, không cách nào tới gần hoang thành, không có nghĩa là không thể đụng vào những người rời khỏi hoang thành này. Phần phật, không gian bị xé rách, xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, đám người Liễu Khanh Bạch không thể không tạm thời tránh đi, lựa chọn lui lại. 11 vị cường giả truyền kỳ cảnh, bị Sa Man nhờ vào huyết tế đại trận làm chật vật như thế. Không thể tiếp tục như vậy được. Gia chủ Nguyệt Gia gầm thét một tiếng, trên thân lập tức bộc phát ra linh lực cường hãn, muốn cưỡng ép xông vào huyết vụ, ngăn cản Sa Man. Nhưng mà huyết vụ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào tự co lại, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người tụ thành một hình cầu, giống như trái tim nhẹ nhàng nhảy lên. Khắp nơi trong lúc này, một khí tức đáng sợ khó mà hình dung được đang thức tỉnh. Cái này, đám người sững sờ, lúc này mới phát hiện mấy chục vạn chiến sĩ gia tộc không ngờ là bị thôn phệ toàn bộ. Làm sao lại nhanh như vậy? Liễu Khanh Bạch sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thành công rồi. Sa Man kích động hét lớn, cung nghênh Sa Hoàng bệ hạ. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy đã hoàn thành. Cự tượng Sa Điêu phía dưới giật mình, lập tức phụ họa theo, cung nghênh Sa Hoàng bệ hạ. Ầm ầm. Sau một khắc, huyết cầu bạo tạc, giống như sóng biển khuếch tán ra, cho dù là Sa Man, hay là đám người Liễu Khanh Bạch, đều bị lực lượng này đẩy lui, run nhè nhẹ. Khi huyết vụ triệt để tiêu tán, thân ảnh cả người khoác kim giáp, tay cầm trường thương xuất hiện trên không trung, nhìn qua cũng không cao lớn lắm, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách khó mà nói rõ. Một số võ giả tu vi hơi thấp ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Đã lâu không hít thở bầu không khí này. Thân ảnh kim giáp hít một hơi thật sâu, gió nổi mây phun, giống như muốn nuốt trọn toàn bộ thiên địa vào trong bụng. Sa Hoàng bệ hạ, bình phục tâm tình, Sa Man cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thái độ cực kỳ cung kính. Hửm, thì ra là Tiểu Man A, là ngươi đã phục sinh ta. Sa Hoàng đôi mắt nhẹ liếc, hỏi. Thân là đại trưởng lão của Sa tộc, địa vị của Sa Man trong Sa tộc cực kỳ được tôn sùng. Nhưng ở trước mắt Sa Hoàng, vị cường giả truyền kỳ cảnh đỉnh phong này, lại nhu thuận như đứa trẻ. Đúng thế. Dừng một chút, Sa tộc đại trưởng lão tiếp tục nói, nhưng mà, bởi vì vài nhân loại, ta chỉ có thể dùng chính tộc nhân của bản tộc để làm tế phẩm, mới khiến Sa Hoàng bệ hạ khôi phục. Không sao. Sa Hoàng không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể để hắn phục sinh, hy sinh bao nhiêu tộc nhân cũng không sao. Bây giờ cách ngày ta ngủ say đã bao lâu rồi? Sa Hoàng giống như không thấy được đám người Liễu Khanh Bạch ở xa xa, thản nhiên nói. 256 năm. Đã lâu như vậy sao? Sa Hoàng ý vị thâm trường nói, nhân loại thánh cảnh kia đâu? Căn cứ điều tra, sau khi phong ấn chúng ta, hắn liền rời đi, vẫn chưa từng xuất hiện. Thật là đáng tiếc, lúc đầu muốn lấy đầu của hắn làm hạ lễ phục sinh của ta. Nói đến đây, Sa Hoàng giãn thân thể ra một chút, khí tức liên tục tăng lên, rất nhiều võ giả thấp giai lúc này không chịu nổi linh áp này, quỳ trên mặt đất. Dưới thánh cảnh đều là sâu kiến. Vẻn vẹn chỉ là linh áp, liền có thể trấn áp hết thảy sinh linh dưới chí tôn cảnh. Nhưng mà nơi này ngược lại là có mấy gương mặt thân quen đó. Sa Hoàng chậm rãi quay người, nhìn về phía đám người Liễu Khanh Bạch, cùng lúc đó, lĩnh vực bao la rộng lớn rơi xuống. Chỉ một thoáng, 11 vị cường giả truyền kỳ cảnh đều dừng lại tại chỗ. Toàn thân đều bị khống chế. Vị Sa tộc hoàng đế này đúng là mạnh hơn so với hơn 200 năm trước. Trước xử lý những tên chướng mắt này đã. Nói xong, Sa Hoàng đâm ra một thương, vô số cát bụi tụ đến, hóa thành phong mạng vạn trượng bắn ra, tính cả hoang thành cũng bao phủ ở bên trong. Thời khắc này Sa Hoàng còn không biết, hắn đã làm ra quyết định ngu xuẩn như thế nào. Xoẹt xẹt, vô số cát bụi ngưng tụ thành phong mang vắt ngang trên bầu trời, bắn về phía đám người Liễu Khanh Bạch, ven đường những nơi đi qua, vang lên thanh âm bén nhọn. Ngay cả không gian cũng vặn vẹo, giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. A, không động đậy được. Đám người Liễu Khanh Bạch sắc mặt trắng bệch, căn bản là không có cách tránh thoát khỏi lĩnh vực của Sa Hoàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong mang vạn trượng đang phóng tới. Phong mang này không chỉ có thể giết chết bọn hắn, đồng thời cũng có thể hủy đi hoang thành ở phía sau bọn hắn. Một kích của thánh cảnh, uy lực như vực sâu. Ngay khi phong mang sắp xuyên qua 11 vị cường giả truyền kỳ cảnh, rơi vào trong hoang thành, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Cũng giống với sương mù huyết sắc trước đó, vốn dĩ phong mang vạn trượng là thế không thể đỡ đột nhiên dừng lại tại chỗ, giống như bị bức tường vô hình ngăn cản, khó mà tiến thêm. Mà giờ khắc này, phong mang vạn trượng cách đám người Liễu Khanh Bạch không đến 10 mét. Hô! Cuồng phong thổi tóc đám người Liễu Khanh Bạch ngã về phía sau, tay áo bay loạn, mắt mở không ra. Nhưng may mắn chính là, bọn hắn chưa chết. Một hồi lâu, gia chủ Mạc gia nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói, chuyện này, đây là thế nào? Trầm mặc một lát, mọi người đều là nhìn về phía Liễu Khanh Bạch, dù sao nơi này là hoang thành, nếu có chỗ kỳ quái gì, cũng chỉ có Liễu Khanh Bạch mới có thể giải thích. Với lại cảnh tượng này, cùng tràng cảnh ngăn chặn đại trận huyết vụ vừa rồi thực tế rất giống nhau, cho nên bọn hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là Liễu Khanh Bạch. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của đám người, Liễu Khanh Bạch cũng ngu ngơ, ta cái gì cũng không biết. Lúc vừa rồi đại trận huyết tế bị ngăn cách bên ngoài hoang thành, hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bởi vì tình thế trước mắt cực kỳ nguy cấp nên không kịp nghĩ nhiều. Hiện tại lại xuất hiện tình huống giống như thế, Liễu Khanh Bạch còn mù mờ hơn những người khác, nếu như hắn có thể hóa giải chiêu thức của cường giả thánh cảnh, sẽ còn thu mình ở nơi này làm thành chủ hoang thành hay sao? Đã thống trị tất cả thế lực phụ cận từ lâu rồi. Không hổ là Liễu thành chủ tinh thông các loại phù văn, người nhất định là ở xung quanh bày ra rất nhiều phù văn trận pháp đi. Ninh gia thái thượng trưởng lão cảm thán nói. Đúng vậy a, nhưng mà vì sao chúng ta đều không nhìn thấy gì cả? Gia chủ Lý gia phụ họa theo. Thôi đi, nếu như bị chúng ta nhìn thấy, còn có thể ngăn cản công kích của Sa Hoàng sao? Liễu Khanh Bạch, các ngươi có thể đừng bổ não nữa được không? Muốn hại chết ta? Nơi xa, Sa Hoàng ở dưới lớp chiến giáp kim sắc nhíu mày, lạnh lùng nói, ai, đi ra cho ta. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Liễu Khanh Bạch ngăn được công kích của hắn, chênh lệch của cả hai chính là một trời một vực, dù cho Liễu Khanh Bạch nắm giữ phù văn cường đại nhất linh ương giới, trong mắt hắn cũng không khác gì với sâu kiến, tiện tay ra một kích liền có thể diệt sát. Nghe vậy, ngũ đại gia tộc cường giả rốt cục ý thức, thì ra là một người khác. Khó trách bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, bên trong hoang thành phía dưới bỗng nhiên bay đến một thiếu niên mặc áo trắng như tuyết, tuấn mỹ vô cùng. Thiếu niên tay cầm bầu rượu, ngồi trên vai là một tiểu cô nương lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng rơi trên vạn trượng phong mang, bàn chân khẽ dậm, phong mang kiên cố lập tức nổ tung, giống như chưa từng tồn tại. Làm xong những thứ này, thiếu niên uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, ngươi chính là A giết ngươi. A giết ngươi? Cái gì mà A giết ngươi? Mặc dù Sa Hoàng không có cảm nhận được bất cứ dao động linh lực gì từ trên thân Tần Giác, nhưng với biểu hiện vừa rồi của Tần Giác, người ngăn lại vạn trượng phong mang rất có thể là người thiếu niên trước mắt này. Là hắn. Nhìn thấy Tần Giác, Liễu Khanh Bạch vẻ mặt kinh ngạc. Liễu thành chủ nhận biết người này? Gia chủ Ninh gia nhịn không được hỏi. Ây, không phải. Do dự mấy giây, Liễu Khanh Bạch chần chờ nói, hẳn là con của ngươi quen biết. Gia chủ Ninh gia, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại coi ta là phụ thân. Nếu như ta nhớ không lầm, là Tiểu Kiệt mang hắn tới. Tiểu Kiệt, Ninh gia gia chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới Tam Nhi tử Thiên Phú bình thường lại thích xem sách kia của mình. Bởi vì tu vi hơi thấp, gia chủ Ninh gia vẫn luôn không có để Ninh Kiệt ở trong lòng, hắn vậy mà quen biết thiếu niên có thể đỡ công kích của Sa Hoàng. Không cần nghĩ, nhất định là trời cao lại phái vị thần nhân đến cứu vớt chúng ta. Gia chủ Nguyệt gia kích động nói, tình cảnh này cùng hơn 200 năm trước sao mà tương tự quá vậy, lúc bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, đột nhiên đứng ra một vị siêu cấp cường giả, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà hơn 200 năm đi qua, vị siêu cấp cường giả đã cứu vớt bọn họ kia từ trung niên biến thành một thiếu niên. Cùng lúc đó, Ninh Kiệt ở bên trong hoang thành cũng chấn kinh, không dám tin vào mắt mình. Côn thúc, là ảo giác sao? Ta hình như nhìn thấy Tân huynh. Ninh Kiệt dụi dụi con mắt, khó có thể tin nói. Ngươi không nhìn lầm, kia đúng là Tần Giác. Bởi vì khí chất quá mức phi phàm, cho nên Ninh Côn nhớ rõ được cái tên này. Làm sao được chứ, Tần huynh có thể hóa giải công kích của Sa Hoàng, hắn là cường giả thánh cảnh. Ninh Kiệt cảm thấy hoang đường. Cho dù nhìn thế nào, Tần Giác đều không giống như là lão quái vật, thậm chí còn trẻ hơn cả hắn, làm sao có thể là thánh cảnh. Bỗng nhiên, Ninh Kiệt dường như nhớ tới cái gì, há to mồm, chẳng lẽ ngày hôm qua tiền bối âm thầm cứu chúng ta? Là Tần huynh. Hôm qua bọn hắn gặp phải vòng xoáy phong bạo, vốn cho rằng sẽ tổn thất nặng nề, kết quả không nghĩ. Tới vòng xoáy phong bạo đột nhiên bị một luồng linh lực cường đại tách ra. Lúc ấy bọn hắn đều tưởng rằng một vị cường giả đi ngang qua cứu bọn hắn. Hiện tại xem ra, vị cường giả kia có lẽ chính là Tần Giác. Nếu như là dạng này, cũng có thể giải thích được. Có lẽ vậy. Ninh Côn nhẹ gật đầu, thần sắc phức tạp. Nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, Ninh Côn khó mà tin được. Nếu như ngươi đã không phải Azit, vậy thì có thể đi. Chết được rồi. Nhếch miệng, Tần Giác một tay vỗ xuống. Hắn cũng không có hứng thú cùng một tên cát điêu nói nhảm. A, nhân loại ngu xuẩn. Sa Hoàng cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên ý thức được không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một bàn tay màu vàng che khuất bầu trời chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, giống như từ thương khung rơi xuống. Phá cho ta. Sa Hoàng gầm thét một tiếng, tế ra trường thương, mang theo cát bụi trong phạm vi ngàn dặm, hóa thành lưỡi dao, đón lấy bàn tay lớn màu vàng. Ầm ầm. bàn tay màu vàng cùng lưỡi đao cát bụi đụng vào nhau, sinh ra rung động dữ dội, từng cơn gợn sóng năng lượng như là sóng biển tán ra, càn quét thiên địa. Sau một khắc, bàn tay màu vàng đập vỡ nát lưỡi đao cát bụi, đập vào người Sa Hoàng. Không chỉ như vậy, phạm vi bao trùm của bàn tay màu vàng cực lớn, cho dù là đại trưởng lão Sa tộc hay là cự tượng Sa Điêu, tất cả đều bị một trưởng này đập dính lên mặt đất. Đại địa chấn động, vô số vết nứt lan tràn ra ngoài, hình thành khe rãnh khổng lồ, mất đi trói buộc từ lĩnh vực của Sa Hoàng. Đám người Liễu Khanh Bạch vội vàng lui lại, sợ bị tác động đến. Khi cát bụi tán đi, một thủ ấn đường kính ngàn trượng xuất hiện trên mặt đất, sâu không thấy đáy, toàn bộ thế giới cũng bình tĩnh lại. Vực ngoại hoang mạc, mặt trời rực đỏ ở chân trời, không khí rất là khô hanh. Giờ phút này, bên trong hoang thành hoàn toàn yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Nhất là cường giả ngũ đại gia tộc cùng Liễu Khanh Bạch, đã không phải là chấn kinh mà là ngốc trệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói thật, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tràng cảnh cường giả thánh cảnh giao thủ. Hơn 200 năm trước, vị cường giả bí ẩn kia đột nhiên xuất hiện, đại chiến cùng Sa Hoàng kinh thiên động địa, càn quét toàn bộ vực ngoại hoang mạc, đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ở đây có rất nhiều võ giả cao giai đều từng tận mắt nhìn thấy. Liễu Khanh Bạch có thể bước vào truyền kỳ, chính là từ trong cuộc chiến kia lĩnh ngộ được võ đạo thuộc về mình, sau đó bế quan mấy năm để đột phá, lúc này mới thành công tiến giai truyền kỳ. Nhưng, cuộc chiến kia thế nhưng là đánh 3 ngày 3 đêm, hiện tại tình huống này là sao? Một tay chụp chết rồi. Đùa gì thế? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. 3. Gia chủ Mạc gia cho mình một quyền, đào nhè răng nhếch miệng, tê, vậy mà không phải đang mơ. Quả thật không phải là mộng. Vấn đề là, sao làm được vậy chứ? Đây chính là một vị cường giả thánh cảnh hàng thật giá thật đó. Với lại hiện tại Sa Hoàng rõ ràng mạnh hơn 200 năm trước, lại thêm nơi này là vực ngoại hoang mạc, chiến lực của Sa Hoàng ít nhất cũng tăng lên 3 thành. Chẳng lẽ Tần Giác là thánh vương? Xùy! Không chờ cho đám người nghĩ rõ ràng, bên trong trường ấn sâu không lường được bỗng nhiên dâng lên một cột cát, xông thẳng lên trời như suối phun. Mà đứng ở giữa cột cát có một thân ảnh, chính là Sa Hoàng. Hắn không chết. Bất quá thời khắc này dáng vẻ của Sa Hoàng có chút chật vật, chiến giáp kim sắc xuất hiện vô số đường nứt, bong ra từng màng, trường thương cũng gãy thành hai đoạn, mất đi ánh sáng. Hiển nhiên là cho dù không chết, một trường này cũng đã tạo thành thương tổn tuyệt đối không nhỏ cho hắn. Nhưng quỷ dị chính là, khí tức của Sa Hoàng không chỉ không có yếu đi, ngược lại càng mạnh hơn. Về phần đại trưởng lão Sa tộc cùng cự tượng Sa Điêu, bọn hắn thì không may mắn như vậy, trực tiếp hóa thành cho tàn dưới một trường này, chết đến không thể chết hơn nữa. Hửm! Vậy mà không chết? Tần Giác hơi kinh ngạc. Uy lực một trường này của hắn tuyệt đối có thể chấn sát bất kỳ thánh cảnh nào, chẳng lẽ Sa Hoàng không phải thánh cảnh, mà là thánh vương? Nghĩ tới đây, Tần Giác trong mắt lóe lên một tia sáng, lập tức nhíu mày, kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ là thánh cảnh mà thôi. Sa Hoàng không biết Tần Giác đang suy nghĩ gì, hắn vứt bỏ trường thương, ngữ khí băng lãnh mà nói, nhân loại, ngươi đã chọc giận ta. Sau khi nói câu này, vực ngoại hoang mạc đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Cát bụi nổi lên đầy trời, nhanh chóng ngưng tụ ra thành mấy vòng xoáy phong bạo, to lớn cuồn cuộn cuốn về phía Tần Giác. Ở vực ngoại hoang mạc này, Sa Hoàng chính là tồn tại như thần, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể tạo ra một vòng xoáy phong bạo. Thấy thế, Tần Giác búng nhẹ tay một cái, vòng xoáy phong bạo vừa mới thành hình lập tức ầm ầm nổ tung, tiêu tán theo gió. Ngay sau đó Tần Giác chậm rãi giơ tay lên, lại là một cái bàn tay lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống. Sa Hoàng thậm chí không kịp tránh né, liền lần nữa bị đập ngã trên đất. Ầm ầm. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Liễu Khanh Bạch, trên mặt đất xuất hiện thủ ấn thứ hai, phạm vi còn lớn hơn cái vừa rồi. Lần này hẳn là chết đi. Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, tự lẩm bẩm. Không, hắn còn chưa chết. Liễu Khanh Bạch thét to. Chỉ thấy cát bụi ngưng tụ, nháy mắt biến thành cự nhân cao mấy ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, uy áp kinh khủng tràn ngập ra. Ngay cả đám người Liễu Khanh Bạch cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Thánh thể. Đám người kinh hãi. Mọi người đều biết, thánh thể chính là thủ đoạn bậc nhất của cường giả thánh cảnh. Nếu Sa Hoàng đã thi triển ra thánh thể, liền đại biểu hắn muốn dùng toàn lực. Oanh. Lại là một cái bàn tay lớn màu vàng rơi xuống. Thánh thể ầm ầm vỡ vụn, trên mặt đất lại xuất hiện thêm thủ ấn thứ ba. Đám người, ngay cả Sa Hoàng lúc thi triển thánh thể cũng bị miểu sát. Thiếu niên này rốt cục là có cảnh giới gì? Nhưng mà rất nhanh. Thánh thể lần nữa ngưng tụ, khí tức Sa Hoàng vẫn không yếu bớt. Tóm lại, cho dù Tần Giác công kích kiểu gì, Sa Hoàng từ đầu đến cuối đều đánh không dẹp, nện không nát, chưa đến 10 phút, mặt đất đã bị phá hư không còn gì cả, mà Sa Hoàng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Ha ha, hơn 200 này, ta mặc dù sinh cơ khô kiệt, lâm vào ngủ say, nhưng linh lực đã thẩm thấu hết khu vực này từ lâu, chỉ cần trong vực ngoại hoang mạc thì không ai có thể giết chết ta. Sa Hoàng từ trên cao nhìn xuống Tần Giác, ngữ khí điềm nhiên nói, cho dù thực lực của ngươi trên ta thì sao chứ? Đánh kiểu này, sớm muộn cũng sẽ bị ta làm cho hao tổn đến chết. Đến lúc này, cho dù ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, Tần Giác mạnh hơn Sa Hoàng rất nhiều, thậm chí có khả năng đã đạt tới Thánh Vương cảnh, nhưng Sa Hoàng ỷ vào mình có được bất tử chi thân, cũng không e ngại. Đến đây Tần Giác cuối cùng cũng hiểu, thì ra là bởi vì những hạt cát này a. Tình huống tương tự như vậy Tần Giác kỳ thật là lần đầu tiên gặp phải, ban đầu lúc ở vô cực bí cảnh, vô cực thánh giả dung hợp với vô cực bí cảnh cũng là như thế. Thế là cuối cùng Tần Giác trực tiếp phá hủy vô cực bí cảnh, bắt sống nguyên hồn của vô cực thánh giả. Tần Giác đương nhiên không có khả năng hủy đi vực ngoại hoang mạc, nhưng mà muốn giết Sa Hoàng cũng không cần phiền phức như vậy. Không cách nào hủy đi thân thể của ngươi, vậy nếu như hủy đi nguyên hồn của ngươi thì sao? Tần Giác nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười hiền lành. Nghe vậy, Sa Hoàng cao ngàn trượng lập tức nhịn không được dùng mình một cái, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, ngón tay Tần Giác vẽ ra một đường, hư không vỡ vụn, thánh thể khổng lồ của Sa Hoàng nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh. Sau đó bàn tay lớn của Tần Giác chụp một cái, trong đó có một mảnh nhỏ lập tức bay về phía hắn. Không, ngươi muốn làm gì? Mảnh nhỏ cát bụi kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay giống như có sinh mệnh, phát ra tiếng thét hoảng sợ, nhưng mà mặc cho nó dãy giụa như thế nào, đều chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào trong tay Tần Giác. Sa Hoàng mất đi khống chế, cát bụi còn lại lập tức từ không trung rơi xuống, rung động đùng đùng. Đây chính là nguyên hồn của ngươi sao? Tần Giác có chút hăng hái hỏi. Ở trong tay hắn, cát bụi đã tán đi, lộ ra hư ảnh như gà con không cao hơn ngón tay là bao nhiêu, trừ Sa Hoàng ra thì còn có thể là ai? Ngươi là thế nào tìm ra nguyên hồn của ta? Sa Hoàng khó có thể tin nói, muốn thôi động linh lực bỏ chạy, đáng tiếc ở trước mắt Tần Giác, đừng nói hắn chỉ là thánh cảnh. Cho dù là đại thánh, cũng không có khả năng đào thoát. Vấn đề này hình như không cần thiết nói cho ngươi. Không, đừng giết ta, ta có thể làm người hầu của ngươi. Sa Hoàng sao cũng không nghĩ tới, mình vừa khôi phục, liền gặp một nhân loại mạnh mẽ như vậy. Hơn 200 năm trước hắn thật vất vả tiến giai thánh cảnh, chuẩn bị khoách trương lãnh thổ, chiếm đoạt thế lực xung quanh, kết quả bị một nhân loại đi ngang qua chém giết, lâm vào ngủ say. Hơn 200 năm về sau, vốn cho là mình dung hợp với vực ngoại hoang mạc, lại không thể chết, kết quả lại tới một tên nhân loại còn đáng sợ hơn. Đây là đang cố ý nhằm vào ta sao? Không cần, ngươi quá yếu. Tần Giác mặt không biểu tình, năm ngón tay nhẹ nắm, trực tiếp bóp nát nguyên hồn của Sa Hoàng. Lần này, Sa tộc hoàng đế chết thật rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.